Lộc Lao Tặc con ngươi co rụt lại, có chút lấp lóe. Mục Tâm một khi giao ra, thân phận chân thật liền sẽ tiết lộ, cái này một lòng tìm muội Nguyệt Nô, cái này mạnh nhất sát thủ cũng đem bạo tẩu. Đến lúc đó, tới này chuyến đế đô, liền có thể gọi là đầy bàn đều thua. Hắn không dám tưởng tượng tiểu chủ lựa giận. Hừ, ngươi không nên quá phận. Ta không có quyền làm những thứ này, nếu như ngươi muốn tra ra Mục Tâm thân phận, các loại hồi sơn hải quan bên ngoài, ngươi có thể hướng tiểu chủ bẩm báo. Mà lại hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm, chúng ta tiếp tục ở chỗ này lưu lại, không ra một canh giờ hoàng đế nhân mã liền muốn chạy đến, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Ngươi còn có muốn biết hay không ngươi muội muội tin tức? Lộc Lao Tặc chất vấn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lên cơn giận dữ. Tiểu Lâu bị truy tung đến, hắn đã là đến xiếc đi dây cấp độ, hiện tại lại nhiều nhất một tháng nô, làm sao có thể không nổi? Nguyệt Nô sắc mặt cùng băng khối giống như, chuyện cho tới bây giờ, triều đình động tĩnh lớn như vậy, nàng đã không còn tin tưởng Lộc Lao Tặc, thậm chí hoài nghi lên toàn bộ Bạch Liên giáo. Khanh khanh khanh. Cự khuyết tại mặt đất vạch ra tia lửa, nàng dần dần tới gần. Ta nói một lần chót, người ngươi giao không giao ra? Giao ra, chúng ta cùng một chỗ hành động, không giao, ngươi liền phải chết. Mạnh như Lộc Lao Tặc phần lưng đều phát lạnh. Ngay sau đó ánh mắt âm trầm như độc xà. Khàn giọng nói, ngươi xác định sao? Tiểu chủ lửa giận ngươi có thể tiếp nhận. Lão phu không có đoán sai lời nói, ngươi tại Hoàng Sơn thụ thường, ngươi là lão phu đối thủ a. Nguyệt Nô cười lạnh, ngươi không phải cũng một dạng a? Vậy thì tốt, ngươi liền lên đến thử một lần. Lộc Lao Tặc một cái tay đặt ở trên vỏ đao, hắc bảo không gió mà bay, cường đại uy thế, để cây cỏ đều run rẩy. Bạch Liên giáo phó giáo chủ, tuyệt không phải bao cỏ, nhìn chung toàn bộ đế đô, hắn cũng chỉ cần sợ Phong Vạn Đạo một người. Cắt. Nghe vậy, Nguyệt Nô tròn trịa đùi ngọc phóng ra, đạp gãy nhánh cây. To lớn khí thế, quấy mưa gió, cự khuyết không mũi nhọn, lại sắc bén qua bất luận cái gì bảo kiếm. Hai người đối mặt, cây kim so với cọng râu. Một cỗ sát khí cuồn cuộn, không có người có thể đứng ở chính giữa mà bình yên vô sự, quản chi là ánh mắt, cũng có thể khiến người ta sủi lơ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bất ngờ thanh âm bỗng nhiên phát ra, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Thâm trầm, bình tĩnh, từ tính, trêu tứ. Theo chấm nhìn, hai vị cũng không cần như thế đối chọi gay gắt, không bằng để chấm cũng tham dự vào, náo nhiệt một chút. Thanh âm rơi xuống đất. Hai người đều là mãnh liệt quay người, thần sắc chấn kinh. Lộc Lao Tặc mặt càng là cùng ăn như cức, hoàng đế cái gì thời điểm đến? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Thiện nhân, người bán lão phu. Hắn thẹn quá hóa giận nhìn về phía Nguyệt Nô. Nguyệt Nô lạnh lùng nhìn qua, ngươi là một con chó điên a. Ha ha ha. Chó điên, hình dung tốt. Cái này Lộc Lao chó thật đúng là một con chó điên, vừa bị chủ nhân bắn mù một con mắt, không có mấy ngày lại chạy về tới. Đây không phải chó là cái gì? Chẳng lẽ còn là chủ tử? Thân Vân mở miệng niệm ai, giết người chu tâm. Cầu hoàng đế, ngươi nói cái gì? Lộc Lao Tặc điên cuồng, hai mắt tinh hồng, sách mở mắt cũng là hắn vinh viên đau. Chỉ thấy Tần Vân cưỡi ngựa, đi theo phía sau như là ưu linh cầm ý vệ, chậm rãi theo giao lộ mà đến. Cái kia thong dong khí độ, khiến người ta ghé mắt. Giờ phút này khỏe miệng của hắn trêu tức thế nào, sinh khí. Chấm cảm thấy ngươi quá tích cực, không phải liền là tàn tật ta. Nguyên bản Lộc Công Công không phải liền là người tàn tật ta. Phúc. Thương hồng bọn người ở tại đằng sau, không biết là vô tình hay là cố ý trực tiếp bật cười. Lạnh xinh đẹp nghiêm mặt Nguyệt Nô khỏe miệng cũng nhịn không được quất một chút, chó này nam nhân miệng cũng quá độc, bất quá giờ khắc này, nàng là ưa thích. Lộc Lao Tặc mặt biến thành màu gan heo. Âm thanh giận mắng cầu hoàng đế, ngươi không nên quá đắc ý vong hình. Cái tiểu nha đầu kia, lão phu tùy thời có thể giết con tin. Thật cao thanh âm, để núi chim chấn kinh cùng bay. Tân Vân, cùng với Phong Lao các loại một hệ liệt người, sắc mặt ào ào một đổ, túc sát khí tức tại lan tràn. Tân Vân lạnh lùng mở miệng, đã ngươi đều đi thẳng vào vấn đề, cái kia chấm cũng là đi thẳng vào vấn đề đi. Giao ra Mục Tâm, bằng không chấm hội từng chút đưa ngươi xương cốt đánh gãy, ngâm hố phân, quá trình này ngươi hai mắt có thể một mực nhìn đến, đau đớn cũng sẽ không giảm bất nửa phần. Lộc Lao Tặc vặn lông mày, cười âm hiểm một tiếng. Thật sao? Ha ha. Quỳ xuống đi cầu ta, ta liền nói cho ngươi nàng vị trí. Hắn không có sợ hãi tiến lên, dường như rất có lực lượng. Tự tìm cái chết. Ngươi là cái tha gì? Phong lão bọn người tức giận, khí thế ùn ùn kéo đến bạo phát. Trang diện, triệt để cứng đờ. Tần Vân nhấp nhô nhìn một chút Nguyệt Nô, hai người ánh mắt ngắn ngủi đụng vào nhau, không có như vậy thâm cừu đại hận, ngược lại có chút ý vị sâu xa. Nàng ai cũng không nguyện ý tin tưởng, nàng chỉ muốn muội muội, nàng xem ra rất dễ rủa. Tần Vân trong lòng biết cái này nữ nhân đã là sinh nghi trở mặt, bằng không trên mặt đất cũng sẽ không có nhiều như vậy thi thể. Nhìn về phía Lộc Lao Tặc, cố ý nói có ý tứ a. Ngươi Bạch Liên giáo kế hoạch đã triệt để sụp đổ, muốn bắt đi Mục Tâm, lại dùng Mục Tâm một mực khóa lại Nguyệt Nô, thay các ngươi Bạch Liên giáo bán mạng. Chậc chậc, không thể không nói các ngươi vị kia tiểu chủ lòng có đầy đủ tổn hại. Chương 806, ngươi không có đàm phán tư cách. Lộc Lao Tặc biến sắc, vô ý thức tâm hỏng nhìn một chút Nguyệt Nô, sau đó mắng to. Cầu hoàng đế, ngươi im miệng. Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi là từ nơi nào biết được những thứ này, cũng dám vu ham tiểu chủ? Thần Vân cười lạnh, còn cần vu ham a? Chấm một đoán liền biết, ngày xưa xâm nhập Mục phủ, đã giết hại dân chúng vô tội đám người kia, cũng là ngươi Lộc lão cậu a. Ngươi làm những thứ này, không phải liền là muốn cướp tại Nguyệt Nô phía trước, tìm tới Mục Tâm sao? Nói, hắn tay sau lưng bộ cấp tốc đánh một cái ám hiệu. Mấy tên cẩm y vệ ánh mắt run lên, cấp tốc bắt, sau đó chậm rãi lui lại, tại trong lúc lơ đãng biến mất tại nguyên chỗ, hướng Lộc lão tặc hai người bốn phía vây quanh, tránh cho bọn họ chạy trốn. Mà hoàng hốt Lộc lão tặc, cùng với trầm tư dãy rủa Nguyệt Nô cũng không có phát hiện. Hừ, ít đến châm ngòi ly gián. Đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nhớ ta nhóm tự giết lẫn nhau, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi thủ hạ chỉ có một cái Phong Vạn Đạo, hắn ngăn không được hai người chúng ta liên thủ. Nhưng chúng ta một khi tách ra, liền sẽ bị ngươi phân biệt trấn áp, thật sao? Lộc Lao Tặc cười lạnh, cùng nói là cho Tần Vân nghe, chẳng bằng nói là cho Nguyệt Nô nghe. Nhất thời, Nguyệt Nô lánh mâu lấp lóe, có chút do dự. Lộc Lao Tặc nói không phải không có lý, tìm muội muội cũng phải cam đoan chính mình an toàn mới có thể tìm, nếu như lúc này không liên thủ Lộc Lao Tặc, sợ là liền Mục Tâm mặt đều không nhìn thấy, liền sẽ bị Tần Vân người trấn áp. Thấy thế, Tần Vân sầm mặt lại. Lao già kia, trong lòng của hắn giận mắng. Hiện tại ba phương quan hệ vi diệu, ai có thể để Nguyệt Nô tin tưởng, không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Hắn kiểu nói này, Nguyệt Nô có thể sẽ tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đối địch với chính mình. Hai người liên thủ, muốn trấn áp cũng quá khó. Tần Vân hít sâu một hơi, quả quyết mở ra vô cùng lớn bản giá. Nguyệt Nô, thúc thủ chịu trói đi, ngươi thân muội muội bị này người giam giữ tại không biết tên địa phương, ngươi bây giờ chỉ hoãn một phút đồng hồ, thì nhiều một phần nguy hiểm. Chỉ cần ngươi chịu cải tà quy chính, chấm liền để ngươi tỷ muội gặp nhau, đồng thời xá ngươi vô tội. Chấm lấy hoàng đế danh nghĩa phát thệ, tuyệt không có giả dối. Mang lên lời thề, lời nói này có rất cao tin phục độ. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp lấp lóe, quyền đầu nắm chặt, trong lòng dự cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Cái kia Mục Tâm, thật là mình mất tích nhiều năm muội muội, mà Bạch Liên giáo một mực đánh lây giúp mình tìm người ngụy trang, đang lợi dụng, tính kế chính mình. Lộc Lao Tặc kéo ra một chút khoảng cách, sắc mặt khó coi cắn răng. Ngươi không có ngốc như vậy a? Giúp đỡ hoàng đế tới đối phó lão phu, ngươi rơi vào hắn cái bẫy, hội mất đi tiểu chủ đối ngươi tín nhiệm, ngươi muội muội tránh thức tin tức có thể chỉ có ta cùng tiểu chủ biết. Cầu hoàng đế, bất quá là vì châm ngòi ly gián mà thôi a. Ngươi không muốn sai lầm. Nguyệt Nô lạnh lẽo con ngươi lấp lóe, không nói gì, tại cân nhắc hai bên. Toàn bộ tràng diện nhất thời rằng có không xong. Tần Vân cũng không dám lập tức tiến công, hai người này đều là tuyệt đỉnh giang hồ cao thủ, tầm thường quân đội ngăn không được, Phong lão chỉ có thể đối phó một cái, Mộ Dung Thuấn Hoa lại không ở bên người. Hết thảy đều phải cẩn thận. Lâm Sơn yên lặng áp lực. Tại sau một hồi lâu, rốt cục nên đón chuyển cơ. Tô Yên cưỡi ngựa mà đến, nhất kỵ tuyệt trần. Bệ hạ, người tìm tới. Mục Tâm tìm tới. Tất cả mọi người ánh mắt chấn động, đồng loạt nhìn qua. Kinh hỉ, chờ mong, chấn động. Duy chỉ có Lộc lão tặc phần lưng phát lạnh, toàn thân thẳng băng, hai mắt nô lên, nở tờ chết nhìn qua. Bị tìm tới. Hắn kinh khủng. Đây chính là chính mình duy nhất bảo mệnh át chủ bài. Chỉ thấy, Tô Yên trong ngực ôm lấy một đứa bé, trạng thái hôn mê. Cẩm Y vệ kinh hô ha ha ha, được đến toàn không phu công phu. Là Mục Tâm tiểu thư. Thật sự là Mục Tâm tiểu thư. Trong cung, nàng đã từng cho ta tống quá một miệng đường xốp giòn ăn. Ông trời phù hộ, Mục Tâm tiểu thư không có việc gì. Tại mọi người cuồng hỉ thời điểm, không có người chú ý tới Tần Vân biểu tình biến hóa. Kinh hỉ hai mắt đột nhiên nhíu lại. Không đúng, cô bé này rất giống Mục Tâm, nhưng thân cao cùng khuôn mặt béo gầy đều không đúng. Chẳng lẽ là ảo giác? Lúc này thời điểm, Tô Yên mãnh liệt cho hắn ném đến một ánh mắt. Tần Vân ánh mắt lấp lóe, lập tức là kịp phản ứng, mãnh liệt xông lên trước, tiếp nhận Mục Tâm. Nguyệt Nô, ngươi thấy rõ ràng, Mục Tâm có phải hay không là ngươi muội muội? Hắn không nói hai lời, vô cùng có tự tin xốc lên Mục Tâm ống tay áo, một quả màu đỏ nốt ruồi, dị thường dễ thấy. Nguyệt Nô chấn động, cả người giống như bị dừng lại, hai con ngươi chết nhìn về phía Mục Tâm cánh tay, nhất thời nổi da gà lên một thân. Khi thấy cùng qua đời mẫu thân tương tự non nớt khuôn mặt thời điểm, nàng hai mắt đỏ, khiến người ta động dung. Là muội muội, là muội muội. Cái kia quả nốt ruồi, giống như lúc, vị trí không sai chút nào. Tuổi tác cũng kém không nhiều. Trong nội tâm nàng điên cuồng hét lên, tay ngọc run rẩy, liền muốn bạo khởi lao ra, đoạt người. Nhưng Tần Vân lại đoạt trước một bước lui về phía sau, ôm ấp Mục Tâm, lạnh lùng nói vừa mới cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không trân quý. Mục Tâm cũng là bị ngươi bên cạnh lão già kia bắt đi. Ngươi hiểu chấp ý tứ sao? Ừm. Nghe vậy, Nguyệt Nô vươn tay nhất thời cứng đờ, băng lãnh đồng tử bắt đầu hiện lên nhiều loại tâm tình, nhưng không thể nghi ngờ đều là đáng sợ. Lộc Lao Tặc coi là thật dám gạt chính mình, tư tàng Nguyệt Linh. Nàng không chỉ có chính mình phẫn nộ, cũng minh bạch Tần Vân muốn chính mình động thủ ý tứ, sau đó, một cỗ quỷ dị sát khí bắt đầu từ trên người nàng hiện lên. Lộ bộ. Lộc Lao Tặc tâm run lên, sắc mặt dần dần trắng xám, sự tình bại lộ. Hắn giống như là nằm mơ một dạng hỏi mình. Sau đó quát tầm lên không, không có khả năng. Hắn đang gạt ngươi. Đây là cầu hoàng đế gian kế. Tần Vân cười khẩy, không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Nguyệt Nô uy hiếp nói Nguyệt Nô, ngươi đến cùng có động thủ hay không? Không động thủ, chấm sẽ phải động thủ. Vừa mới nói xong, Phong lão tới gần. Cẩm Y vệ cũng theo bốn phương tám hướng đi ra, cương đao dưới ánh mặt trời tản mát ra ép người hàn mang. Hiện trường trong nháy mắt áp lực túc sát. Nguyệt Nô rất nhanh làm ra quyết định, lần nữa nhìn một chút Tô Yên trong tay Mục Tâm, hai mắt đỏ bừng, cắn răng nói ta giúp ngươi giết hắn, ngươi đem muội muội còn cho ta. Ta đời này không vào Trung Nguyên, thả chúng ta đi, có thể chứ? Lộc Lao Tặc run lên, dự cảm việc lớn không tốt, trực tiếp muốn chuồn đi. Tần Vân thản nhiên nói ngươi không có đàm phán tư cách, giúp chấm bắt sống cái này cầu vật, chấm có thể cam đoan các ngươi tỷ muội bình an, cái này là ranh giới cuối cùng. Nhớ kỹ, là bắt sống. Hắn yêu cầu, ngươi mơ tưởng. Nhìn lấy Lộc Lao Tặc sắp đi xa, Nguyệt Nô cắn răng một cái, lưu lại một câu ngươi lớn nhất tốt nói lời giữ lời. Sau đó nàng thả người nhảy lên, cấp tốc đuổi kịp Lộc Lao Tặc. lao già kia, ngươi để mạng lại. Nàng điên cuồng hét lên, băng lanh con ngươi bạo phát ngút trời sắc ý, cự khuyết khẽ múa, có thanh thế to lớn cảm giác, mãnh liệt thì hướng Lộc lao tặc sau gáy chém tới. Thiện nhân, ngươi mẹ nó điên, dám can đảm thương tổn muội muội ta, ngươi chết không yên lành. Nguyệt nô giống to, triệt để trở mặt, đem Bạch Liên giáo cùng một chỗ hất lên. Lộc lao tặc kinh khủng trốn tránh, có chút chật vật. Cái kia khủng bố một kiếm ba không. Ầm ầm. Núi đá đều rung động, cây cỏ vỡ nát. Lấy cự khuyết tiếp xúc trong lòng đất, một cái to lớn hố sâu nổ tung, đồng thời có mạng nhện đồng dạng vết rách hướng tứ phương lái đi. Mọi người cơ hồ toàn bộ đứng không vững. Bọn cẩm ý vệ hít một hơi lãnh khí. Một kiếm này bổ xuống, bọn họ tự hỏi ngăn không được. Khủng bố như vậy. Thì Liên Phong lão cùng ánh mắt ngưng trọng nói bệ hạ, nàng này cùng Mộ Dung nương nương đều là võ đạo kỳ tài. Đặc biệt là Nguyệt Nô cự khuyết, rất đặc thù. Chương 807, đầy bản đều thua ngu xuẩn. Dạng này ngon nhân, có hoành tạo thiên quân chi năng, như là không thể vì triều đình dùng, một khi bị Bạch Liên giáo dạng này tồn tại trường khống, là cái đại phiền phải a. Tân Vân nhìn phía xa khủng bố đại chiến, cùng rời núi lấp biển giống như Nguyệt Nô, chấn động trong lòng. Trọng trọng gật đầu. Chấm minh bạch, cho nên cho nàng một cơ hội. Hồi muốn Nguyệt Nô tại đế đô đoạn thời gian này, cũng không có giết người vô tội, cũng không tính tội ác tày trời, cho dù tế thiên, nàng cũng chỉ là náo một cái giả hiện trường. Như có cơ hội, làm thu làm triều đình dùng. Phong lão gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái kia lão nô đi hỗ trợ, tốc chiến tốc thắng. Tần Vân lắc đầu không. Sau đó nhìn về phía chiến trường, ý vị thâm trường nói chấm chính là muốn để cho nàng Nguyệt Nô tự thân động thủ, thân thủ đem Bạch Liên giáo phó giáo chủ đưa vào địa ngục. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể triệt để thoát ly Bạch Liên giáo, đắc tội Bạch Liên giáo, mà chấm là nàng duy nhất mạnh chỗ dựa lớn. Dạng này nhất cử lưỡng tiện, cũng bảo toàn mục tâm nha đầu kia huyết mạch chí thân, cớ sao mà không làm. Nghe vậy, bốn phía mọi người chấn động. Một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, để trong mắt bọn họ tỏa ra kính nể thần sắc. Bệ hạ không hổ là bệ hạ. Làm việc, một vòng tiếp theo một vòng. Hơn nữa còn như thế lấy đại cục làm trọng. Ngay sau đó, Tần Vân ánh mắt nhìn về phía Tô Yên cùng nàng trong ngực Mục Tâm giả Mục Tâm a. Tô Yên môi đỏ dơ lên, gật gật đầu. Vừa mới nghe được tin tức, ta đoán được sự tình khả năng phát triển thành dạng này, cho nên tự chủ trương, dùng chính mình học đến thuật dịch dung, đơn giản vẽ ra một cái giả Mục Tâm. Đứa nhỏ này, là tìm hình bộ thượng thư kỳ vinh muốn. Mọi người lập tức chấn động, biểu lộ kinh ngạc, giả, giả. Tần Vân hài lòng cười một tiếng, tựa hồ đã sớm xem thấu. Thân thủ xoa bóp Tô Yên phong vận khuôn mặt làm rất tốt. Tô Yên gương mặt siêu một chút đỏ bừng, cũng không biết là được khen thưởng, vẫn là bị Tần Vân bên trong nắm một chút khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vân sắc mặt biến nặng nề. Mục Tâm hạ lạc, đến bây giờ không rõ, chấm muốn làm sao theo Lộc lão cẩu trong miệng bộ đến lời nói đâu. Nghe vậy mọi người theo nặng nề. Ánh mắt liếc nhìn trên mặt đất Bạch Liên giáo chúng thi thể, biết hạ lạc nhưng là chỉ cần một Lộc lão tặc. Hắn nếu không nói, đem rất phiền phức. Ầm ầm chấn động, vang lên không ngừng. Nổi giận Nguyên Ô, chiến đấu lực tăng vọt, toàn bộ hành trình áp chế muốn chạy trốn Lộc lão tặc. Nghĩ hắn đường đường Bạch Liên giáo phó giáo chủ, lại bị bức đến nước này, gì khuất đủ. Tiện nhân, ngươi lại động thủ, hai người chúng ta đều không có kết cục tốt. Lao phu thì muốn hoàn thủ. Nguyệt Nô băng lãnh đồng tử không có biến hóa, liên tiếp quét ngang bảy kiếm, vừa nhanh vừa mạnh, có thể phá núi đoạn hải. A. Lộc Lao tặc bạo tẩu, bộ mặt dữ tợn, bắt đầu đánh trả. Chỉ thấy hắn vung ra 12 đầu sợi tơ, dưới ánh mặt trời có ánh sáng long ánh, mắt thường cơ hồ không cách nào phát hiện, khủng bố là, cái này sợi tơ vậy mà cắt chém cây cối, rộ lỉnh sợ tổn. Như là cắt đậu hũ giống như, vừa gặp liền thành hai nửa. Thần Vân con ngươi chấn động. Là hắn, là cái này lão cẩu ra tay, giết chấm hơn 30 trung thành tuyệt đối cấm quân. Mọi người hai mắt đều là phát lạnh, cô giáo úy bọn người chết còn rõ mồn một trước mắt. Tại tiểu lầu, Đào Dương cũng là suýt nữa liền bị cái này sợi tơ cắt nát cổ họng. Một cỗ ngập trời sát khí, từ trên xuống dưới bắt đầu ấp ủ. Thần Vân cắn răng, con ngươi sung huyết. Chấm người không thể chết vô ích. Phong lão ngươi đi, để cái này lão cẩu cấp tốc tại Nguyệt Nô trong tay bị thua, chấm tìm tới Mục Tâm về sau, muốn hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Phong lão không lương đúng. Làm hắn lại ngẩng đầu, đục ngầu con ngươi có một tia màu sắc trắng nhã, gầy gò thấp bé bóng người thể lóe lên một cái rồi biến mất, phi tốc lướt cận chiến trường. Sau đó không lâu, trong rừng, chuyến gia Lộc lao tặc gầm lên giận dữ. Phong Vạn Đạo, ngươi dám ấm ta? Lão phu biết là ngươi, lan ra đến. Ầm. Ngay sau đó, là từng trận đao kiếm oanh minh, bao phủ chiến trường. Nguyệt Nô vốn là áp chế Lộc lao tặc, hiện tại tăng thêm Phong lão âm thầm ra tay, liền trong nháy mắt để chiến cục mất đi thăng bằng. Tinh hồng máu tươi bắt đầu bắn tung tóe, từng tiếng kêu rên cùng kêu thảm cũng bắt đầu đứt quãng phát ra. Lộc lao tặc đem hết khả năng, có thể như cũ không thể phá vây, chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Từng cây cây cối liên tiếp đứt gãy, đó là hắn ám khí tạo thành, nhưng đột nhiên, loại kia quỷ dị sợi tơ đều đứt gãy. Một phút sau, rốt cục chiến trường hỗn loạn nên đón yên tĩnh. Phong lão áo bảo có rất nhiều phá nát địa phương, tất cả đều là bị chặt đứt. Ngài thụ thương? Tần Vân kinh ngạc. Phong lão không lưng đa tạ bệ hạ quan tâm, lão nô không bị thương tổn, chỉ là cái kia sợi tơ quỷ thần khó lường, đem y phục làm sức mà thôi. Bình bình đạm đạm ngữ khí, lại làm cho Tần Vân làm run lên. Cơ hồ đều tưởng tượng đến, cái kia đoạt mệnh sợi tơ tạo thành thiên la địa võng, bằng không lấy Phong lão cấp bậc, y phục đều khó có khả năng bị phá phá. Cộc cộc cộc. Chân bổn tiếng bước chân từ trong rừng truyền ra, chỉ thấy Nguyệt Nô một tay kéo lấy trọng thương Lộc lao tặc đi ra, hắn tay chân đã đứt, không có cái gì uy hiếp lực. Nàng tinh xảo khuôn mặt có một tia vết máu, hiển nhiên là bị cái kia sợi tơ quét đến. Ánh mắt băng lãnh, trùng điệp đem người ném tới Tần Vân dưới chân. "Ngươi muốn người, ta giúp ngươi bắt xuống đến. Đem muội muội ta cho ta." Tần Vân đang chuẩn bị nói chuyện. Trọng thương Lộc lão tặc nằm trên mặt đất, lại là dữ tợn gào rú thiên nhân, "Ngươi chết không yên lành. Tiểu chủ thế tất truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Ngươi cùng ngươi muội muội đều đem biến thành đồ đĩ. Đây chính là phản bội Bạch Liên giáo xuống tràng." Tần Vân ánh mắt phát lạnh, mạnh mẽ chân hung hăng giẫm tại trên mặt hắn. Cắt một tiếng, thanh thúy không gì sánh được. Cũng không biết có phải hay không là xương gì đoạn. Cậu vật, còn không thành thật. Ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình à, chấm một cái không cao hứng, đưa ngươi đi làm đồ đĩ. Hừ. Lộc lão tặc sắc mặt thống khổ, sau đó nổi da gà lên một chỗ. Nổi giận mắng ngươi dám. Đương nhiên, Tần Vân hai con ngươi lóe qua một tia tinh quang, mất khống chế người khắp nơi miệng phía trên là không đem môn. Cố ý rêu rêu nói chấm vì sao không dám. Ngươi cái này ngu xuẩn, đầy bàn đều thua, còn dám hô to gọi nhỏ. Lộc lão tặc nổi gần xanh ngươi chết không yên lành, không nên đắc ý quá sớm. Tiểu chủ sớm muộn hội báo thù cho lão phu. A. Hắn cùng cái người điên, nhúc nhích chính mình thân thể, mở ra hàm răng, vậy mà muốn cắn Tần Vân chân. Trong miệng còn mắng lấy, còn có tiện nhân kia, ăn cây táo rào cây sùng, bán lão phu, một dạng chạy không thoát. Tần Vân nhìn một chút cách đó không xa Nguyệt Nô, cười lạnh nàng cũng không có bán ngươi, là chính ngươi tìm đường chết ta. Vụng trộm bắt đi Mục Tâm, coi là thì thần không biết quỷ không hay a. Phế vật. Tần Vân vĩnh chân hung hăng nghiền ép hắn mặt. A. Vung ra lão phu, ngươi chết không yên lành. Lộc lão tặc bị đau, phát ra tiếng kêu thảm cùng nộ hống, hai mắt sung huyết, xỉ nhục để hắn sắp nổ tung, không ngừng nhục mạ. Có thể đã là tàn phế thân thể, căn bản hoàn không thủ. Tần Vân nắm lấy cơ hội, ở trên cao nhìn xuống giống to Mục Tâm bị ngươi giấu tại cảnh Dương núi, chấm người kịp thời tìm tới, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Hiện tại ngươi xa lưới, còn có cái gì dễ nói? Lộc lão tặc vừa định muốn giận mắng, giữ tận mặt đột nhiên chỉ trệ. Cảnh Dương Sơn. Hắn kịp phản ứng, đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ hét đánh rắm, lão phu cái gì thời điểm thả tại cảnh Dương núi? Rõ ràng ngay tại Hoàng Sơn. Chương 808, tỷ muội gặp lại, run rẩy rơi lệ. Nghe vậy, Tần Vân chấn động, trong mắt lóe qua quả màng, Mục Tâm thật tại Hoàng Sơn. Thiện nhân, ngươi nghe đến sao? Hắn đang gạt ngươi, lừa ngươi. Tốt gian trá cầu hoàng. Lộc lão tặc tiếng gào thét âm đột nhiên từ chính mình dừng lại, cổ họng phảng phất có không nuốt vào được con rồi chết. Sắc mặt cực độ khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vân. Mãnh liệt kịp phản ứng, màu gan heo mặt run rẩy, bén nhọn thanh âm vạch phá bầu trời, ngươi dám lừa ta. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, người vô hại và vật vô hại. Lừa ngươi thì sao? Ngươi căn chấm. A. Lộc lão tặc phát ra nộ hống, điếc tai phát hội, gần như điên cuồng. Phốc. Lửa giận công tâm Lộc lão tặc phun ra mảng lớn máu tươi, ánh mắt đánh thẳng, thân thể cứng đờ, phanh một tiếng sủi lơ trên mặt đất, trực tiếp là bị tức choáng. Phong lão ngạc nhiên, Tô Yên ngây người. Cẩm Y vệ hung hăng nuốt nước bọt, đối Tần Vân bội phục đến cực hạn. Vậy hạ, quá ác. Lúc này thời điểm, Nguyệt Nô mới phản ứng được, tất cả mọi người bị lừa. Nàng cũng giống vậy. Tần Vân căn bản cũng không biết cái kia chân thực Mục Tâm tại cái kia. Nàng khuôn mặt băng lãnh, kéo lấy cự huyết, trên tay quấn quanh xích sắt ào ào ào rung động, chậm rãi tới gần. Nghiến răng nghiến lợi nói ngươi có ý tứ gì? Thấy thế, Cẩm Y vệ ào ào xuống lại mà đến, nhắm ngay Nguyệt Nô. Phong lão càng là hít mắt, không chút nào che giấu chính mình bất mãn, bước ra một bước, cùng cây kim so với cọng râu. Ta chỉ hỏi một câu, nàng là muội muội ta sao? Nguyệt Nô trong mắt có chút khát máu, tại bạo tẩu ở mép. Tần Vân thản nhiên nói không phải. Cái này màu đỏ nốt rồi là giả. Hắn thân thủ tùy tiện cọ sát Tô Yên trong ngực tiểu nữ hài nốt rồi son. Thấy thế, Nguyệt Nô hai mắt đỏ lên, tóc đen bay phấp phới. Ngươi tự tìm cái chết. Cương đại khí lãng bước tới, Phong lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn lại. Hai người khí chàng đối đầu. Ầm. Trong không khí một tiếng nổ động. Dừng tay. Tần Vân hạ lệnh, Cẩm Ý vệ lui về phía sau. Hắn nhấp nô liếc đi đừng có dùng cái ánh mắt kia nhìn chấm coi như lừa ngươi, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiểu nữ hài này là giả, nhưng ngươi muội muội là Mục Tâm không giả. Mà Mục Tâm cũng xác thực bị Lộc lão tặc bắt đi, ngay tại Hoàng Sơn. Nghe vậy, Nguyệt Nô chân ngọc giẫm địa, liền muốn cuốn đi. Ừm. Phong lão một cái lắc mình, thần sắc bất thiện ngăn lại nàng. Tần Vân lãnh đạm nói, ngươi bây giờ tốt nhất cho chấm đàng hoàng một số, thành thành thật thật, chấm có thể để ngươi nhìn đến Mục Tâm. Không thành thật, Lộc lão tặc xuống tràng cũng là ngươi xuống tràng. Nói xong, ầm. Tần Vân ba khí một chân đá bay dưới chân hôn mê Lộc lão tặc. Hắn tại mặt đất trượt mấy mét, máu tươi mặt mũi tràn đầy, vô cùng chật vật, giống như là một trái bóng da. Ai có thể nghĩ tới, lão già này là Bạch Liên giáo phó giáo chủ. Hắn tiến đế đô trước đó, làm sao từng nghĩ tới sẽ trở thành Tần Vân dưới chân một quả bóng cao su, tùy ý đá đạp. Nguyệt Nô trong mắt lóe qua một tia kiên kỵ, đúng là dừng lại lao ra cước bộ. Cương đại nhất, nhất làm cho người kính nể người, không cần vũ lực. Mà Tần Vân cũng là bên trong một trong. Nàng ánh mắt lấp lóe, thanh âm trầm thấp không nên quên người đáp ứng sự tình. Tần Vân hừ nhẹ chấm từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, không giống Bạch Liên giáo, hai mặt. Nói xong, hắn quả quyết hạ lệnh, lập tức khẩn cấp khoái mã, đến Hoàng Sơn. Để Tuấn Hoa mang theo đại quân, cấp tốc tìm tòi Hoàng Sơn, bất kỳ ngóc ngách nào, cho dù là hàng chuột, cũng phải cho chấm nhấc lên cái út xốp. Mục Tâm an toàn không thể sai sót, chấm sau đó liền đến. Nhân thủ không đủ, liền để phong tỏa đế đô quân đội toàn bộ tiến đến. Hắn ba khí mở miệng, có không tiếc bất cứ giá nào cảm giác. Đúng. có cẩm y vệ gấp rút rời đi, tốc độ cao nhất truyền tin, liền một giây đều không dám chế mãi. Nguyệt Nô lánh mâu lấp lóe, trong lòng phức tạp, không nghĩ tới sẽ đi đến bây giờ một bước này, chính mình hết sức tìm kiếm muội muội, lại cùng hoàng đế còn có sâu như vậy ngọn nguồn. Hoàng đế tựa hồ rất quan tâm nàng. Tiểu chủ cũng là biết điểm này, mới như thế tính kế ta sao? Một vệ sắc khí theo nàng trong mắt lóe qua. Một nén nhang sau, Tần Vân đến Hoàng Sơn. Nơi này đã bắt đầu tìm tòi, tiền tiền hậu hậu đầu nhập mấy chục ngàn người. Quân đội từng chút đẩy tới, không buông tha bất kỳ một cái nào dấu vết để lại. Lại là rất lâu đi qua. Rốt cục, có thành phòng quân tại Hoàng Sơn phát hiện một cái địa động. Mộ Dung Tuấn Hoa tự thân đi xuống, cứu tới Mục Tâm. Nàng toàn thân vô cùng bẩn, bị người dùng xích sắt khóa lại tay chân, bị mắt, vải rách đậy lại miệng nàng, nàng chỉ có thể ô ô thút thít. Nguyên bản đáng yêu khuôn mặt, tràn ngập sợ hãi. Tại cái kia tối tăm không mặt trời địa phương, không nhìn thấy đồ vật, không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể lưu lệ dãy rủa, người trưởng thành đều sẽ bị bức điên, chớ đừng nói chi là một cái 9 tuổi tiểu nữ hài. Một khắc này, Thần Vân Tâm đột nhiên một nắm chặt. Mộ Dung Tuấn Hoa cùng Tô Yên đều là hốc mắt một đỏ, đầy khắp núi đổi quân đội trầm mặc, không dám phát ra một điểm thanh âm. Thần Vân tiến lên, trong lòng giận mắng, đáng giết ngàn đao bạch liên giáo. Một thanh kéo Mục Tâm bịt mắt cùng trong miệng vải rách. Nàng giành lấy ánh sáng, hoa một tiếng thì khóc lên, thanh âm khiến người ta đau lòng. Ô ô ô. Bệ hạ, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ mẫu thân, rất nhớ sư tôn. Bọn họ đánh ta, không cho ta ăn cơm. Bên trong tối quá, một người đều không có, ta sợ. Ô ô ô. Nàng điên cuồng nức nở, đến mức không cách nào nói chuyện bình thường, một đôi vô cùng bẩn tay nhỏ chết ôm lấy Tần Vân, sợ ném, lần nữa rơi vào hắc ám. Thanh âm kia, nghe Tần Vân tan nát cõi lòng. Mộ Dung Tuấn Hoa loại kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân, khỏe mắt đều có thanh lệ trở xuống. Thương Hồng thấp giọng giận mắng cái này đám hỗn trướng, liền tiểu hài tử đều không dung tha, sớm muộn muốn thanh toán Bạch Liên giáo. Tức chết ta vậy. Rất nhiều cấm quân tướng lãnh cao cấp, đều là lửa giận ngút trời, quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn họ đều từng ăn qua Mục Tâm tiểu nha đầu này tại hoàng cung đưa bánh kẹo bánh ngọt, rất thích nàng. Ô ô ô. Mục Tâm còn tại khóc giống, nước mắt ướt nhẹp Tần Vân lồng ngực. Hắn cũng chỉ có thể ôm lấy Hống Tâm Nhi, không có việc gì, không có việc gì. Chấm đến, đám kia người xấu bị chấm đánh chạy. Mẹ ngươi còn trong cung chờ ngươi đấy, không cho phép khóc, lại khóc thành tiểu mèo hoa. Ngoan. Hắn tình thương của cha tràn lan, nhẹ giọng che chở. Để mọi người mắt lóe ánh sáng mang, bệ hạ còn có dạng này một mặt. Ô. Khu khu cụ. Mục Tâm nghẹn ngào đến gấp rút ho khan. Mộ Dung Tuấn Hoa cùng Tô Yên giúp nàng đập phần lưng, một lát sau, Mục Tâm tốt hơn nhiều, tiếng khóc cũng chậm rãi dừng lại. Chỉ là thỉnh thoảng khóc thút thít. Các loại an tĩnh lại. Một bên Nguyệt Nô cũng nhịn không được nữa, chậm rãi tiến lên tới gần, khi thấy Mục Tâm tấm kia vô cùng bẩn khuôn mặt lúc, nàng tinh xảo trên mặt hiện lên thống khổ cùng vẻ phức tạp. "Linh, Linh Nhi, là tỷ tỷ, là tỷ tỷ a." Nàng nhẹ giọng kêu gọi, thanh tuyến run rẩy. Lãnh mâu đúng là có lệ nóng hiện lên, quá kích động đến mức tay đều đang phát run. Nhiều năm tìm kiếm, lúc này gần ngay trước mắt, làm sao có thể bình tĩnh. Nàng cơ hồ xác định cái này chính là mình mất tích nhiều năm thân muội muội, Nguyệt Linh. Rất giống. Một bên bọn cẩm y vệ sắc mặt hơi đổi một chút, cái này Nguyệt Nô cùng Mục Tâm, sắc thực có mấy phần rất giống. Bệ hạ. Mục Tâm nhìn qua, sợ hãi ra sức hướng Tần Vân trong ngực co lại. Mộ Dung Tuấn Hoa nhíu mày, nhấp nô đối Nguyệt Nô nói: "Ngươi kiếm, hù đến Mục Tâm." Chương 809, nàng lại cúi đầu. Nguyệt Nô nghe vậy, không chút do dự ném đi cự khuyết, một tiếng ầm vang, nện mặt đất lõm. Nàng tâm tình kích động, bắt lấy Mục Tâm tay. Hai mắt đẫm lệ nói: "Linh Nhi, là tỷ tỷ, ngươi quên sao? Năm đó ngươi còn tiểu thư tỷ ôm qua ngươi. Về sau tỷ tỷ đem ngươi mất, ngươi bị người bắt cóc." Nàng nỗ lực chùm lên đầu tóc, lộ ra gương mặt, muốn cho Mục Tâm thấy rõ ràng. Nhưng kinh hãi quá độ, Mục Tâm trông thấy người sống liền sợ, hung hăng tránh. "Ta không biết ngươi. Bệ hạ, dẫn ta đi có tốt hay không? Ta muốn gặp mẫu thân." Nàng mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, chết ôm lấy Tần Vân cổ. Tần Vân đau lòng, liên tục đáp ứng tốt, tốt. Lúc này, đột nhiên Nguyệt Nô phanh một tiếng quỳ xuống đất, lệ rơi đầy mặt, tâm tình sụp đổ, cùng thường ngày có chênh lệch rất lớn. Nghẹn ngào tự trách nói: "Thật xin lỗi, là tỷ tỷ sai. Tỷ tỷ không có chiếu cố tốt ngươi, khiến người ta đem ngươi bắt cóc. Ô ô, thật xin lỗi." Nàng phát ra khóc giống. Từng là Bạch Liên giáo dưới trướng mạnh nhất sát thủ nàng, che mặt khóc giống, bất lực quỳ xuống đất, cái kia trùng kích lực làm người ta chấn động, khiến người ta cảm xúc. Một bên Mộ Dung Tuấn Hoa bọn người đều là nhíu mày trầm mặc, tâm tình nặng nề. Nhìn ra, Nguyệt Nô đối muội muội mình có lớn cỡ nào tưởng niệm, 10 năm như một ngày tìm kiếm, tìm được về sau, đứng trước lại là chí thân lạnh nhạt. Mục Tâm căn bản cũng không nhận biết nàng. Đối với Nguyệt Nô tới nói, hạng gì tàn nhẫn. Mục Tâm nghe thấy Nguyệt Nô thút thít, không biết làm sao, cũng oa một tiếng khóc lên. Toàn bộ Hoàng Sơn thì tràn ngập loại này thút thít, để bầu không khí rất là áp lực thấp, không có người có thể nhắc lên cái gì biểu lộ. Thần Vân cũng không nhịn được nhíu mày, cấp tốc đem Mục Tâm giao cho Mộ Dung Thuấn Hoa, ngươi trước mang nha đầu hồi hoàng cung, cho Mục Từ cùng Mục Nhạc báo một cái bình an, đồng thời ổn định lại Mục Tâm tâm tình, cho nàng đổi một bộ quần áo. Còn lại sự tình, chấm đến xử lý. Mộ Dung Thuấn Hoa khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn một chút quỳ xuống đất khóc giống Nguyệt Nô được. Nói xong, nàng quay người, ôm lấy Mục Tâm liền đi. Không, ngươi không thể mang đi ta muội muội. Nguyệt Nô bỗng nhiên hô đến, tràn ngập nước mắt con ngươi bỗng nhiên lạnh lẽo, cường đại mà quyết tuyệt ánh mắt hiện lên. tay nàng nhất thời nắm chặt cự khuyết. Tần Vân ánh mắt lạnh thấu xương, cấp tốc chặn ở giữa, trung điệp hừ lạnh hừ, ngươi muốn làm gì? Chấp ở đây, ngươi còn dám làm cản? Nguyệt Nô run lên, mãnh liệt đứng lên, trông thấy tứ phương lít nha lít nhít cầm ý vệ, ngửa mặt lên trời gào rú, vỡ đen cuồng vũ tránh ra. Người nào cũng không thể mang đi ta muội muội. Trông thấy mất khống chế nàng, cầm ý vệ hào hào run lên, liền xem như phong lão, cũng toát mồ hôi, chết nhìn lấy nàng. Chỉ cần nàng dám động thủ, thì sẽ trước tiên trấn áp. Tần Vân tại hiểm hộ dưới, không lùi mà tiến tới, lạnh lùng nói ngươi xác định còn muốn hô to gọi nhỏ à? Ngươi còn ngại Mục Tâm không đủ sợ hãi? Coi như chấm để cho nàng tới, nàng chịu đi theo ngươi à? Nguyệt Nô buông thả đồng tử đột nhiên trì trệ, sau đó hiện lên mãnh liệt thống khổ, lòng như lao cắt. Muội muội không biết nàng, vậy cũng không được. Ngươi không thể mang đi ta muội muội, muội muội ta nhất định phải tại dưới mí mắt ta. Nàng nhìn lấy nơi xa mộ dung thuấn hoa, đúng là đột nhiên bạo khởi, tiến lên. Đám người, một tiếng kinh hô. Tuyệt đối không ngờ rằng, loại cục diện này, Nguyệt Nô còn dám động thủ. Không tốt, ngăn lại nàng. Cẩm Y vệ ùn ùn kéo đến, vụt lên từ mặt đất, hình thành thiên la địa võng. Phong lao chớp động như tàn ảnh, trước tiên che ở Nguyệt Nô trước mặt. Toàn bộ trang diện, tựa như là chư thiên thần ma tại trấn áp một đầu yêu ma giống như. Chỉ thấy Nguyệt Nô tóc đen bay phấp phới, tinh xảo dung nhan băng lãnh đến cực hạn. Hét lớn lan đi, người nào cũng không thể cản ta. Ầm ầm. Nàng huy động cự quyết, phát ra hoành minh, hiện ra một nửa hình tròn, hoành táo thiên quân. Lực lượng và sóng khí to lớn, trong nháy mắt lật tung hơn 10 vị cẩm y vệ. Tần Vân luyện một chút lùi lại, con người chấn kinh, nữ nhân này là càng phát ra cuồng thì càng cường đại, vừa mới trấn áp Lộc lão tặc cũng là như thế. Hừ. Phong lão hừ lạnh, thon gầy thân thể như định hải trong trấn, ngật nhưng bất động. Dò ra tiểu tụy đồng dạng hai tay, đúng là khủng bố tay không tiếp đao, đối cứng một cái. Ầm. Một tiếng nổ vang, Phong lão bị đẩy lui ba bước. Nguyệt Nô cũng là lui lại, một chân giẫm nát mặt đất, hãm sâu ba tấc, khủng bố như vậy. Có thể nàng không quan tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phá vây, có chút điên cuồng. Tần Vân sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, để cho nàng như thế náo đi xuống, mình còn có cái gì uy nghiêm? 30.000 quân đội, đầy trời cẩm ý vệ, cũng là bồi tiếp nàng hồ nháo sao? Mục Tâm vừa mới thoát hiểm, có thể chịu đựng dạng này đột biến sao? Tần Vân con ngươi đột nhiên bộc phát ra sắc bén khủng bố mang, âm ý giống to, như sấm nổ nổ vang. Còn dám làm cản? Châm cam đoan để ngươi chết không có chỗ chôn, đời này đều không nhìn thấy Mục Tâm cơ hội. Không tin, ngươi thì thử một lần. Thanh âm cực lớn, quanh quẩn tại rừng núi. Nhất thời, Nguyệt Nô thân thể trì trệ, một cỗ không hiểu kiêng kỵ bao phủ toàn thân. Tiếp theo toàn thân linh hồn dường như đều bị rút khô. Nàng cái này nửa đời đều tại vì tìm kiếm muội muội mà sống, thật vất vả tìm tới, vội vàng một mặt về sau, thì vĩnh viễn không thể gặp lại, cái này là bực nào thống khổ. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Vân, đôi mắt đẹp phức tạp, ta biết ngươi năng lực lớn, tùy thời có thể giết ta. Nhưng ta van cầu ngươi, đem muội muội còn cho ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Thanh âm đúng là mang theo một tia năn nỉ, một tia bất lực. Tần Vân, Phong lão, không ít cẩm ý vệ, nhất thời khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia run rẩy thanh âm, để bọn hắn đáy lòng chấn động. Đây là cái kia mạnh nhất sát thủ, cứng rắn phong đại nhân tồn tại a. Tần Vân động dung, yêu ai yêu cả đường đi, đối Nguyệt Nô chán ghét không đứng dậy. Nếu như ngươi còn muốn thủ hộ lấy Mục Tâm, cùng nàng chính thức bắt đầu tiếp xúc, sớm chiều ở chung. Vậy ngươi thì cần phải nghe chấm. Chấm nguyện ý xúc động toàn bộ đế đô lực lượng đến tìm kiếm nàng, ngươi liền nên minh bạch, chấm là quan tâm nàng. Đồng dạng đối với ngươi, chấm có thể khoan dung, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải nghe lời. Ngươi nhất định phải nghe lời, năm chữ, vô cùng bá đạo lại tự nhiên. Phải biết Bạch Liên giáo tiểu chủ cũng không dám nói như vậy. Chúng người sắc mặt run lên, vị này mạnh nhất sát thủ cường thế như vậy, hội túi lầu sao? Một giây sau, khiến người ta lần nữa chấn kinh một màn phát sinh. Nguyệt Nô hốc mắt từng đỏ, khẽ cắn môi, đúng là không chút do dự trực tiếp vứt bỏ cự khuyết, một gối quỳ xuống. Ta nghe ngươi, ngươi để cho ta đi gặp nàng, ta không thể cùng Linh Nhi tách ra. Cách đó không xa bị cầm tù bắt Lộc lao tặc, cùng với Khâu Đông Lôi bọn người trông thấy một màn này, da đầu tê dần, hai mắt trợ to, tràn ngập không thể tin. Tiểu chủ thủ đoạn đều xuất hiện, đều không thể thu phục mạnh nhất nữ sát thủ, vậy mà quỳ gối hoàng đế trước mặt. Lộc lao tặc khí toàn thân run rẩy, giống to hai tiếng, đầy bàn đều thua, đầy bàn đều thua à, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, lại lần nữa hôn mê. Tại tất cả mọi người chấn kinh dưới con mắt, Tần Vân bình tĩnh tiến lên, đứng chắp tay, không thể nghi ngờ mở miệng không được, hiện tại ngươi còn không thể gặp nàng. Mọi người sắc mặt khẽ biến, vô ý thức cảnh giác Nguyệt Nô. Nàng đều như vậy mở miệng năn nỉ, bệ hạ còn không đồng ý, nàng sẽ còn thần phục sao? Chương 810, ta có thể theo ngươi cùng đi sao? Nguyệt Nô nắm quyền, nhưng không có nổi giận, lạ thường cùng cực. Vì cái gì? Nàng ngẩng đầu hỏi. Tần Vân gặp nàng thái độ này, sắc mặt tốt hơn nhiều. Mục Tâm tiếp nhận không nhiều chuyện như vậy, ngươi bây giờ tới gần nàng, nàng chỉ sẽ biết sợ, vừa đến phản. Chờ một chút đi, chấm sẽ cho ngươi cơ hội gặp mặt, nhưng Mục Tâm không chỉ là ngươi muội muội, vẫn là Mục Từ nữ nhi, Mục Nhạc muội muội, càng là chấm hòn ngọc quý trên tay. Ngươi hiểu chấm ý tứ a? Hả? Nguyệt Nô nghe vậy như là nhụt chí bóng cao su, lệ rơi đầy mặt, gương mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Những năm này, Linh Nhi có mặt khác thích người nhà nàng, chính mình xuất hiện, ngược lại thành khách không mời mà đến, cái này khiến trong nội tâm nàng hơi hơi thê lương. Túi đầu khàn giọng nói, "Tốt, vậy ta chờ một chút." Tần Vân thấy được nàng chân tình bộc lộ, nội tâm rất là xúc động, không chút nào muốn dùng Mục Tâm đến lưu lại cái này mạnh nhất sát thủ. Trực tiếp quay người, thản nhiên nói trấn áp Lộc lão tặc, ngươi là có công. Mạo phạm chấm, phá hư giả tế thiên, không có tạo thành ác liệt kết quả, chấm thì không truy cứu, hết thảy trách nhiệm hội từ Lộc lão cầu gánh vác. Chấm không hạn chế ngươi tự do, nhưng ngươi nhất định phải tuân thủ luật pháp. Nói xong, hắn khoát khoát tay, tỏ ý bây giờ thu binh, sau đó bước động bước chân rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nguyệt Nô manh liệt ngẩng đầu, sững sờ một chút, làm sao cũng không nghĩ tới Bạo Quân uy danh Tần Vân hội nói như vậy, trực tiếp thả chính mình tự do. Trong lúc nhất thời, nàng đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Một bên, Phong lão Thường Hồng bọn người tuy có không nguyện ý thả người tự do, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể tuân mệnh, nhìn một chút Nguyệt Nô, theo Tần Vân rời đi. Sau khi đi xa, bệ hạ, vì sao muốn thả nàng tự do? Cái này chẳng khác gì là thả hổ về rừng a. Nguy hiểm như thế nhân vật, cho dù không dùng, cũng nhất định phải xem ở dưới mí mắt. Thường Hồng thật sự là nhịn không được nhắc nhở. Tần Vân thản nhiên nói không cần, Nguyệt Nô vì Mục Tâm, xem ra hẳn là nỗ lực rất nhiều. Chấm không muốn lợi dụng người khác cảm tình. Còn nữa, nàng không có khả năng cùng chấm là địch, bởi vì bắt Mục Tâm, nàng đã hận lên Bạch Liên giáo và vị kia tiền triều dư nghiệt hoàng thái tôn. Địch nhân thì là bằng hữu, đây là vĩnh hằng bất biến quy tắc. Có lúc học sẽ buông tay, muốn xa so với siết chặt càng có ý nghĩa, vị kia tiểu chủ không phải liền là muốn vững vàng trưởng khống Nguyệt Nô, mới náo ra dạng này cục diện a. Hắn ánh mắt thâm thúy, ăn nói ổn trọng, rất dễ dàng thì dẫn người vào đi. Mọi người cái hiểu cái không gật đầu, đối Tần Vân rất là tín nhiệm kính nể. Đột nhiên, phía sau trong rừng có tiếng gió cổ động. Ai? Phong lão một tiếng quát lớn, cấp tốc quay đầu, cẩm ý vệ hào hào rút đao, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thì có người bảo vệ ở Tần Vân. Trang diện có thể nói là rung động. Nguyệt Nô. Tần Vân kinh ngạc nói. Chỉ thấy, Nguyệt Nô lưng gánh lấy cự khuyết, vọt tới phụ cận, trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng. Gặp nàng không có sát khí, mọi người cũng ào ào thu hồi ý. Nàng đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Tần Vân. Ta có thể theo ngươi cùng một chỗ tiến cung sao? Mục Tâm hồi hoàng cung, ta muốn cách nàng gần một chút. Ngươi yên tâm, ta nhất định tuân thủ hoàng cung quy tắc, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, có bất kỳ sự tình, ta một mình gánh chịu. Mọi người con ngươi trợn to, khiếp sợ không thôi. Phong lão cũng nhịn không được ánh mắt lấp lóe, Nguyệt Nô là muốn quy hàng a. Nhịn không được nhìn về phía Tần Vân, trong lòng thầm than, không hổ là bệ hạ, dễ như trở bàn tay bắt lấy nhân tâm. Tần Vân lại rất lạnh nhạt cùng chấm hồi hoàng cung, ngươi thì không sợ Bạch Liên giáo truy sát ngươi? Nghe vậy, nàng đồng tử rõ ràng lóe qua một tia khát máu cùng nộ khí. Ta vốn cũng không phải là Bạch Liên giáo người, là nhỏ chủ đáp ứng giúp ta tìm kiếm muội muội, ta mới giúp hắn làm việc. Hiện tại hắn hai mặt, để Lộc lao tặc một mình bắt muội muội ta, mượn lấy uy hiếp ta, nếu như không là ngươi, ta khả năng đời này cũng không biết Mục Tâm chính là ta hết sức tìm kiếm thân muội muội. Thu này, ta sớm muộn muốn báo. Nàng tay ngọc nắm quyền, cuốn quanh xích sắt phát ra thanh thúy tiếng va chạm, túc sát không gì sánh được. Bọn cẩm y vệ bật cười, thật sự hiểu Tần Vân câu kia địch nhân thì là bằng hữu. Nhưng Tần Vân giờ phút này tâm lại mãnh liệt nhấc lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều tại tăng lên. Tiểu chủ hai chữ, không thể nghi ngờ câu lên hắn cường đại dục vọng. Cái này một tay sáng lập Bạch Liên giáo tiểu chủ, chính là tiền triều dư nghiệt, liên lụy đến đại tùy hoàng thất, thân phận mẫn cảm mà tôn quý, luôn luôn cực độ thần bí. Tô Yên chưa gặp qua người thật, Bạch Long chưa từng gặp qua chân nhân, tất cả Bạch Liên giáo giáo chúng cũng đều chưa từng gặp qua chân nhân. Có thể Nguyệt Nô, hẳn là gặp qua chân nhân a. Một khi vẽ ra đến, toàn bộ Trung Nguyên truy nã, không sợ không có manh mối. Nghĩ tới đây, Tần Vân tay thậm chí đều nhịn không được run rẩy. Giết 1000 cái Bạch Liên giáo giáo chúng, cũng không bằng giết cái kia hoắc loạn ngọn nguồn, tiểu chủ. Nguyệt Nô dường như nhìn ra Tần Vân đang suy nghĩ gì, nhíu mày thử dò xét nói ngươi muốn biết tiểu chủ sự tình. Tần Vân gật đầu. Chỉ cần ngươi mở miệng, yêu cầu theo ngươi sách. Nghe đến đó, mọi người im lặng, dần dần ý thức được sự tình trọng đại. Làm sao quên cái kia tiểu chủ? Phong lão bọn người bừng tỉnh đại ngộ, may mắn bệ hạ ổ trọng. Nguyệt Nô niết niết miệng, thản nhiên nói ta có thể toàn bộ nói cho ngươi, ta cũng không cần quan to lục hậu, ta chỉ cần muội muội ta. Nhưng có một chút ta nhất định phải sớm nói rõ ràng. Ta biết rất nhiều ngươi không biết, nhưng ngươi muốn biết, ta cũng chưa chắc giải. Tần Vân hít sâu một hơi, áp chế nội tâm kích động, trực tiếp quay người, ném câu tiếp theo. Cùng lên đến. Nơi đây không phải trò chuyện địa phương. Nói xong, hắn trở mình lên ngựa, cực độ trôi chảy, lĩnh quân phía trước. Câu nói này, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp không khỏi lấp lóe, nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, trong lòng một tiếng thầm than, thủ đoạn hơn người thì thôi, tâm tính còn đáng sợ như thế, có thể ngay tại lúc này ngừng lại chính mình bức thiết dục vọng, thực sự không đơn giản. Một núi không thể chứa hai hổ. Bạch Liên giáo tiểu chủ cùng hắn sinh ở một thời đại, đến tột cùng là ai bi ai, là ai hoàng kim đại thế. Nàng dậm chân xuất thần, đúng là miên man bất định, suy nghĩ đến rất lâu dài sự tình. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục lại, lạnh lẽo con người kiên định. Đã tìm tới muội muội, như vậy hắn thì đều không trọng yếu, cho dù Giang Sơn đổi chủ cái kia có như thế nào. Nàng tiếp đó, chỉ muốn phải thật tốt thủ hộ muội muội, theo nàng nhận thức lại, làm muội muội tín nhiệm nhất người kia. Hoàng cung. Mục Từ ôm lấy mất mà được lại Mục Tâm, hai mẹ con khóc thành người mít ướt. Mục Nhạc mang theo sinh song hải tử không lâu Hoắc thị cũng chạy đến, ở một bên lau nước mắt, tràn diện cảm động cùng cực. Đế đô bởi vậy cũng giải phong. Bao phủ tại đế đô trên không mù mịt như vậy tán đi. Dân chúng cũng theo đó vương lòng một hơi. Đầu đường cuối ngõ, đối với Mục gia kính nể cũng lớn hơn, nghiêm chỉnh tăng lên đến đế đô đệ nhị gia tộc cấp bậc, gần với Tiêu gia. Tần Vân nhìn qua Mục Từ về sau, liền lại vội vàng hồi ngự thư phòng. Quá nhiều chuyện, chờ lấy giải quyết. Đen đuốc chập chờn trong ngự thư phòng, Nguyệt Nô đã chờ đợi ở đây. Nàng mấy lần muốn rời khỏi, đi xem Mục Tâm, nhưng nghĩ tới Tần Vân cảnh cáo, cắn răng một cái, vẫn kiên trì xuống tới. Nghe đến tiếng bước chân, nàng mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe rốt cục đến a. Chương 811, tiền triều dương nghiệt, nổi lên mặt nước. Một ngày tinh thần căng cứng, Tần Vân rất ra rời, tiện tay giải khai nắm chặt đai lưng, hướng trên mặt đất ném. Bước nhanh đi hướng Long ỷ. Mộ Dung Tuấn Hoa thì ở phía sau theo, thân mật nhặt lên hắn tùy ý vứt xuống đai lưng, giống như là một cái tốt thế tử. Phong lão lui ra ngoài, thủ vệ trong ngự thư phòng trò chuyện tuyệt đối an toàn. Nói đi, cái kia tiểu chủ đến tột cùng là ai? Ngày xưa đại tùy vị nào hoàng thái tôn? Đúng là gây sóng gió đến nước này. Tần Vân uống một ngụm trà đậm, từ tốn nói, đối cái kia tiểu chủ có chiến lược phía trên mệt thị, dường như một bàn tay có thể đem đập chết, khí độ có thể nói là không hai. Nguyệt Nô vẫn là một thân màu xám áo dài, thậm chí tẩy trắng, trên lưng cự khuyết không thể mang vào, đứng tại vàng son lộng lẫy ngự thư phòng, lộ ra là như vậy không hợp nhau. Nàng xem thấy Tần Vân, nhẹ nhàng mở miệng. Một khắc này Tần Vân, Mộ Dung Thuấn Hoa ánh mắt đều là tập trung mà đi. Tiểu chủ cái chức vị này thực đồng thời không chính xác, theo ta giải, Bạch Liên giáo hẳn là mấy đời người cộng đồng nỗ lực, mà tuổi nhỏ hắn, thân là đại tùy tôn quý chính thống huyết mạch, một cách tự nhiên bị người gọi là tiểu chủ. Nhưng cho đến ngày nay, hắn đã triệt để tiếp nhận Bạch Liên giáo, đồng thời thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Tần Vân cùng Mộ Dung Thuấn Hoa liếc nhau, có khác biệt trình độ chấn động. Đại tùy chính thống huyết mạch, cũng chính là dòng chính. Dạng này người một khi đứng ra cờ tung bay, không chắc chắn sẽ có trăm không chết cứng khu trùng đứng lên trợ trận. Tần Vân chìm lông mày, hắn tên gọi là gì? Là đại tùy dòng chính thứ mấy cái hoàng thái tôn, ngươi có biết hay không? Nguyệt Nô nói, hắn gọi Dương Tĩnh, chữ Thái An, là trước đại tùy ẩn thái tử con trai trưởng, xếp hạng thứ 3. Đại tùy diệt triều một năm kia, tựa hồ hắn vừa mới xuất thế, cho nên khả năng liền các ngươi đại hạ hoàng thất đều không biết, mới tạo thành Bạch Liên giáo trong bóng tối của thời. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, nhất thời giống to người tới. Phong lão lập tức xông tới bệ hạ. Đi, đi thăm dò, trà cái út sấp. Nhìn xem có phải hay không có một cái gọi là làm Dương Tĩnh tiền triều hoàng thái tôn, lưu lạc bên ngoài. Chấm phải biết hắn toàn bộ tin tức, lập tức. Phong lão chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Nguyệt Nô, rốt cục tra ra manh mối sao? Đúng. Lao nô, lập tức liền đi làm. Nói xong, hắn tốc độ ánh sáng lui xuống đi. Tần Vân tay nắm lấy cái bản, khớp xương trắng bệnh, trên mặt hiện lên hồng nhuận phớt phớt, đó là kích động. Từng bước một tiếp cận trận tướng, sau đó giơ lên đồ đao, chém hết địch nhân. Đây là khác ý nghĩ, tựa hồ cũng sắp liền muốn đạt thành. Mộ Dung Tuấn Hoa hạnh nhân con ngươi liếc hắn một cái, trong lòng cũng mừng thay cho Tần Vân. Đã như vậy, vậy ngươi hẳn phải biết Bạch Liên giáo thế lực bố cục, cùng với hết thảy quân đội đóng quân vị trí a. Nguyệt Nô lắc đầu, không có trả lời, mà chính là cười khẽ hỏi ngược lại, ngươi biết ta cho tới bây giờ, duy nhất kiêng kỵ cùng sợ hai thán phục hai người là ai chăng? Tần Vân nhíu mày, cũng không cắt đứt là ai. Nguyệt Nô không có chút nào kiêng kỵ, nghiêm túc nói ngươi là cái thứ hai, tại nhìn thấy ngươi trước đó, còn có một cái, cũng là hắn, Dương Tĩnh, Dương Thái An. Tần Vân nhất thời hít mắt, con ngươi lóe qua một đạo nguy hiểm quan mang. Nguyệt Nô lại đối với hắn đánh giá cao như thế, nhìn đến người này thật là cái nhân vật hung ác. Lúc này, Mộ Dung Tuấn Hoa đại mi cao lại, thanh âm không vui. Một cái chó mất chủ, gánh vác lấy tiền triều dương nghiệt thân phận, ẩn nút đi mấy chục năm, ngươi vậy mà cũng dám cầm hắn cùng bệ hạ so. Nhấp nô thanh âm, tiếp cận không độ, rất hiển nhiên nàng không thoải mái, mười phần bao che cho con. Nguyệt Nô đã biết được Mộ Dung Tuấn Hoa cũng là Mục Tâm sư tôn, nghe vậy, cũng không có sinh khí, mà chính là thản nhiên nói sự thật mà thôi. Thân phận tuy có ngày đêm khác biệt, nhưng trong mắt của ta, Dương Thái An là cái mười phần kiêu hùng, đừng nhìn lộc lao tặc ngu xuẩn đến nước này. Ngươi phải biết hắn chỉ là một cái đại tùy đã từng tiểu thái giám, tính không được người thế nào. Mộ Dung Tuấn Hoa đại mi trầm xuống, này cũng không giả, liền không có phản bác. Cho nên, Tần Vân nhẹ nhàng nói cho nên, ngươi muốn nói điều gì? Nguyệt Nô thản nhiên nói cho nên ta muốn nói, ngươi muốn hỏi thế lực phân bố, quân đội đóng quân các loại sự tình, ta thực biết rất ít. Dương Thái An có các đời hoàng thất cùng sở hữu đặc tính, người nào cũng không tin, ai cũng là chỉ là leo lên con đường kia bậc thang thôi. Hắn nhìn lên là ta vũ lực, cũng sẽ chỉ nói cho ta một số chuyện giang hồ, ta cũng không có hứng thú hắn những cái kia mưu đồ, ta chỉ để ý muội muội. Còn có, nàng cao mày nói Sơn Hải quan bên ngoài, tình thế phức tạp, ta coi như nói cho ngươi một số bên góc tin tức, đối ngươi mà nói, thật có tác dụng sao? Chẳng bằng hiệp trợ ngươi, truy nã Dương Thái An. Nghe đến đó, Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt căng cứng. Tần Vân lại là lộ ra cười to ha ha, ngươi ngược lại là nhìn rất rõ ràng nha. Cái kia cũng thành, chấm không hứng thú cả ngày đối với Bạch Liên giáo một số tôm tép nhỏ bé, muốn đập thì đập lớn nhất cái kia con quọng. Dương Thái An bộ dáng, ngươi nhớ đến a? Nguyệt Nô không chút do dự lắc đầu. Tần Vân mặt nhất thời đổ xuống tới. Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt càng là im lặng, ngươi là đang trêu đùa người a? Nguyệt Nô lắc đầu không dám, ta chỉ là ăn ngay nói thật, các ngươi hoàng gia ân oán, ta cũng không để ý. Ta nói cho ngươi những thứ này, chỉ là vì mục tâm. Cái kia Dương Thái An vô cùng thần bí cùng khó lường, hắn gặp ta thời điểm, cho tới bây giờ đều là đưa lưng về phía, duy nhất một lần, ta hiếu kỳ muốn nhìn rõ hắn mặt, lại cũng chỉ nhìn đến bên mặt một số thân vận. Còn lại, hoàn toàn không biết, muốn vẽ ra tướng mạo, càng là khó càng thêm khó. Ngươi! Mộ Dung Tuấn Hoa tức giận vô cùng, nói nửa ngày, vẫn như cũng là không thể được đến muốn biết nhất sự tình. Tần Vân bỗng nhiên đứng lên, ngăn lại Mộ Dung, tỏ ý nàng không nên gấp gáp. "Tốt, vậy ngươi cùng chấm nói một chút, ngươi đều biết thứ gì tin tức trọng yếu?" Nguyệt Nô suy nghĩ một chút, nói: "Bạch Liên giáo quy mô cần phải tại gần khoảng 100.000 người." Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt đột biến, 100.000 người. Một cỗ cảm giác nguy cơ cấp tốc để hắn bất an, để Mộ Dung Thuấn Hoa không nên gấp gáp, nhưng đảo mắt chính mình thì vô cùng khẩn cấp. Nguyệt Nô lại nói: "Quân đội chia làm bất kỳ, ngươi khi đó giết Hắc Kỳ tổng kỳ quan, cũng là bên trong một kỳ chỉ huy. Mỗi người bọn họ 10.000 người, đều là tinh nhuệ, xếp vào tại Sơn Hải quan bên ngoài khác biệt địa phương, dựa vào trang ngựa, buôn lậu, giao dịch, tấn công giặc cỏ, tự cung tự cấp mà sống. Những năm này, đã tích lũy xuống không ít vô liếng. Còn có một số người, cũng ngay tại lúc này tại Trung Nguyên thò đầu ra những sát thủ này, tử sĩ, đều là người giang hồ. Bọn họ đối Dương Thái An có điên cuồng trung thành. Ước chừng hơn 10.000 người đi. Trên cơ bản đều là phá hôi, từ Lộc Lao tặc chỉ huy, Dương Thái An chính mình căn bản không quan tâm, hắn chỉ để ý quân đội." Tần Vân hít mắt, dạ bước. An tĩnh ngự thư phòng, chỉ có bước chân hắn âm thanh, lộ ra đến mức dị thường áp lực. Đột nhiên, hắn hai con ngươi sắc bén, thốt ra không có khả năng. 100.000 người quy mô, tuyệt đối không phải tại Sơn Hải quan bên ngoài chém chém giết giết, nuôi cá mỏ tôm liền có thể lôi kéo lên. Càng đừng đề cập là quân đội. Chấm không chỉ một lần tự thân thông xoay qua, tiền thuế tiêu hao rất lớn, tự cung tự cấp, không có cường đại hậu thuẫn, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Dương Thái An có thể dưỡng quân, chỉ sợ còn có mặt khác gần tình a. Chương 812, tịch thu Dương Thái An tổ phần. Nguyệt Nô con ngươi lóe qua một tia tán thưởng, sau đó nói đúng, thật có ẩn tình. Như thế dưỡng quân, đỉnh phá trên trời hạn cũng là một đám cường đại giặc cỏ thôi, cùng thảo nguyên du mục dân tộc không có khác nhau. Không có nội tình, thành lập quân đội cũng là chuyện cười. Nhưng Dương Thái An có chính hắn nội tình. Vừa mới nói xong, hai người chấn động. Tần Vân meo lại mắt, toàn thân căng cứng, thốt ra là đại tùy nội tình a. Nguyệt Nô trọng trọng gật đầu, ta mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng ta biết, đại tùy hủy diệt trước đó, hoàng thân quý tộc vì phục hồi thì lưu lại rất nhiều nội tình cho Dương Thái An. Nhưng bởi vì mấy đời người nhân tâm cũng không phải là bền chắc như thép, một ít tiền triều vương gia trong quý tộc đấu, dẫn đến Bạch Liên giáo hao tổn nghiêm trọng. Dân gia, một số bảo tàng cùng nội tình cũng là mất đi manh mối, cho dù có người biết, cũng không chịu giao ra. Đây cũng là vì cái gì Dương Thái An chậm chạp không tầm thường sự tình, muốn tại Sơn Hải quan bên ngoài lưu lại một trong những nguyên nhân, hắn muốn khởi sự, nhất định phải toàn bộ thu hoạch được những bảo tàng này, mới đầy đủ tư bản. Nghe xong, Tần Vân sau lưng đã là mồ hôi lạnh vô số, Mộ Dung Thuấn Hoa càng là khiếp sợ không thôi. Cái này Bạch Liên giáo địa vị cũng quá nhiều hơn một chút thôi. Đây không thể nghi ngờ là âm mưu kinh thiên. Có tiền triều nội tình chống đỡ Hoàng Thái Tôn, Dương Thái An, như là một khi đắc đạo, như vậy hậu quả chính là khó có thể tưởng tượng. Khó trách Huyền Vân Tử nói hắn chính là tham lang tinh, âm hiểm xảo trá, hội quét sạch thiên hạ. Bây giờ nhìn đến, Bạch Liên giáo so Tần Vân tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Ngự thư phòng, cơ hồ có dài đến nửa nén hương tĩnh mịch. Nguyệt Nô bờ môi động động, nhịn không được do dự nói ta biết tin tức, có thể toàn bộ viết xuống hồ sơ cho ngươi. Ngoài ra còn có một cái tin tức nặng ký, ngươi nhất định rất muốn. Mộ Dung Thuấn Hoa lấy lại tinh thần, bước thiết nói, mau nói. Nàng con ngươi lấp lóe, không nói gì, mà chính là nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân chậm rãi quay người, nhìn về phía nàng, lộ ra chấn định, cũng không có bị vậy thì tin tức nặng ký hấp dẫn đến mức mũ khí giới áo giáp. Ngươi muốn nói điều kiện? Nguyệt Nô hơi hơi run lên, lập tức nói không phải ngươi muốn như thế, ta chỉ là muốn một cái tới gần muội muội ta cơ hội, ta muốn làm bạn nàng, đền bù những năm này khuyết điểm. Tần Vân nhíu mày, sự kiện này chấm không có quyền làm chủ. Mục Tâm hiện tại qua rất tốt, ngươi muốn chiếu cố nàng, cũng phải nhìn nhìn chính nàng có nguyện ý hay không a. Nghe vậy, Nguyệt Nô nhất thời trầm mặc, sau đó nắm quyền nói, ta tin tưởng ta có thể cùng Mục Tâm ở chung rất tốt. Lúc này thời điểm Mộ Dung Thuấn Hoa nhịn không được mở miệng, dù sao cũng là Mục Tâm sư tôn. Vậy ngươi ý tứ cũng là cũng có ngày, ngươi muốn theo tất cả chúng ta bên người mang đi Mục Tâm. Ngươi làm như vậy, có phải hay không quá tự tư? Nguyệt Nô khẽ giật mình, nàng xác thực có ý nghĩ này, nàng không muốn muội muội mình tham dự tiến vương quyền tranh đoạt, thế lực chiến đấu trung gian. Vô luận mục phủ vẫn là yêu nguyệt cùng đều đào thoát chẳng nhiều cái vòng xoáy a. Trang diện nhất thời trầm mặc, sau cùng Tần Vân đứng ra đánh nhịp kết luận nói, Mục Tâm ở chỗ này có rất nhiều thích người nhà nàng, chấm cũng không có khả năng nhìn lấy ngươi đem người mang đi, cho dù là ngươi nàng thân tỷ tỷ. Ngươi nếu như muốn thủ hộ nàng, chấm không có ý kiến, cũng không can thiệp ngươi theo nàng gặp mặt, đây coi như là chấm cho ngươi lời mới vừa nói một cái hồi báo. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể để cho nàng cảm thấy sợ hãi, cho dù nhận nhau cũng muốn coi trọng một cái tiêu chuẩn. Nguyệt Nâu nghe vậy cũng không có phản cảm, chỉ ít muội muội mình là bị hắn bảo hộ. Suy nghĩ một chút làm xuống tình huống, nàng cũng chỉ đành phục tùng tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hiện tại, ta có thể đi nhìn nàng một cái sao? Ngươi yên tâm, sau khi sự việc xảy ra ta sẽ đem tất cả Bạch Liên giáo sự tình cùng với vậy thì tin tức nặng ký viết xuống đến, nói cho ngươi. Thần Vân hài lòng gật đầu. Khoát khoát tay ngươi đi đi, nhớ đến cùng Mục Từ trước tâm sự, Mục Tâm tuy nhiên không phải con nàng, nhưng nàng dưỡng 9 năm, coi như con đẻ, thả ở trong miệng đều sợ ngậm hóa. Mục Tâm mất tích, ánh mắt của nàng sắp khóc mù, nàng cần phải có hiểu rõ tình hình quyền. Nguyệt Nô so trong tưởng tượng càng thông tình đạt lý cùng khiêm tốn, trọng trọng gật đầu ta minh bạch, đa tạ. Ta đi chung với ngươi. Mộ Dung Thuấn Hoa bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp rõ ràng không yên lòng. Nguyệt Nô nhìn một chút Tần Vân, hắn không nói gì thêm, chính mình cũng không tiện nói gì. Rốt cuộc nói khó nghe một chút, chính mình thừa ân tình. Bọn người sau khi đi, một nén nhang về sau, Phong lão cũng vô cùng lo lắng đuổi trở về. Hắn mang về một số hồ sơ, cơ hồ đều phủ đầy cho bụi, nếu không phải Dương Thái An nổi lên mặt nước, những thứ này hồ sơ đoán chừng đều muốn bị thống nhất tiêu hủy. Bệ hạ, tìm tới một số tương quan ghi chép. Đại Tùy ẩn thái tử có thê thiếp 8 người, chính thê sinh hạ 3 con, trưởng tử cùng nhị công tử phân biệt bị cao tổ hoàng đế cho xử tử. Thì thừa một cái lao tam, cũng chính là Dương Thái An, có thể phía trên này ghi chép. Rõ ràng nói hắn chết tại thành phá loạn quân. Còn có người mai táng thi thể. Cái này, Thân Vân lật xem hồ sơ, bình tĩnh nói, không có gì quá kỳ quái, trong cung sự tình, từ trước đến nay quỷ quyệt. Dương Thái An thì là đại tùy những cái kia vong hồn một bước cuối cùng cờ, bọn họ đương nhiên muốn bảo vệ tốt, đưa ra trung nguyên, để cầu tương lai phục hồi, báo thủ. Nói, hắn thần sắc đột nhiên sắc bén, cơ hồ bóp nát hồ sơ. Có điều, nhanh, nhanh. Dương Thái An nổi lên mặt nước, chấm liền rất tốt làm việc. Đến mà không trả lễ thì không hay, chấm cũng không phải tốt như vậy tính khí. Nghe đến dạng này ngữ khí, Phong lão lông tơ dựng thẳng, biểu lộ chấn động bệ hạ, ngài ý tứ là? Thân Vân cười lạnh, nhìn một chút hồ sơ. Sâu xa nói phía trên này không phải viết ta. Dương Thái An mẹ đẻ, vì Kim Bình thái tử phi, cứu cứu chính là tiền triều đại tướng quân, La Bất Hùng. Còn có những thứ này đều là hắn ngày xưa chí thân. Hắc hắc. Tần Vân phát ra tiếng cười, có chút khủng bố hắn truy sát Tuấn Hoa, nhiều đại hạ an bình, y đồ phục hồi mưu phản. Chờ một chút tội danh thêm lên, giết 10.000 lần đều không đủ. Chấm là đến thu chút lợi ích. Nhấp nô nói xong, hắn giống to một tiếng đào dương. Một bên, Phong lão chấn động, bệ hạ muốn trả thù. Có ti trước. Đào dương xông tới nửa quỳ. Đùng. Tần Vân ném ra hồ sơ, nện tại mặt đất, thẳng thắn mà nhanh chóng quyết đoán. Đi. Đem cái này hồ sơ phía trên tất cả cùng Dương Thái An có quan hệ người, sớm bắt lại, chết toàn bộ tịch thu phần mộ, đẩy ra ngoài bạo chiếu. Ban thưởng bảng hiệu một bức, tiền triều Dương Nghiệt, Dương Thái An bất trung bất hiếu. Nghe vậy, Phong lão cùng Đào Dương đều là một trận tê cả da đầu. Tịch thu một phần, đủ hung ác. Ban thưởng bảng hiệu, nghiêm chỉnh là tại tuyên bố chết không được căn bình, hoàn toàn là bởi vì Dương Thái An mưu phản cử động, cho nên bất trung bất hiếu. Một khi áp dụng, chỉ ít sách lịch sử trang này hắn là lật không đến, nhân tâm cũng tương đương là mất đi. Phong lão nuốt nước miếng, nhịn không được nhắc nhở có thể bệ hạ, dạng này chẳng khác gì là hướng khắp thiên hạ tuyên bố còn có tiền triều Dương Nghiệt tại, vẫn là ẩn thái tử dòng chính. Dạng này có thể hay không gây nên không tất yếu phiền phức. Chương 813, hắn không chết, chấm không an lòng. Thần Vân Kiêu Mi đứng lên, thân hình vĩ ngạ, bệ nghệ thiên hạ. Hừ, phiền phức, chấm hiện tại ước gì lập tức theo hắn Dương Thái An mở ra quyết chiến. Hắn một khi được đến đại tùy triều những cái kia nội tình bảo tàng, sự tình liền càng thêm khó giải quyết, hiện tại chấm chính là muốn theo đại nghĩa phía trên chèn ép hắn, đồng thời ép hắn xuất thủ. Hắn không chết, chấm không an lòng a. Càng không cách nào đưa ra tay phát triển mạnh súng đạn, quân bị các loại một hệ liệt đồ vật, thu phục tàn khuyết Tây Lương. Cùng lòng lang dạ thú đột quyết, càng là xa xa khó vời. Đi thôi, lập tức đi làm. Đúng. Đào Dương giống to, sau đó lao ra. 3 ngày sau, thiên hạ chấn động. Tiên triều ẩn thái tử thứ 3 con trai trưởng, lại còn sống sót, mà lại tại Sơn Hải quan một vùng làm loạn, gần đây đế đô mưa gió cơ hồ cũng là hắn một tay quấy. Dân gian sôi trào, giang hồ chấn động. Bạch Liên giáo 3 chữ, xem như triệt để khai hỏa. Nhưng ngay sau đó, một tin tức lại đang sôi trào dân gian nhen nhóm tia lửa. Tiên triều thái tử phi, đại tướng quân, trung thư lệnh một hệ liệt liên quan tới Dương Thái An phần mộ đều bị cấm quân cho nện. Y dì quan chuẩn bị dội nước tiểu, phần mộ thi thể bị đẩy ra ngoài bạo chiếu, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Năm đó cao tổ hoàng đế vì tuyên cáo nhân nghĩa, hậu táng những thứ này người. Lúc này bởi vì Dương Thái An mưu phản tiến hành cùng phục hồi si tâm vọng tưởng, chẳng khác gì là dưỡng không quen bạch nhã lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, cắn ngược lại đại hạ hoàng thất. Bệ hạ tức giận, tuyên bố 10 tông tội, lệnh truy nã, đồng thời trực tiếp lấy roi đánh thi thể, gian đe. Dân gian dư luận nghiêng về một phía chỉ hướng Dương Thái An, tiếng mắng không ngừng. Nghịch tử. Dương Nghiệt, bất tài tử tôn, vì bản thân tư lợi, hại tổ tông không được an bình. Chuyện đã xảy ra lên men, tại 7 ngày sau, bị truyền ra Sơn Hải Quan. Một ngày này, Sơn Hải Quan nổi lên yêu phong, trên mặt đất xe ngựa tán loạn, thương đội tìm không thấy Nam Bắc, nghiêm chỉnh là khí trời ác liệt tới. Tất cả mọi người tại tìm chỗ tránh nạn. Nhưng Sơn Hải Quan bên ngoài điểm cao, duy chỉ có một cái dị loại, đón cuồng phong, không né tránh, ngược lại đứng tại chỗ bất động, đối ác liệt cuồng phong mưa rào không có chút nào thèm quan tâm. Hắn tóc đen bay phấp phới, áo quyết chấn động, 10 phần chú mục. Anh Tuấn Uy vũ khuôn mặt, cứng rắn, tôn quý, bằng lãnh. Hắn trên thân chạy xuôi theo thế gian tôn quý nhất máu, chính là trước đại tùy chính thống huyết mạch duy nhất, bao nhiêu năm gió táp mưa xa, nhiều ít biên cảnh khí trời ác liệt, cũng không thể làm hao mòn rơi hắn bẩm sinh quý khí. "Đừng a, không muốn a, tiểu chủ nhân." Có một lão giả hai tay dò ra, không biết như thế nào cho phải, sắc mặt khó coi kêu khóc. Chỉ thấy Dương Thái An tay cầm một cây dao găm, sắc bén một mặt, hung hăng theo chính mình ngược sẽ qua. Động tác rất chậm, tinh hồng máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch. Anh Tuấn Uy vũ giữa lông mày không có một tia thống khổ, ngược lại như vạn năm băng sương, nhìn lấy đế đô phương hướng hai mắt tinh hồng, không để ý đến kêu khóc tùy tùng, mà chính là cắn răng khàn giọng nói: "Nương, cứu cứu, chư vị trưởng bối, là Thái An vô năng, để cho các ngươi sau khi chết không được an bình, tiếp nhận như thế lại đủ. Thù này, ta nhất định thay các ngươi báo. Đại hạ hoàng thất, không có một cái nào có thể đào thoát ta thanh toán, muốn không bao lâu, Trung Nguyên sắp nhấc lên mới báo thủ hỏa diễm. Hắn cơ hồ là theo răng trong hàm răng nhảy ra những lời này, nói càng hung ác, hắn vạch phá chính mình ngực cường độ liền lớn bấy nhiêu. Máu tươi chảy xuôi, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Như thế tự mình hại mình, mặt không biểu tình, phảng phất muốn tỉnh táo chính mình, vĩnh viễn nhớ kỹ phần này đau, muốn vì bị phơi thây hoang dã thân nhân gánh nhận trách nhiệm. Như là Tần Vân ở đây, sợ rằng sẽ càng tăng thêm xem hắn, đối với mình đều ác như vậy đối với địch nhân đối kẻ thù đâu? Loảng xoảng, dao găm rơi xuống đất, lăn xuống dốc núi. Dương Thái An hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, áp chế khuất nhục cùng lửa giận. Lúc này thời điểm bên cạnh những cái kia tùy tùng mới vội vội vàng vàng tiến lên giúp hắn cầm máu. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, vết thương tốt, hắn không nên có táo bạo tâm tình cũng biến mất hầu như không còn. Hắn nên phong mà đứng, không quay đầu lạnh lẽo nói: "Không một người trở về a?" Có người áo đen túi đầu run rẩy không: "Không có." Lộc lão bị Nguyệt Nô liên thủ hoàng đế trấn áp nhốt vào đại lao, một đoàn người toàn quân bị diệt. Nguyệt Nô tìm tới nàng muội muội, tin tức mới nhất, nàng đã tiến vào hoàng cung, ti chức đoán chừng có cái tiểu nha đầu kia quan hệ tại, hai người sợ là muốn kết thành một phe cánh. Ha ha. Dương Thái An phát ra cười lạnh, anh tuấn gương mặt tự có một phen khí thế. Bốn phía người đều là run lên. Cái này ngược lại là đưa cho đại hạ hoàng đế một cái vô cùng lớn nhân tình. Thúc thúc ba ba nhóm, nói rất đúng, cầm không được đồ vật thì không nên cưỡng cầu. Cái kia, thì cùng một chỗ hủy diệt đi. Hắn nhẹ nhàng nói ra, trong mắt có sát phạt khí chìm nổi, cực độ đáng sợ. Mọi người run lên, không dám lên tiếng. Tiểu chủ luôn luôn hỉ nộ vô thường, động một chút lại muốn giết người, lần này thảm bại, mỗi người đều không có cách nào từ chối trách nhiệm. Hiện trường tĩnh mịch. Dương Thái An lại mở miệng chỗ có kế hoạch hủy bỏ, chuyên tâm tìm kiếm đám kia đồ sắt đi. Ngày xưa Thanh Vương lưu lại kho vũ khí, đầy đủ Bạch Liên quân dùng. A, có người hét lên kinh ngạc. Tiểu chủ, dạng này không thích hợp à, Nguyệt Nô làm phản, có thể sẽ để lộ tin tức, nói thế nào cũng là một cái. Phốc vậy. Dương Thái An rút đao, hung hăng đâm vào nói chuyện người kia lồng ngực. Hắn khuôn mặt thống khổ, miệng há lớn, lại nói không ra lời. Dương Thái An kinh miệt, thu hồi mang huyết thủ ta nói cái gì, đến phiên ngươi đến chỉ huy. Ầm. Cái kia người thi thể ngã quỵ, run rẩy, thống khổ chết đi. Thấy thế, tất cả mọi người ra đầu đều là tê dần. Bọn họ liền biết, tiểu chủ làm sao có khả năng không giết người chút căm phẫn, làm sao không có khả năng. Tiểu chủ mặc dù hùng thao vĩ lực, nhưng nhiều năm ẩn nút, đã sớm tạo thành quái đản lệ khí một mặt, huống chi tổ phần bị đối thủ đánh một sạch sẽ. Lập tức đi làm việc. Thanh Vương lưu lại 100.000 vũ khí đồ quân đu, cụ thể địa điểm nhất định phải tại trong vòng 3 tháng tìm tới. Nguyệt Nô tính được cái gì, nàng bất quá là một cây đao mà thôi, huống chi nàng biết vô cùng có hạn. Người thành đại sự, liền phải trên mũi đao liếm máu. Đợi ta thế lên, cũng là điên đảo càn khôn thời điểm. Dục vọng thanh âm, xen lẫn cừu hận, khiến người ta toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Hắn thủ hạ, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng run sợ, kính nể cùng cực. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Tính toán thời gian, đã qua 11 ngày. Tân Vân không có nhàn rỗi, cả ngày buôn ba tại súng đạn sở nghiên cứu, cùng với diễn võ trường, thái cực điện, cái này ba cái địa phương, có thể nói phải có bao nhiêu bận bịu thì có nhiều bận bịu. Đến một loại nào đó trước mắt, cái gì đều là hư, chỉ có quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Lạc hậu liền muốn bị đánh, làm hậu thế linh hồn hắn thật sâu minh bạch. Cho nên cường quân, làm vũ khí nóng phát minh thành hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết. 1 2 3 3 2 1. Kỳ Dương trên diễn võ trường, diễn ra một loại khác thường một màn, mấy trăm tên đại hạ quân sĩ trần trụi cánh tay ngay tại phụ trọng việt dã. Một bên khác mấy trăm cái quân sĩ thì đang luyện tập sâu ngồi xổm, phủ phục tiến lên chờ một chút, bọn họ tư thế đã không phải là thời đại này sản phẩm, lộ ra rất kỳ quái. Mồ hôi ướt nhẹp bọn họ màu đồng cổ bắp thịt, xem ra dị dạng khôi ngô, tràn ngập tinh thần phấn chấn, không giống như là một đám binh tôm tướng cua. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, hài lòng tán thán nói không tệ, không tệ. Cứ như vậy luyện, thân thể tổng hợp tố chất lại so với trước kia tốt hơn nhiều lần, lặn lội đường xa hành quân hội càng thêm mau lẹ. Chương 814, thật buồn cười sao? Một bên Tiêu Tiễn ánh mắt rung động đúng vậy à, bệ hạ, ngài làm sao nghĩ tới những thứ này biện pháp, trước kia quân sĩ thao luyện, đùa nghịch mấy lần đại đao thì mệt mỏi. Nhưng hiện tại bọn hắn rất là kỳ lạ mười phần có thể lực, vi thần chỉ là dựa theo ngài biện pháp huấn luyện không đến một tháng a. Một đám tướng lãnh cao cấp cùng lao phụ tá nhóm đều là lộ ra tán thưởng ánh mắt. Ngay từ đầu bọn họ cảm thấy đây chính là cho đùa, nhưng dần dà thì chậm rãi phát hiện cái này bên trong ảo diệu, người tổng hợp tố chất cùng với quân đội lực ngưng tụ đều tại phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Thần Vân cười thần bí chấm nằm mơ mơ tới. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, các loại đến tiếp sau giai đoạn tới, các ngươi còn sẽ phát hiện bộ này hiện đại hóa huấn luyện chỗ kinh khủng. Mọi người chấn động, mảy may không còn hoài nghi, ngược lại tràn ngập chờ mong. A, đó là ai? Tần Vân mắt sáng lên, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, nhưng lại không nói ra được là ai. Mọi người thấy đi, chỉ gặp một cái tiểu thanh niên gánh lấy bao cát, thất tha thất thể, hai chân đều tại đánh run. Ầm. Hắn không chịu nổi gánh nặng, mãnh liệt quằn xuống. Ha ha ha. Nhất thời bên cạnh hắn quân sĩ cười vang một mảnh, đúng là không có một người đi lên hỗ trợ. Công tôn đại thiếu gia, ngươi hay là đi thôi. Ngươi không thích hợp nơi này, ngươi thích hợp làm dân sự, ngươi lại như thế vấn luyện tiếp, sợ buổi tối trở về lên giường khí lực đều không có. Ha ha ha, ngươi nhìn hắn chân đang phát run. Chế rêu vẫn còn tiếp tục. Công Tôn Trọng Nưu sắc mặt đỏ bừng, cái trán tất cả đều là mồ hôi, cắn chặt hàm răng, chống đỡ hai đầu gối, cứ thế mà là đứng lên. Có thể mấy chục cân bao cắt đối với hắn dạng này một cái văn nhược thư sinh tới nói, quả thực muốn mạng, vừa đứng lên, lại mãnh liệt quằn xuống, vô cùng chật vật. Ha ha ha. Cười vang âm bên tai không dứt. Một số tướng lãnh cao cấp nhìn cũng bị chọc cười. Thật buồn cười sao? Thân Vân một đạo ánh mắt quét tới, sắc bén cùng cực. Sau lưng tướng lãnh sắc mặt run lên, lập tức thu liễm nụ cười, túi đầu xuống, không dám nói lời nào. Thật buồn cười sao? Thân Vân lặp lại lần nữa, nhưng lần này là giống to, như sấm bên tai. Nửa cái diễn võ trường đều nghe thấy, nhất thời một mảnh lặng ngắt như tờ. Bệ hạ, chúng ta tham kiến bệ hạ. Chúng quân sĩ sợ hãi, lập tức tập thể quỳ xuống, ầm vang rung động. Bọn họ tố dưỡng ngay tại đề cao, thân thể cũng rất tráng kiện, là có thể đánh trận chiến tài liệu, nhưng Tần Vân hiện tại rất bất mãn, bọn họ không có nghiêm túc kỷ luật, chưa từng có cứng rắn đoàn đội ý thức. Hậu thế quân đội, coi trọng nhất cũng là kỷ luật cùng đoàn đội cảm giác. Cái này sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Long tướng hổ bộ đi lên, quát lớn các ngươi thuộc về cái kia nhánh quân đội. Rất nhiều quân sĩ bị hoảng sợ run lên. Tiêu Tiễn vội vàng chạy đến nói: "Bệ hạ, còn không có phân định quân đội, chỉ là tại thống nhất huấn luyện, đơn giản phân chia trăm người tiểu đội." "Hừ." Tần Vân hừ lạnh: "Vậy thì tốt, Công Tôn Trọng Nưu cái này một tiểu đội toàn bộ thêm vấn, phụ trọng Việt giá 20 dặm, không hoàn thành thì không cho ăn cơm trưa." Lập tức, trăm người tiểu đội một mặt ngộp bức, ngẩng đầu nhìn Tần Vân. "Bệ hạ, vì cái gì? Chúng ta không có phạm sai lầm a?" Tần Vân sắc mặt cứng ngắc quát lớn: "Không có sao. Các ngươi là một cái tập thể, huynh đệ đồng đội ngã trên mặt đất, các ngươi không đi vịn, lại còn dám chế giễu. Giống các ngươi dạng này, trên chiến trường cũng là đại nạn lâm đầu mỗi người bay tướng." Mọi người run lên, thì bởi vì cái này phải thêm hơn sao? Phụ trọng Việt giã là tất cả môn học bên trong khó khăn nhất, động một chút lại muốn thoát lực. Bọn họ sắc mặt một khổ, chờ mong có người cầu tình. Nhưng Tiêu Tiễn các loại tướng lãnh cao cấp hiển nhiên không biết cầu tình, can thiệp Tần Vân quyết đoán. "Rất tốt, chấp lời nói các ngươi cũng dám chần chờ, vậy liền phụ trọng Việt giã 30 dặm." Không thể hoài nghi ngữ khí, hoảng sợ mọi người run lên, đều là một mặt oán trách nhìn về phía Công Tôn Trọng Nưu. Sắc mặt hắn đỏ bừng bệ, "Bệ hạ, cái này..." Tần Vân trừng mắt: "Ngươi cũng đi. Cơm trưa thời gian, các ngươi 100 người nếu như không là đồng thời trở về, vậy các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm ngủ." "Hừ, còn dám chần chờ, lại thêm 5 dặm đường." Hắn hà khắc trình độ, để Tiêu Tiễn cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. "Phụ trọng Việt giã 35 dặm, đừng nói phụ trọng, cũng là phi nước đại, người bình thường cũng gánh không được a." Tại cái này diễn võ trưởng còn lại tiểu đội, ào ào nhìn thấy một màn này, hoảng sợ là không dám nói lời nào, vội vàng nhìn xem đồng đội mình có hay không tụt lại phía sau. Giết một người răn trăm người, nhẹ nhõm đạt tới hiệu quả. Trước mặt trăm người tiểu đội nghe xong, mặt trực tiếp biến thành màu gan heo. "Phải." Nhưng bọn hắn cắn răng giống to, không dám chống lại mệnh lệnh. Tất cả mọi người nâng lên bao cát, hướng huấn luyện giã ngoại đỉnh núi chạy tới. Công Tôn Trọng Nưu sắc mặt tái nhợt, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể theo chạy, tốc độ của hắn rất chậm, thất tha thất thể, đừng nói 35 dặm, cũng là một dặm đường đều quá sức. "Nhanh điểm." Có lĩnh đội giống to, giận không tranh trở về, một tay khiêng bao cát, một tay nắm lấy Công Tôn Trọng Nưu cánh tay. "Chúng ta hội chạy." Có đại hán chạy tới giúp hắn, tức giận nói: "Hừ, ngươi xem một chút ngươi cái dạng này, ngươi có thể chạy sao? Ngươi chạy không trở lại không quan trọng, nhưng chúng ta 100 người rơi xuống một cái người, bệ hạ liền muốn phạt chúng ta toàn đội không cho phép ăn cơm." "Đúng rồi. Ai, thật là vô dụng, đại gia hỏa giúp hắn vịn một chút. Chúng ta thay phiên đến." Nhìn lấy dưới ánh mặt trời, huấn luyện giã ngoại quân đội, cùng với những thứ này đối thoại, Tần Vân lăng liệt trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Dạng này huấn luyện ra quân đội, có thể không có đoàn đội cùng lực ngưng tụ a. Giờ khắc này, Tiêu Tiễn các loại tướng lãnh cao cấp ảo ảo mắt hiện quang hoa, tựa hồ minh bạch Tần Vân dụng tâm lương khổ. Không chờ bọn họ ca ngợi, Tần Vân đã quay người rời đi. Không quay đầu hỏi thăm Tiêu Tiễn, Công Tôn Trọng Nưu tiểu tử này làm sao chạy đến nơi đây đến? Hắn theo Tây Lương trở về, không phải an bài binh bộ một cái chức vị a? Tiêu Tiễn đuổi theo, một đám tướng lãnh cao cấp cũng ào ào theo. "Bệ hạ, cái này vi thần cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là Công Tôn Trọng Nưu tự nguyện, hắn muốn lịch luyện, đền bù chính mình không đủ." Nghe vậy, Tần Vân khiêu mi, nhìn về phía nơi xa sơn phong dừng lại một trận thon gầy bóng người. "Không tệ, có cái này rất ngộ, so với hắn cô tốt nhiều. Tùy theo hắn đi thôi." Kẻ này mưu lược cùng tu dưỡng đã là đỉnh cấp, như trong quân đội tiến hành ma luyện, lắng đọng xuống, có thể làm ta đại hạ cánh tay đắc lực chi thần. Nghe vậy, mọi người run lên, ào ào chấn động. Câu nói này, trên cơ bản là cam đoan Công Tôn Trọng Nưu tương lai vận làm quan bay vút lên. Tần Vân bỗng nhiên quay đầu, nhấp nô quét tới chấm trước cảnh cáo các ngươi, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, liền xem như chấm con ruột đến, huấn luyện đều không cho phép tới nước. Mọi người run lên, vội vàng hất ra những cái kia không nên có ý nghĩa vâng vâng vâng. "Hừ, toàn bộ cùng chấm tiến đại trướng, sự kiện này trước có một kết thúc. Chấm có việc tuyên bố, liên quan đến đại hạ trăm năm đại nghiệp." "Trăm năm đại nghiệp?" Mọi người chấn động, vẹn vẹn bốn chữ này, sự tình thì không nhỏ. Chương 815, tối cao quân sự học phủ hình thức ban đầu. Trong đại trướng. "Cái gì? Diễn võ đường? Bệ hạ, đây là ý gì?" "Chúng tướng không hiểu." Tần Vân giải thích nói: "Biết Thái thư viện a? Diễn võ đường cũng là một cái khác Thái thư viện, chỉ bất quá học tập đều là tác chiến dùng quân sự. Bình thường diễn võ đường học thành người đều là chấm học sinh, chấm đảm nhiệm diễn võ đường danh dự nguyên soái, lấy chấm luyện quân sổ tay, vì đế quốc liên tục không ngừng mới mẹ huyết dịch. Tiêu Tiễn thần sắc sáng lên, có chút cảm thấy hứng thú nói: "Bệ hạ, vi thần cảm giác có thể thực hiện. Dạng này có thể để cao thật lớn quân bên trong tướng lãnh cao cấp năng lực, còn có thể để bệ hạ trong quân đội nắm giữ càng nhiều hy vọng." Có người lại nói: "Bệ hạ, nhưng hành quân tác chiến nhu lực, đây cũng không phải là cái kia mấy cái chi bút cùng mấy tờ giấy là được rồi. Hết thảy vẫn là muốn nhìn thực chiến a, bằng không đều là trên giấy đàm binh. Mà lại trọng yếu nhất, dạng này phải chăng lại sẽ hình thành mới đẳng cấp phân hóa. Diễn võ đường học sinh thế tất chướng mắt địa phương quân đội, lâu dài tới nói, đây không phải chuyện tốt." Tần Vân cười nói: "Không sai, các ngươi lo lắng không sai. Một, chấm dự định để một số lao tướng đến làm diễn võ đường giảng sư lên lớp, thiết trí thực chiến diễn tập, ngăn chặn trên giấy đàm binh. Hai." Hắn đứng lên, hai mắt sắc bén. Diễn võ đường học sinh không có bất kỳ cái gì đặc quyền, tuyển bạt đối tượng là trong quân tốt đẹp người. Mà lại diễn võ đường muốn thiết lập giám sát bộ, bất luận cái gì làm việc thiên tư, chỉ tay ngạo vật các loại, sẽ bị hết thể nghiêm trị, trục xuất diễn võ đường. Đương nhiên, diễn võ đường tốt nghiệp học sinh tự nhiên muốn đỉnh càng nhiều vầng sáng, bởi vì bọn hắn đăng giá, mà lại làm chấm học sinh, chấm há có thể bạc đãi. Công bằng lời nói, tăng thêm bao che cho con ba khí, nhất thời để mọi người run lên, tin phục cùng cực. Đã như vậy, ty chức không có dị nghị. Ty chức nghiệp không có. Ty chức đồng ý. Kế hoạch trăm năm, diễn võ đường có thể nhờ vào đại hạ vạn vạn thế a. Liên tiếp 27 vị tướng lãnh cao cấp ào ào hô, kinh lịch Tây Lương mấy lần đại chiến, bọn họ đã minh bạch, triều đình quân đội không cải cách, không cách nào đánh đông giải bắc. Rất tốt. Chỉ muốn các ngươi đồng ý, cái kia cũng không có cái gì nói. Vào chiều, tất cả mọi người cho chấm cắn chặt răng, không thể để cho đám văn thần kia cho quấy nhiễu, minh bạch chưa? Ha ha ha, là. Tuân mệnh. Đoàn người cười to, mười phần hòa hợp, bầu không khí vô cùng tốt. Một phen nghiên cứu thảo luận về sau, Thần Vân lại lần nữa thị sát diễn võ trường, sau đó hồi cung. Giữa trưa mặt trời gay gắt giữa trời, hư thoát công tôn Trọng Nhu bị một đội đồng đội huynh đệ xinh xinh nhấc trở về. Hắn hai chân run lên, toàn thân trắng bệnh, xem ra rất là khủng bố. Nhanh, cho hắn uống nước. Tiểu tử này yếu như vậy thân thể, còn như thế liều mạng, ta nói cho hắn khiêng bao cát, hắn còn không nguyện ý. Hắc hắc, nhìn lấy ta làm gì? Mọi người cười vang, cả người mồ hôi. Uống xong nước, ngồi một hồi công tôn Trọng Nhu tốt một chút, đối với tất cả mọi người chắp tay một cái, yếu ớt nói đa tạ chư vị huynh đệ. Một vị thức ăn quân đi tới, cho hắn bưng tới canh thịt, đầy mỡ ngón tay đều cắm vào trong chén. Ha ha ha, khắc tạ khắc tạ, ngươi về sau là lên như diều gặp gió người, chúng ta có thể không chịu nổi, hy vọng tương lai đừng quên đám huynh đệ này là được. Công tôn Trọng Nhu sững sờ, cha cha mồ hôi tiếp nhận canh thịt có ý tứ gì? Hắc hắc, tin tức mới nhất, bệ hạ muốn mở diễn võ đường, triệu trong quân hơn người người, học tập quân sự, học tập thống quân. Chỉ cần tốt nghiệp, cũng là bệ hạ học sinh. Chậc chậc, lấy công tôn đại thiếu gia ngươi bản sự, đến đó còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đúng. Công tôn Trọng Nhu trong tay bắt đánh nát, phát ra thanh thúy thanh âm. Hắn con ngươi trong suốt tỏa ra hào quang, chết bắt lấy thức ăn quân đại thủ, vội vàng truy vấn thật, thật. Đương nhiên, hiện tại trong quân đội đều truyền ra. Bệ hạ đã trở về khởi thảo chiếu thư, hơn 10 vị tướng lãnh cao cấp đồng ý, nội các đoán chừng đều không có cách nào phản đối. Ha ha ha. Công tôn Trọng Nhu ngửa mặt lên trời cười to, có chút không phù hợp hắn cái tuổi này đến cuồng. Cơ hội tới, đến. Ta Công tôn Trọng Nhu tránh thức đường ra đến. Cô mẫu, ta sẽ không để cho người thất vọng. Mọi người không hiểu nhìn lấy hắn, còn tưởng rằng hắn chạy ngốc. Mau ăn đi, mẹ hắn, lãng phí lương thực. Một hồi còn muốn tập trung huấn luyện đâu. Công tôn Trọng Nhu đã bị phơi ra đen giờ phút này lộ ra đến mức dị thường kiên nghị, đúng là đột nhiên quỳ xuống, lấy tay nắm lên trên mặt đất bẩn canh thịt ăn. Hắn không chê bẩn, cũng không chê người khác dị dạng ánh mắt, mang trên mặt điên cuồng ý cười. Một màn này, nhìn sững sờ huynh đệ đồng đội, không ngừng tới khuyên. Trên mặt đất ngươi cũng ăn. Chớ ăn, ăn ta. Để bệ hạ biết, chúng ta lại muốn không may. Công tôn Trọng Nhu nhất cử nhất động, thực cũng bị nơi nào đó thám báo chỗ quan sát đến, sau đó không lâu liền sẽ trình lên Tần Vân cái bàn. Diễn võ đường sự tình, sau đó bị Tần Vân một tay đẩy lên thái cực điện. Tại hắn kích tình khẳng khái diễn giảng dưới, cùng với đông đảo tướng lãnh cao cấp ủng hộ dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực cản liền thành công. Thật dài tuyên vũ môn. Các đại thần rời đi, nghị luận ầm ĩ. Bệ hạ gần nhất động tác liên tiếp à, đầu tiên là tăng cường quân bị, hiện tại lại muốn bồi dưỡng tinh nhuệ tướng lãnh. Phương Nam khai hoang trồng trọt, trong triều máy dệt vải nghiên cứu, còn có. Nhiều như vậy động tác, chỉ sợ tương lai là muốn phát sinh đại sự. Có lao thần sắc mặt nghiêm trọng. Đây không phải rõ ràng sao? Ta đại hạ cùng Phương Nam đột quyết tất có một trận chiến, bệ hạ phòng ngừa chu đáo là chuyện tốt. Còn có Tây Lương nữ đế, nhất định phải bắt về hoàng cung tiếp nhận thẩm phán. Chỉ sợ cũng không chỉ là phòng ngừa chu đáo cùng đột quyết chiến tranh a, ba đại thư viện, Anh Hùng Các, Thái thư viện, hiện tại diễn võ đường đều bị bệ hạ nắm ở trong tay. Sau này triều đình trụ cột vững vàng đều là bệ hạ thân tín, về sau ngàn năm diễn võ đường đi ra nhân tài cũng đều là bệ hạ học sinh. T. Hoàng quyền, khủng bố như vậy a. Có đại thần vuốt râu, rung động. Nghe vậy, rất nhiều đại thần cũng kịp phản ứng, đối Tần Vân tràn ngập kính nể, nhìn xa trông rộng, nhất tiễn song điêu. Không được, lão phu đến lập tức trở về nhà, để trong nhà mấy cái kia bất tài tử tôn, cút nhanh lên tiến quân đội đi. Làm bệ hạ học sinh, tương lai đường liền đi rộng. Có lao đầu kịp phản ứng, vội vã rời đi. Đúng, tranh thủ thời gian, lão phu dự cảm diễn võ đường chắc chắn là đại hạ tối cao quân sự học phủ, từ nơi này đi tới, so phổ thông tấn thăng tốt nhiều. Đúng vậy a. Một đám người vội vã rời đi. Nhìn lấy một màn này, Tần Vân đứng lặng tại cao ngất long bậc thang phía trên, lộ ra nụ cười. Từng có lúc, hắn vẫn chỉ là một cái bị mất quyền lực đồ bỏ đi hoàng đế, lúc này tùy tiện một đầu chỉ lệnh, liền có thể gây nên đầy triều hành động cùng theo phong trào. Triều đình nhất thống, mới có thể trung nguyên nhất thống, mới có thể Tây Lương, đột quyết. Cuối cùng là vô cùng vô tận bản đồ. Tần Vân hai mắt bốc cháy lên cường đại dục vọng cùng dạ tâm, đồng thời có một tia khủng bố sát cơ. Bạch Liên giáo, Dương Thái An, cho chấm chờ lấy. Còn có Vương Mẫn, A Sử Na Nguyên Cô, các ngươi đừng có gấp, chấm từng cái đến, sẽ không quá lâu. Hừ. Chương 816, tiền tùy di sản, 100.000 đồ quân nu. Hắn nhìn về phương xa. Thật lâu, thật lâu. Bóng lưng đã thâm thúy đến cực hạn, uy nghiêm vô song. Bệ hạ, Thiên Lao đến tin tức, Lộc Lao tặc không chiêu. Còn có Hạng Phi Vũ gửi thư, hắn vận dụng giang hồ thế lực, đuổi theo cha Bạch Liên giáo một số ổ điểm, chém giết hơn 1.000 tên tử sĩ. Đến bây giờ, còn tại thanh lý, nhưng không có thu hoạch được cái gì có giá trị đồ vật. Phong láo không lưng. Mọi người đều là một tịch, đây không phải tin tức tốt. Tân Vân lại cười, thản nhiên nói Lộc Lao tặc không chiêu tại trong dữ liệu. Đến mức hạ ra, chấm nguyên bản là để bọn hắn đi thanh lý Bạch Liên giáo tử sĩ cùng giang hồ thế lực, không có trông cậy vào có thể thông qua bọn họ bắt lấy Dương Thái An. Vậy chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Phong lão không lưng hỏi, rất là tôn kính. Tần Vân hít sâu một hơi, nheo lại con ngươi. Là thời điểm đi tìm Nguyệt Nô nói một chút, nàng nói tin tức nặng ký, có thể còn không có cho chấm đây. Nói xong, hắn sải bước, đi xuống long bậc thang. Một phút sau, hắn tại Ngự Hoa Viên tìm tới Nguyệt Nô. Tham kiến bệ hạ. Mục tử, Nguyệt Nô cùng nhau cúi đầu. Nơi xa tiểu đình, Mộ Dung Thuấn Hoa chính đang chỉ điểm Mục Tâm luyện tập kiếm thuật, hoa bay là rơi, tiểu nha đầu này đã đơn giản một số khí chất. Cái này hơn 10 ngày, Nguyệt Nô đã an định lại, mỗi ngày đều trông coi Mục Tâm. Mục Tâm cũng dần dần tiếp nhận cái này đại tỷ tỷ tồn tại, Mục Tư Mục Nhạc cũng không có bài xích, ngược lại rất nhiệt tình, quan hệ lẫn nhau tại hướng tốt phương hướng phát triển. Lên đến a. Mục Tử, đi phao điểm trà. Thần Vân trực tiếp mở miệng. Mục Tử thi một cái vạn phúc, rất ôn nhu liền rời đi, lưu lại không gian cho hai người. Tần Vân ngồi xuống, để cho nàng cũng ngồi ngươi cùng Mục Tâm nhận nhau sao? Nguyệt Nô lắc đầu, do dự nói đợi nàng lớn một chút rồi nói sau, thật vất vả mới khiến cho nàng tiếp nhận ta tồn tại. Nàng lộ ra một vẻ đắng chát nụ cười. Tần Vân gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Chấm thì theo ngươi đi thẳng vào vấn đề a, ngươi lần trước nói cái kia tin tức nặng ký, đến tột cùng là cái gì? Nguyệt Nô cũng đoán được hắn muốn hỏi cái này, không có chút nào giấu giếm ý tứ, rốt cuộc mấy ngày này, Tần Vân xác thực làm đến cho nàng tự do, cho nàng cùng Mục Tâm tiếp xúc cơ hội. Thậm chí nàng đợi lâu như vậy, phát hiện Tần Vân người rất tốt. Tiền Tùy Bát Vương, ngài có biết rằng? Tần Vân ánh mắt lấp lóe biết, Tô Yên nhắc qua, danh xưng ngày xưa đại tùy trấn quốc Bát Vương, từng cái có viễn siêu người khác năng lực. Nguyệt Nô nhìn xem bốn phía, chỗ ngập đao một dạng mi đầu khẽ nhếch. Tại Sơn Hải quan bên ngoài thời điểm, ta từng tại Dương Thái An bên người nghe đến một tin tức. Tiền Tùy Bát Vương một trong thanh vương, tại năm đó nước mất nhà tan thời điểm, để cho mình một chi thân vệ, vận chuyển ra ngoài một nhóm vũ khí đồ quân nhu. Nghe đến đó, Tần Vân thậm chí Phong lão bọn người thì ngưng trọng lên. Việc này rất lớn. Mà nhóm này vũ khí đồ quân nhu tại vận chuyển đến Sơn Hải quan thời điểm thì ly kỳ biến mất, còn như bốc hơi khỏi nhân gian, không có ai biết chân tướng. Đây cũng là đại tùy những cái kia vong hồn cho Dương Thái An lưu lại phục hồi nội tình, hắn vẫn luôn muốn tìm đến nhóm này đồ quân nhu. Tần Vân vụt một chút đứng lên, chìm lông mày truy vấn nhóm này đồ quân nhu có bao lớn quy mô. Nguyệt Nô nhíu mày, do dự nói cụ thể ta không rõ ràng, nhưng đoán chừng làm cho Dương Thái An như thế tâm tâm niệm niệm, lại là đại tùy triều lưu lại tài phú, chắc chắn sẽ không thiếu. 70-80 ngàn quân đội hẳn là có thể trang bị đi. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là hơn vạn quân đội đồ quân nhu. Chỉ cần có cái đồ chơi này, hắn cấp tốc thì lại có thể lôi kéo lên 70-80 ngàn quân đội, thật khủng bố. Vậy ngươi biết vị trí tại cái kia sao? Tần Vân hỏi lại. Nguyệt Nô lắc đầu hoàn toàn không biết. Đừng nói là ta, coi như Dương Thái An chính mình cũng chưa chắc biết rõ ràng. Tần Vân nắm quyền, đi qua đi lại cắn răng nói chỉ biết là một cái sơn hải quan, mục tiêu này quá lớn. Nhất định không thể để cho Dương Thái An cầm tới nhóm này di sản, bằng không Bạch Liên giáo quân đội lại đem mở rộng. Đến thời điểm, châm thì càng khó làm hơn. Nguyệt Nô trầm mặc, nàng thật sâu minh bạch Bạch Liên giáo thế lực, một khi lại phát dục, hoàn toàn đủ để khiêu chiến triều đình. Có thể nàng không quản được, cũng không muốn quản. Đột nhiên, Tần Vân hai con ngươi sáng lên, như vào vỏ đao Lộc lão tặc cần phải nhiều ít hiểu rõ tình hình a. Nguyệt Nô sững sờ một chút, khuôn mặt do dự có khả năng. Hắn mặc dù là một giới người bị tiến, nhưng dù sao cũng là Dương Thái An tâm phúc, lại là cái thứ nhất nhập quan. Tần Vân hí mắt, quả quyết nói: "Phong lão, để Đồng Vi đi một chuyến Thiên Lao, cho Lộc lão tặc hạ cổ trùng, không tiếc bất cứ giá nào." Cậy mở miệng hắn. "Đúng." Phong lão quay người. "Chờ một chút, cho Huyền Vân tử cũng mang câu nói." Tần Vân đống nhiên gọi lại, giá tại Phong lão bên thai xì xào bàn tán một câu gì. Phong lão lần nữa ngưng trọng gật đầu đúng, "Vậy hạ." "Nói đi." Hắn tự thân rời đi. Tần Vân hít sâu một hơi, bưng lên cái bàn chén trà uống một hơi cạn sạch. Cũng bất kể là ai. Nguyệt Nô nhìn một chút trước mặt mình trống rỗng bàn đá, lạnh lùng con ngươi lóe qua vẻ lúng túng, nếu không phải vì muội muội, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Tần Vân mặt đối mặt. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới cũng có ngày có thể cùng Tần Vân như thế tâm bình khí hòa nói chuyện. Nàng bên hông, đến bây giờ có Tần Vân hàm răng cắn nát vết sẹo. Nàng chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Mục Tâm bóng người, lạnh lùng con ngươi lại hiện lên một vẻ từ ái. Lúc này thời điểm, Thần Vân bỗng nhiên nghiêng đầu mở miệng. Có hứng thú, trả thù Dương Thái An một thanh a? Nguyệt Nô sững sờ, làm sao trả thù? Ngươi trả lời trước chấm, có hứng thú hay không? Thần Vân khẽ miệng toát ra, cười rất tùy ý. Nguyệt Nô ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói hắn hạ lệnh bắt Mục Tâm, đồng thời sử dụng ta, thù này không đội trời chung, ta tất nhiên sẽ tìm hắn để gây sự. Nhưng ta đồng thời không muốn tham dự tiến các ngươi đấu tranh. Tần Vân nhướng mày ừ chấm nghe rõ, ngươi ý tứ cũng là ngươi muốn chính mình dùng chính mình phương thức hành động, sẽ không theo chấm dính líu quan hệ đúng không? Nguyệt Nô sắc mặt hơi hơi mất tự nhiên, có chút xấu hổ. Là ý nghĩ này, nhưng muội muội còn ở nơi này, nàng lại không có ý tứ nói rất rõ ràng. Hừ hừ, chỉ sợ ngươi còn nhất định phải cùng chấm dính líu quan hệ. Tần Vân bỗng nhiên khiêu mi, mấy phần vô lại. Nguyệt Nô nhíu mày bệ hạ, có ý tứ gì? Ngài không phải nói muốn cho ta tự do a? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng Mục Tâm uy hiếp ta? Nàng dần dần có chút không vui. Nàng trời sinh cũng là không bị trói buộc tính cách, chán ghét Dương Thái An, cũng là nguyên nhân này, dám dùng Mục Tâm đến uy hiếp nàng. Tần Vân buông tay chấm là nói qua a, chẳng lẽ chấm không có làm đến a? Nàng buông lỏng một hơi, nếu như Tần Vân cầm muội muội làm uy hiếp, nàng còn thật không có cách nào. Ngay sau đó, Tần Vân lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói có thể ngươi tại hoàng cung cũng ở hơn 10 ngày a, ăn dùng không cần tiền a. Ngươi cũng không phải là chấm nữ nhân, chấm cũng không có nghĩa vụ nuôi ngươi. Nghe vậy, Nguyệt Nô nhất thời sững sờ. Tinh xảo dung nhan trải rộng im lặng, lạnh lẽo con ngươi càng là hoảng hốt, đây là hoàng đế sao? Có nhỏ mọn như vậy hoàng đế a? Nàng giận, cắn răng nói cái kia bệ hạ, ta không là để cho ngươi biết nhiều tin tức như vậy a. Không, không, không. Thần Vân lắc đầu liên tục, một bộ ta rất giảng đạo lý bộ dáng. Chương 817, đánh cược. Ngươi nói tin tức, bao quát Thanh Vương còn sót lại đồ con nu, đều là ngươi chủ động nói cho chấm, chấm lại không buộc ngươi, chậc chậc, mấy ngày này ngươi ăn uống ngủ nghỉ có thể tất cả đều là chấm. Ngươi không cảm thấy cần phải bổ sung trở về a? Nghe vậy, mọi người hoảng hốt, bệ hạ thế mà còn quan tâm điểm ấy ăn uống tiền, gần nhất quân phí mỗi ngày đều là món tiền khổng lồ, cũng không thấy bệ hạ đau lòng. Nguyệt Nô tức giận vô cùng, sắc mặt hiếm thấy hồng nhuận phất phớt. Cho ngươi chính là. Nàng lập tức thân thủ mở túi. Nhưng ngay sau đó sắc mặt biến hóa, cả người cứng đờ, vẻ lúng túng lặng yên nhảy lên đuôi lông mày. Ha ha ha, làm sao, không có tiền. Thần Vân phình bụng cười to. Sau lưng Cấm Quân cũng là buồn cười, nghĩ thầm bệ hạ hôm nay làm sao như thế không có phong độ. Nguyệt Nô mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng, ngày đó cùng Lộc Lao tặc đại chiến, hầu bao không cẩn thận rơi. Nàng đời này còn không có như thế xấu hổ qua, bị hoàng đế đuổi theo muốn tiền ăn. Ngươi không muốn vô sỉ như vậy, tiền ta sẽ cho ngươi. Nàng trừng mắt năm quyền, cũng không lo được cái gì tôn ti, nhìn đến Tần Vân gương mặt kia thì chán ghét. Chậc chậc chậc, đệ nhất mạnh nhất sát thủ, lại còn có thể lừa ăn lừa uống. Nói đi ra cũng không sợ người ta cười đến rụng răng. Tần Vân đắc ý, cố ý trêu chọc. Nguyệt Nô khí cái trán gân xanh đều lộ ra, gương mặt nóng hổi. Hết lần này tới lần khác lại không nói gì phản đối. Mục Tâm ở chỗ này, nàng cũng không nguyện ý rời đi, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nói nhiều tin tức như vậy đi ra, Tần Vân còn có thể hỏi nàng muốn tiền. Bị hồi, vô sỉ, thiện nhân. Quỷ hẹp hỏi. Nàng ở trong lòng mắng to, sau cùng lãnh khốc hừ nói ta Nguyệt Nô không thích nhất nợ người khác, đã bệ hạ muốn những thứ này tán toái ngân lượng, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nói đi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi trả thù Dương Thái An? Chỉ này một lần, nhìn bệ hạ có thể giữ lời hứa. Nàng vừa hung ác nhìn một chút Tần Vân, trong mắt có dấu không được chán ghét, đời này chưa thấy qua như thế con buôn nam nhân, càng chưa từng nghe nói keo kiệt như vậy đế vương, đơn thuần không biết xấu hổ. Tần Vân bất động thanh sắc cười một tiếng, là hắn biết dạng này một kích Nguyệt Nô, Nguyệt Nô nhất định phải mắc câu. Hắn cũng không quan tâm Nguyệt Nô nghĩ như thế nào chính mình, cười tủm tỉm nói như vậy đi, chấm đối tiền triều Dương Nguyệt Lưu lại đám kia đồ quân nhu cảm thấy rất hứng thú, ngươi giúp chấm đem bọn nó mang về. Nguyệt Nô sững sờ, khuôn mặt nhất thời hồng nghi. Ngươi biết đám kia đồ quân nhu giấu kín chi địa? Nói xong, nàng không chút khách khí dội nước lạnh Dương Thái An đều không rõ ràng vị trí cụ thể, coi như ngươi trưởng khống Lộc lão tặc, đó cũng là mò kim đáy biển. Thần Vân tự tin cười một tiếng, vung tay nói, vạn nhất đâu? Vạn nhất chấm vận khí tốt, một cái quốc đi xuống, thì đào ra tiền tùy bảo tàng đâu? Nghe vậy, Nguyệt Nô khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, một cái quốc. Im lặng nói, ngươi thật không giống như là một vị đế vương. Cái kia chấm như cái gì? Thần Vân cười nói, Nguyệt Nô hừ nhẹ, miệng nói thầm một tiếng, bất học vô thuật miệng bà hoa công tử bột. Thần Vân giả bộ như không có nghe thấy. Cười ha ha, ngươi đến cùng đáp ứng hay là không đáp ứng? Đừng quên, chúng ta lợi ích là nhất trí. Nàng hơi làm trầm mặc, sau đó liền biểu thị thời gian, địa điểm nói cho ta là đủ. Ta giúp ngươi, nhưng không bảo đảm có thể thành công, tìm đồ quân nhu ta mặc kệ, ta một mực giúp ngươi giải quyết hết Bạch Liên giáo cao thủ, làm cái bảo tiêu. Thần Vân vô bản đứng dậy. Tốt, một lời đã định. Chấm thì thích ngươi sảng khoái như vậy người. Nguyệt Nô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghĩ thầm ta không thích ngươi dạng này nam nhân. Nhưng nàng cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhịn không được nói ngươi thật cứ như vậy có tự tin tìm tới bảo tàng thất lạc chi địa. Hắc hắc, đánh cược. Tần Vân khiêu mi. Đánh cược gì? Nguyệt Nô vô ý thức trả lời. Tần Vân ánh mắt ở trên người nàng nhìn một chút, dáng người chặt chẽ, chịu lồi lõm cảm giác, da thịt là khỏe mạnh màu vàng nhạt, cùng đa số nữ nhân nhỏ nhắn mềm mại là khác biệt. Nguyệt Nô, thà ở đời sau hẳn là tập thể dục người phong khoáng loại nào a, mật đỏ mông, ong mật eo. Phát giác được hắn ánh mắt, mẫn cảm Nguyệt Nô nhất thời lạnh xuống đến, 10 tháng kim thu, lại như mùa đông khắc nghiệt, lạnh chủ người. Bệ hạ, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, tần vân trên lưng lại như là có kim nhọn tại đâm. Mãnh liệt thu hồi ánh mắt, ho khan hai tiếng khụ khụ. Thì đánh bạc điểm không tổn thương cảm tình a, chấm như là tìm tới đám kia thất lạc đồ con nu, ngươi liền đem ngươi thân này màu xám đen nát ý phục cho đổi, đổi thân thể váy. Tại hoàng cung mặc thành dạng này, không biết còn tưởng rằng là sát thủ đây. Nguyệt Nô nhìn xem chính mình y phục, mặc dù cũ nát, nhưng nàng xưa nay không cảm thấy có cái gì. Vậy nếu như ngươi không tìm được đồ quân nhu đâu? Thần Vân hào phóng biểu thị tiền đặt cược tùy tiện ngươi sách. Cái kia tốt. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp lóe qua một tia sáng sắc. Chờ một chút, mục tâm sự tình ngươi không thể sách, khác muốn mang đi nàng, cái này là không thể nào, nàng cũng sẽ không nguyện ý rời đi. Ngươi. Nguyệt Nô tức giận vô cùng, ngươi cái này lật lọng tên lừa đảo. Thần Vân buông tay, là chính ngươi quá không thức thời. Ngươi. Sắc mặt nàng đỏ bừng, liền muốn tiến lên tranh luận. Đột nhiên, mục tâm ngọt ngào thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Bệ hạ, đại tỷ tỷ, các ngươi tại cãi nhau sao? Nguyệt Nô nhất thời trì trệ, cấp tốc thu hồi sắc mặt giận dữ, gạt ra một cái so đào hoa còn dễ nhìn hơn nụ cười, thân cận không gì sánh được, căn bản không có một chút túc sắt cùng lạnh lùng. Tâm Nhi, không có đâu, ta cùng bệ hạ đang tán gẫu. Nghe vậy, Tần Vân cái cằm nhanh rơi trên mặt đất, cái này nữ nhân vậy mà có thể như thế ôn nhu. Ừ. Mục Tâm gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó một phát bắt được Tần Vân tay, điềm nhiên hỏi bệ hạ, ta luyện hết kiếm, ngươi có thể đi bồi bồi sư tôn nha. Đi. Tiểu tinh quái. Mộ Dung Tuấn Hoa gõ nàng một chút đầu. Mục Tâm ăn đau một chút, nhưng lập tức lại bật cười, lôi kéo Nguyệt Nô tay liền chạy. Đại tỷ tỷ, chúng ta đi, không nên quấy rầy bệ hạ cùng sư tôn. Nguyệt Nô nét mặt tươi cười như hoa, không gì sánh được yêu thương tốt, tốt. Thần Vân nhìn lấy nàng muốn rời khỏi, nói, không nên quên chúng ta ước định. Nguyệt Nô ân một tiếng, liền bồi tiếp Mục Tâm đi ngự hoa viên chỗ sâu truy bơm bướm. Ước định, cái gì ước định? Mộ Dung Tuấn Hoa đại mi vẩy một cái, hơi hơi hồ nghi. Tần Vân thân thủ lau chùi nàng trắng non cái trán mỏng mồ hôi, ngươi đoán. Nàng tức giận chế nhạo nói, ngươi có thể cùng người có cái gì ước định? Câu Lan nghe hát, dưới ánh trăng gặp mặt. Phốc vậy. Thường Hồng bọn người không có đình chỉ cười. Lan. Tần Vân quay đầu trừng mắt, dám chê cười chính mình. Thường Hồng ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian chạy xa. Cái kia có như thế phong lưu, chấm là để cho nàng đi làm một chuyện, theo Dương Thái An trong tay cướp đi một nhóm hàng. Tần Vân nói. Mộ Dung Tuấn Hoa làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sau đó lời nói xoay chuyển nguyên lai là dạng này a, thân thiếp nhìn bệ hạ đã một đoạn thời gian rất dài, không có hướng hậu cung bên trong nhét người, còn tưởng rằng là loại kia sự tình. Tần Vân khỏe miệng co quắp một chút, cô nàng này suốt ngày đến nghẹn chính mình. Hung giữ tại bên thai nàng nói tối nay, chấm muốn ăn ngươi. Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt một đỏ, lập tức lách qua liền sợ một ít người răng lợi không tốt, mạnh cắn, vỡ răng. Xem ra là thật lâu không có quất roi qua ái phi là gan đều lớn như vậy, lại cảm thấy mình được. Tần Vân khinh thường hừ nói. Mộ Dung Tuấn Hoa ngọc chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Hạnh nhân mắt to quay đầu trận lên giận dữ nhìn không cho nói cái từ kia. Quất roi. Tần Vân khiêu mi. Ngươi. Nàng mặt đỏ tới mang thai, thẳng mắng hạ lưu. Ha ha ha. Trưởng giáo con dâu, ngươi đỏ mặt. Thiếu nữ đỏ mặt, phi, không đúng, là thiếu phụ đỏ mặt. Mộ Dung Tuấn Hoa. Chương 818, đại pháo một vang, hoàng kim và lượng. Một phen liếc mắt đưa tình về sau, hai người mỗi người vừa lòng thỏa ý rời đi. Nhìn qua hạng tháng nam, lại đi bồi Tiêu Vũ Tương uống thuốc dưỡng thai thiện, hắn lúc này mới chậm rãi đi tới ngự thư phòng. Hoàng đế ca ca, đại công cáo thành, Lộc Lao tặc ta cho hắn phía dưới ba điều cổ. Đồng Vi lộ ra người vô hại và vật vô hại ngọt ngào nụ cười. Tân Vân vừa ngồi xuống, nghe vậy kém chút không có từ trên long ỷ đặt mông ngã xuống. Kinh ngạc nói ba điều. Đúng à, cho Mộ Dung tỷ tỷ xả giận, ai kêu lão già này trước kia truy sát Mộ Dung tỷ tỷ, hại các ngươi nửa năm không cách nào gặp nhau, còn làm nhiều như vậy chuyện xấu. Tân Vân hung hăng nuốt nước miếng, cổ trùng mang đến thống khổ hắn là được chứng kiến, thử dò xét nói người, không chết đi. Không chết, lão già này võ công nội tình rốt cuộc tại cái kia. Ba. Nàng vô tay, chỉ thấy hai tên cấm quân dẫn theo Lộc Lao tặc thì tiến đến. Ầm. Lộc Lao tặc ngã trên mặt đất, cả người tan rã, sắc mặt tái nhợt, bắp thịt mỗi một tấc đều tại run rẩy, cước đái cũng bài tiết không kiềm chế, vô cùng thê thảm. Đặc biệt là hắn đồng tử, còn sót lại lấy sợ hãi. T. Huyền Vân Tử ở một bên mãnh liệt hít một hơi lãnh khí, liền mang theo nhìn Đồng Vi ánh mắt đều vô cùng kiêng kỵ. Tân Vân chỉ hơi hơi hoảng hốt một chút, liền khôi phục trấn định, lao giả này, trừng phạt đúng tội. Lộc Lao tặc ngẩng đầu lên. Đồng Vi lay động một chút tay mình cổ tay, một chuỗi lục lạc phát ra quỷ dị thanh âm, rất thanh thúy. Thường nhân nghe êm tai, nhưng đối với chúng cổ Lộc Lao tặc tới nói lại là ma chú. Hắn chất phát ngẩng đầu, hai con người vô thần. Tân Vân cười lạnh rất tốt, nói cho chấm, Tiền Tùy Thanh Vương lưu lại một phê đồ con nhu, vị trí cụ thể ở nơi đó. Huyền Vân Tử bọn người nghe xong, lập tức tập trung. Chỉ thấy Lộc Lao tặc ngốc trệ. Rất lâu. Hắn tại Đồng Vi nhiều lần không chế giới, rốt cục đứt quãng mở miệng, thậm chí trong miệng còn tại chảy ngụm nước. Ta. Hắn mặt lộ dãy rủa, tựa hồ còn sót lại ý thức. Hừ. Đồng Vi hừ lạnh, ngọt ngào khuôn mặt lạnh xuống còn dám mạnh miệng. Đinh. Lục lạc vang lên, như một bài an hồn khúc. A. Lộc Lao tặc phát ra tiếng kêu thảm, hai tay ôm đầu. Ầm. Hắn dùng đầu hung hăng va chạm mặt đất, tiếp nhận đến từ linh hồn thống khổ. Ba điều cổ trùng tại trong thân thể của hắn cắn xé thần kinh. Hắn giống như là ác quỷ tru lên, mười ngón thoáng qua tại mặt đất bắt ra vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Nơi này các cấm quân, chẳng lẽ nổi ra gà lên một chỗ, vô cùng kiên kỵ. Ta nói, núi, sơn hải quan. A, lộc lao tặc kêu thảm, tê tâm liệt phế. Thần Vân khoát khoát tay, Đồng Vi lập tức dừng lại lay động lục lạc. Lộc lao tặc mới có thể buông lỏng, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh vô số, nằm dạp trên mặt đất suy yếu mà vô thần nói. Tiểu chủ nói qua, đám kia đồ quân nhu hẳn là bị Thanh Vương cấm vệ đẩy tới nơi nào đó vách núi. Lúc đó Đại Tùy Vương quốc truy sát đội ngũ quân đội không đếm hết, 5000 hộ tống đồ quân nhu đội ngũ, toàn bộ chết thảm, bị bắt buộc bất đắc dĩ ném vào vách núi. Vị trí cụ thể không rõ ràng, nhưng cần phải tại ấp cờ đạo nhất mang. Thần Vân vụt một chút thì đứng lên, sắc mặt kích động. Nhưng như cũ áp chế, trầm ổn chất vấn nhóm này đồ quân nhu đã nhiều năm như vậy, gió táp mưa sa, chẳng lẽ sẽ không mục nát ta? Không, sẽ không. Lộc lao tặc bị khống chế, nói lời nói đã không nhận tự chủ. Lúc đó Thanh Vương cân nhắc đến điểm này, cho nên đồ quân nhu đều bao khỏa giấy dầu, cất giữ trong giường, chí ít 50 năm không biết mục nát. Thần Vân hỏi lại đều có vũ khí gì đồ quân nhu? Cung tiễn, trường mâu, mạch đao, tiên ngựa, khôi giáp, trèo thiên thê. Đủ 100000 đại quân, có thể trang bị đến tận răng. T. Huyền Vân Tử hít một hơi lãnh khí. Phong lão cũng nhịn không được mí mắt nhảy lên. Biết nhiều, không nghĩ tới mẹ nó nhiều như vậy. Quân đội cần thiết hết thể đồ quân nhu, hắn cái này một con rồng phục vụ cho hết chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chiêu mộ 100000 người, lắc mình biến hóa, cũng là một chi quân đội. Đó là 100000 a, phải biết đại hạ một cái bình thường châu địa phương quân đội, cũng nhiều nhất bất quá mấy chục ngàn mà thôi. Tân Vân sắc mặt đỏ lên, 10 ngón nắm chặt, một trái tim bịch bịch cuồng loạn. Là chấm. Đều mẹ nó là chấm. Vừa vặn lao tử tân binh, còn không có như thế đầy đủ trang bị đâu. Đợi chấm cầm tới, cho Thanh Vương ngươi thắp nén hương, cảm ơn ngươi trong tuyết đưa than. Ha ha ha. Hắn cất tiếng cười to. Thổ phỉ đồng dạng ngữ khí, để Đồng Vi đôi mắt đẹp sáng lên, cùng tiểu tài mê giống như hoàng đế ca ca, đi, chúng ta đi đoạt hắn. Đoạt cái gì đoạt, vốn chính là chấm. Tần Vân trừng mắt. Nhất thời, mọi người một mảnh cười vang. Kích động tâm, run rẩy tay, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong cái này trên trời rơi xuống đĩa bánh. Phong lão lại bỗng nhiên cau mày nói bậy hạ, Sơn Hải quan ấp cờ đạo lao nô biết, một con đường kéo dài mấy trăm dặm, ven đường sơn lâm vô số. Cái này, chỉ sợ rất khó khăn a, mà lại hết thảy đều là phỏng đoán. Nghe vậy, Tần Vân trực tiếp nhìn về phía Huyền Vân Tử, giống như nhìn cởi sạch y phục mỹ nữ đồng dạng. Lập tức hoảng sợ hắn là liên tiếp lui về phía sau, che y phục bệ hạ, có lời nói thật tốt nói. Lan, chấm không có Long Dương chuyện tốt. Huyền Vân Tử, cái này nhiệm vụ thì giao cho các ngươi khí tự ti, chấm cho ngươi 3000 cấm quân, cộng thêm dự châu thành phòng quân cho ngươi điều động. Phải tất yếu tại lớn nhất trong thời gian ngắn, tìm tới cái kia mảnh vách núi, đoạt tại Dương Thái An trước đó trở về đám kia đổ quân nu. Có lòng tin hay không? Tần Vân ba khí hỏi, vẹn vẹn là ngự khí liền có thể bốc cháy lên một người đấu trí. Huyền Vân Tử run lên, rất khiêm tốn chắp tay. An lộc của vua, trung thành sự tình. Bắt sông núi địa thế, thôi diễn sự vụ, đây là khí tượng ti trường chỗ, còn mời bệ hạ để xuống, vi thần có lòng tin. Rất tốt. Đúng. Tần Vân trùng điệp vỗ một cái bàn, mọi người cũng theo run lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đào Dương lập tức để binh bộ hạ đạt văn thư, để dự châu tân nhiệm thứ sử, phái quân phong tỏa Sơn Hải quan ven bờ. Nếu có Bạch Liên giáo quân đội dám đi vào, chém trước tâu sau, không cần hướng đế đô xin chỉ thị. Đúng. Đào Dương giống to. Huyền Vân Tử gặp Tần Vân vô cùng khẩn cấp, cũng biết việc này quan hệ trọng đại, lập tức nói đã như vậy, bệ hạ, cái kia vi thần trở về chuẩn bị, giành giật từng giây, tranh thủ ngày mai xuất phát. Không được. Tần Vân nghiêm nghị, nắm quyền nói, tối nay thì muốn xuất phát, nhiều một nén nhang thì nhiều càng khó lường hơn, cho nên có khả năng. Chấm tại tìm nhóm này đồ quân nhu, Dương Thái An cái kia quy tôn tử cũng tại tìm, đoạt chính là thời gian. Người qua bên kia, tìm tới đồ quân nhu di xuống vách núi, còn cần rất nhiều thời gian phải tốn tại trên lưới đao. Huyền Vân Tử sắc mặt càng chặt đúng, vậy hạ. Nói xong, mấy người nhanh chóng nhanh rời đi ngự thư phòng, gấp rút tiếng bước chân xáo trộn hoàng cung yên tĩnh. Tần Vân mãnh liệt ngồi xuống, nỗi lòng không cách nào bình tĩnh, thậm chí nhiệt huyết sôi trào. 100000 đồ quân nhu a, vũ trang đầy đủ loại kia. Cái này mẹ hắn thì không chỉ là buồn nôn Dương Thái An đơn giản như vậy, đây là tranh đoạt một khoản bảo tàng khổng lồ. Đại pháo một vang, hoàng kim và lượng. Cái này đồ quân nhu, chấm là muốn định. Thần Vân giống to, chấn vỡ Vân Tiêu. Đồng Vi đầy mắt đều là ái mộ ngôi sao nhỏ, tiến lên trước hoàng đế ca ca, ta có thể giúp gì không? Có, đi giúp chấm đem Nguyệt Nô mời đi theo. Chương 819, lũng đoạn kỹ thuật, không được chạy ra. Đêm khuya hội đàm về sau, Nguyệt Nô rời đi hoàng cung, theo Huyền Vân Tử cùng một chỗ, đi đến Dự Châu biên cảnh Sơn Hải quan. Đây không phải một ngày hai ngày có thể làm xong sự tình, nàng rời đi thời điểm, đi xem ngủ say mục tâm. Tần Vân rất rõ ràng biết, Nguyệt Nô chỗ lấy nguyện ý đi, đồng thời không là bởi vì chính mình cái kia vô lại thức đòi nợ, mà chính là vì muội muội mục tâm. Báo ân cùng lưu lại thủ hộ, thành nàng trách nhiệm. Ba ngày sau, Tần Vân trên giường, bị Trịnh Như Ngọc cùng Lý Mộ đánh thức. Bệ hạ, ngự nhà xưởng bên kia, mời ngài đi một chuyến. Mục Từ tỷ tỷ tựa hồ cùng công bộ một số người tài ba, đem nghiêng máy dệt nghiên cứu ra tới. Vụt một tiếng Tần Vân vọt lên đến, tỉnh cả ngủ. Bệ hạ, chờ một chút, ngài quần còn không có xuyên a. Chờ một chút thần thiếp. Lý Mộ khuôn mặt nóng hổi truy hô. Ngự nhà xưởng vốn là nữ công phòng, hiện tại thành Mục Từ nghiên cứu nghiêng máy dệt công sở. Tần Vân xông đi vào, mang trên mặt cuồng hỉ. Thế nào, thế nào? Nghiêng máy giật đâu? Thái giám lập tức chỉ đường bệ hạ, tại cái này, tại cái này. Tần Vân chỗ rẽ, trông thấy một đài máy giật vải, làm công rất là tinh tế, Mục Từ đang ngồi ở phía trên thao tác, dùng cả tay chân. Chỉ nghe thấy chi chi cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm không ngừng vang lên, đường nét xen kẽ, tốc độ rất nhanh, bàn tay lớn nhỏ khối vải thì đi ra. Tuy nhiên không đủ tỉ mỉ gửi tới, có chút thô ráp, nhưng đây là chân thật biên chế ra. Cái này, tốc độ này cũng quá nhanh a. Phong lão bọn người kinh ngạc, không cách nào tin trước mắt mình nhìn đến hết thảy. Phải biết đại hạ nguyên bản máy dệt vải, cần nhiều người thao tác, mà lại hiệu suất cực thấp. Ha ha ha. Tần Vân phát ra như sấm rền cười to, trong sân chúng người mới kịp phản ứng, bệ hạ đến. Chúng ta tham kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Mục phu nhân khéo tay, chế tạo ra nghiêng máy dệt, kinh động như gặp thiên nhân a. Tốc độ so trước đó gần 10 nhiều lần. Công bộ thượng thư Hoàng Duyên Khánh kích động nói ra, mặt mò đỏ bừng. Rất nhiều nữ công trong con người, cũng là kinh hỉ, khó có thể tin. Tần Vân không để ý đến, mà chính là kích động vọt tới Mục Từ trước mặt, tại nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, ôm lấy nàng phong phu eo, cũng là hung hăng một hôn. Đem nàng môi son hôn đến biến hình, cũng không có chút nào thèm quan tâm bên cạnh người ánh mắt. Nô. Bệ hạ, khắc, còn có người khác ở. Nô. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, mặt đỏ tới mang thai. Cái này muốn nàng về sau làm người như thế nào, tốt nhiều đại quan đều còn ở nơi này a. Đặc biệt là lời đồn nhiều, nàng vốn không thuộc về hậu cung người. Phong lão bọn người không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là một số hạ nhân, cùng với Hoàng Duyên Khánh các loại quan viên con ngươi trợ to, tranh thủ thời gian đừng mở ánh mắt. Bệ hạ, cũng quá đặc lập độc hành. Ha ha ha. Thử, ngươi giúp chấm đại ân. Tần Vân buông nàng ra, cười to lên. Vạn vạn không nghĩ tới nhanh như vậy tốc độ, nghiêng máy dệt làm đi ra. Mục Từ mặt đỏ tới mang thai, mặc lấy một mạc nàng tay ngọc không biết hướng cái kia thả mới tốt. Thấp giọng cắn môi cầu xin tha thứ bệ hạ, van cầu ngươi, trước thả ta ra à, nhiều người nhìn như vậy, ta còn làm người như thế nào? Tần Vân lại cắn khuôn mặt nàng một miệng, mới bằng lòng buông ra. Mục Từ kém chút không có kêu đi ra, hai chân như nhũn ra lui về phía sau. Truyền chấp mệnh lệnh, công bộ triệu tập nhân thủ, trong đêm tăng ca chế tạo gấp gáp ra 1000 đài nghiêng máy dệt. Muốn bắt đầu mùa đông, chấm bên ngoài quân tân binh đều cần áo đông. Tần Vân vung tay lên, 10 phần bá khí. Nghe vậy, công bộ người sững sờ, có chút muốn nói lại thôi. Mục Từ sắc mặt biến hóa, nói thẳng bệ hạ, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Nhất thời, Tần Vân nụ cười biến mất đồng dạng, quay đầu lại nói làm sao? Mục Từ xấu hổ nắm tay bệ hạ, ngài đưa ra chân đạp sách tông mở miệng trang bị, chế tác lên rất khó, tiêu hao vật liệu gỗ thành bản cũng rất lớn. 1000 đài, thử lỗi chỉ sợ muốn lên vạn. Mà lại, chỉ có ta sẽ làm a. Nàng sắp khóc, sợ làm không xong sự tình, cô phụ Tần Vân chờ mong. Tần Vân cười cái này có cái gì? Chấm không phải nói, để công bộ người đến làm, mà ngươi liền đến chỉ huy bọn họ, dạy bọn họ làm loại này mở miệng trang bị, làm dùng cả tay chân. Mục Từ đôi mắt đẹp trợn to, nhìn một chút Hoàng Duyên Khánh bọn người, có chút luống cuống cái này. Ta chỉ huy hoàng thượng sách, cái này không thích hợp đi. Hoàng Duyên Khánh nghe xong, đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Tranh thủ thời gian xông lên trước, cười ha hả định nọt Mục nương nương. Phi, không đúng, là Mục phu nhân. Phù hợp, đương nhiên phù hợp. Bệ hạ thường nói các bộ quan viên muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, lúc này ngài nắm giữ hạng kỹ thuật này, chúng ta tự nhiên là muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, đúng hay không? Hắn quay đầu trừng mắt. Một đám công bộ quan viên lập tức kịp phản ứng, gạt ra nụ cười, toàn bộ chắp tay hành lễ. Đúng vậy a, Mục phu nhân cũng không cần trì hoãn. Chúng ta tất nhiên đi theo làm tùy tùng, khiêm tốn thụ giáo. Mục Từ Phong vận khuôn mặt bò đầy không biết làm sao, cho dù nàng là Mục Nhạc Nương, cũng không có khả năng bị Đường Đường thượng thư như thế lấy lòng a. Nàng rõ ràng, đây là bởi vì Tần Vân. Sau đó ném đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Tần Vân cười mỉm. Vô vô bả vai nàng yên tâm lớn mật đi làm đi. Sự kiện này không khó lắm, chỉ là cần thời gian mà thôi. Ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này, chấm nói, chấm cho ngươi chỗ dựa, ngươi đừng sợ, hiểu không? Hắn ba khí thẳng thắn nhìn qua. Một khắc này, Mục Từ cảm giác mình sau lưng tựa hồ có thiên quân vạn mã. Đôi mắt đẹp chớp, nóng lòng muốn thử nói. Cái kia, tốt a. Mọi người cười một tiếng, Mục phu nhân tính cách dịu dàng, đối nàng ấn tượng càng là vô cùng tốt. Tần Vân lúc này thời điểm nhìn về phía bộ kia hành không xuất thế nghiêng máy dệt, trong lòng kích động, đây không phải thường, súng, không phải pháo, nhưng cái này diện mạo xấu xí đồ chơi, tuyệt đối là quốc gia phồn vinh nhất đại cam đoan. Hắn thật sâu minh bạch, đại hạ muốn thắng qua tứ phương các nước, liền muốn tại mỗi cái phương diện thực hiện dẫn trước cùng lũng đoạn. Hai mắt dần dần tràn ngập nhiệt khí, hô lớn truyền chấp mệnh lệnh. Tất cả nghiêng máy dệt hàng mẫu, không thể chạy ra hoàng cung, muốn một mực phong tồn tại ngự nhà xưởng. Đợi 1000 đài nghiêng máy dệt hoàn thiện, chấm hội vạch ra một mảnh đất, làm chế áo phòng. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Mọi người run lên, nghiêm trọng như vậy sao? Bệ hạ, có lẽ cấp cho dân gian, để bách tính cũng thụ lợi, mới là cả hai cùng có lợi a. Có người đề nghị. Thân Vân hít mắt, cực kỳ tự tin nói không, hiện tại còn quá sớm. Chấm tự nhiên sẽ để dân chúng chịu ích, nhưng phương thức không phải như thế cái phương thức, cho bách tính, kỹ thuật sợ rằng sẽ chạy ra ngoại cảnh, chấm không thể làm loại này oan đại đầu sự tình. Dị tộc người muốn xuyên đầy đủ y phục, có thể đến thêm tiền. Hoàng Duyên Khánh bọn người ánh mắt cấp tốc lấp lóe, rất nhanh liền minh bạch một chút Tần Vân ý tứ, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, hô lớn: "Bệ hạ thánh minh!" Tần Vân hít sâu một hơi đều đi xuống a, Hoàng Duyên Khánh, ngươi lập tức phụ trách tài liệu nhân thủ sự tình, tốt nhất đem nghiêng máy dệt nhanh điểm làm đi ra. Trẫm đã có quá nhiều ý nghĩ, muốn áp dụng. Hắn nắm quyền, hai mắt bắn ra một đạo kích động mang. Chương 820, 7 ngày nhàn rỗi, đến tin tức. Đúng. Mọi người nhiệt tình mười phần, đại hạ phồn vinh hưng thịnh ở trong tầm tay. Chờ do người tán đi, công bộ bắt đầu vô cùng lo lắng đầu nhập làm việc. Tân Vân một phát bắt được mục từ tay ngọc, rất đu, nhưng nàng trong lòng bàn tay lại nhiều một chút kén. Tay chuyện gì xảy ra? Mục từ mặt ngọc khẽ biến, sợ Tân Vân để ý. Vội vàng giải thích là chế tác nghiêng máy dệt làm. Tân Vân vô cùng cương chịu nói đằng sau ngươi động động miệng chỉ đạo liền có thể, không được đi đụng đầu gỗ công cụ, tay chuẩn bị cho ngươi hoa, chấm đau lòng. Mục từ đời này còn chưa từng nghe qua như thế rõ ràng cùng ngọt ngào lời nói, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, tâm loạn như ma. Chậm rãi cúi đầu xuống ngân một tiếng. Còn có ở lại a, ngay tại hoàng cung, thời gian dài. Tân Vân nói. Nghe vậy, nàng tim đập rộn lên, ánh mắt lấp lóe, khổ sở nói cái này. Tân Vân gặp nàng như cũ không thả ra, nhân tiện nói nghiêng máy dệt sự tình thuộc về bí mật, chấm vừa mới cũng nói, không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi làm phụ trách người, tự nhiên cũng không thể chạy loạn. Ngươi coi như là vì đại hạ a, được không? Ngữ khí ôn nhu không hợp lý, trên đời này liền không có vị hoàng đế kia có thể như thế cầu người. Mục Từ cảm động, nhất thời lại cảm thấy áy náy. Mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Vân bệ hạ không muốn nói như vậy, ta nguyện ý, Mục Từ lưu lại chính là. Mời ngài về sau ngàn vạn không nên nói như vậy, trực tiếp phân phó chính là. Tần Vân lộ ra nụ cười, thầm than Mục Từ thật là thiện lương đơn giản. Dừng bước lại, đem nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ nàng mềm mại cùng đặc biệt nhấp nhô hương thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản, miên man bất định. Mục Từ đỏ mặt, đầu tiên là bối rối, sau đó nhìn xem bốn phía dưới phát hiện không có người, liền cả gan ôm lấy Tần Vân. Thật lâu, thật lâu. Hai người giống như là tư định trung thân thanh niên giống như, gió nhẹ không khô, áo quyết bay tán loạn, như thơ như họa. Bệ hạ, ta có thể mang theo Mục Tâm sao? Đương nhiên ngài muốn là để ý, ta cũng có thể không mang theo, khi nhàn hạ hồi phủ nhìn nàng một cái là được. Nàng lấy dũng khí hỏi, có chút tâm thần bất định. Tần Vân cười khổ, nàng cũng quá cẩn thận đương nhiên có thể. Chẳng không ngại. Ừm. Nàng trọng trọng gật đầu, sắc mặt như đào hoa đua nở. Cái kia sợ sẽ là như vậy một kiện nho nhỏ sự tình, nàng đều cảm thấy cảm kích không gì sánh được, cho rằng Tần Vân đối với mình rất tốt, đây chính là truyền thống nữ nhân tốt đẹp phẩm đức. Cái kia chấm có thể hay không? Mục Từ hiếu kỳ ngẩng đầu, có thể hay không cái gì? Tần Vân cười mờ ám, mãnh liệt dán tại nàng lóng lánh vành thai nói nhỏ mấy cái câu gì. Chỉ thấy Mục Từ gương mặt cấp tốc đỏ lên, đùi ngọc cũng là mềm nhũn, thần sắc phiêu hốt. Cái này. Đối mặt Tần Vân trần trụi tỏ tình, nàng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sau cùng túi đầu nói, ngón tay nhăn nhó y phục bệ hạ, theo ngươi, ngài thực không cần thiết như thế nói rõ. Trong lòng ta minh bạch, lại nói chúng ta trước đó không phải đều nói được không? Tần Vân cố ý giả bộ như không nhớ do nói tốt cái gì. Nàng mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp cuống cuồng bệ hạ, ngươi. Ừm. Tần Vân người vô hại và vật vô hại cười một tiếng. Mục Từ nhất thời kịp phản ứng, bệ hạ đang trêu đùa chính mình, lập tức xấu hổ giận dữ bệ hạ. Hoan trách xong, nàng vọt mạnh vào phòng, bóng lưng nở nàng, giống như một gốc thủ du, rất có phong tình. Ha ha ha. Tần Vân cười to, loại này nhìn nhà lành nữ nhân đỏ mặt cảm giác, quả thực là nhất tuyệt. Không được, đều đến nước này, chấm nhất định phải tìm cái thời gian, chính thức có được Mục Từ, chính thức đem nàng biến thành chính mình nữ nhân. Trong lòng của hắn kích tình bành trướng hô, trong mắt đã là hỏa nhiệt, liên tưởng đến cái kia hương diễm hình ảnh. Diễn võ đường kiến thiết, quân đội huấn luyện, nghiên máy dệt chế tạo chờ một chút, ngay tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Tần Vân đem nhiệm vụ toàn bộ hạ đạt, trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Ngược lại bên người có thể không ít người, liền xem như nữ nhân, cũng có thể thay hắn chia sẻ không ít. Liên tiếp 7 ngày, Sơn Hải quan còn không có hồi âm, chỗ hắn tại một cái cực kỳ nhàn rỗi trạng thái. 10 tháng khí trời, thứ nhất sảng khoái, ngựa hoa viên muôn hồng nghìn tía, gió nhẹ từng trận, khiến người ta nhịn không được liền muốn ngủ một giấc. Hắn nằm tại liễu như thị trên đùi, phơi ánh sáng mặt trời, chóp mũi ngửi ngửi nữ nhân mùi thơm cơ thể, đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái dễ chịu. Chậc chậc, người đôi tay này quả thực là đè vào chấm tâm lý đi. Buổi tối cũng cho chấm ân ân a. Thần Vân bỗng nhiên mở mắt ra, tự tiểu phi tiểu nói. Liễu Như Thị khuôn mặt một đỏ, thúy trang phục màu xanh lục mở rộng nàng thân thể mềm mại, tay ngọc ngay tại thay hắn xoa bắt đầu. Bệ hạ, buổi tối không phải muốn đi mộ dung nương nương chỗ đó sao? Tần Vân cười gian nói không có việc gì, không đi nàng cái kia, như là liễu mỹ nhân ngươi nguyện ý theo chấm liền đi ngươi cái kia. Liễu Như Thị thẹn thùng, dị thường mỹ lệ. Nàng nghĩ thầm ai không muốn bỏ lên trên bệ hạ giường à? Chỉ tiếc bệ hạ từ trước đến nay đều là chỉ nói không làm, nhìn như háo sắc, kỳ thực không biết làm loạn. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt lại lóe lên, nhìn thấy người tới giật mình. Ừm. Tại sao không nói chuyện? Tần Vân nằm thẳng khiêu mi, một bộ công tử bột lỗ mang bộ dáng, hoàn toàn không có phát giác cái gì. Khu khu cụ. Phong lão bắt đầu ho khan. Đắc ý vong hình Tần Vân không có chú ý, tiếp tục nói thế nào, ngươi không nguyện ý. Hừ hừ, ngươi phải biết thuấn hoa cầu chấm đi nàng càn hoa cùng, chấm đều không nhất định đi đây, ngươi thế mà còn không chân quý, chậc chậc. Liễu Như Thị sắc mặt cổ quái, nói chuyện không phải, không nói cũng không phải, chỉ có thể lúng túng cười. Giờ khắc này, Tần Vân rốt cục phát giác không thích hợp, Liễu Như Thị đang nhìn người nào? Đột nhiên, thanh thúy huyền chuyển âm thanh vang lên. Thật sao? Bệ hạ, thần thiếp cầu ngươi thời điểm, có phải hay không còn quỳ xuống? Vụt. Tần Vân mạnh mẽ phía dưới ngồi xuống, biểu lộ cứng đờ, chỉ thấy trước mặt Mộ Dung Thuấn Hoa chính chắp tay sau lưng, khuynh quốc dung nhan giống như cười mà không phải cười, nói không rõ là cái tâm tình gì. Kha kha kha. Tần Vân lấy tay đuổi đi Liễu Như Thị, sau đó đứng lên tới gần Mộ Dung hắc hắc, trưởng giáo con dâu làm sao ngươi tới, cũng không cùng chấm lên tiếng chào hỏi. Tới tới tới, ngồi xuống. Hắn cười đùa tí tưởng, không gì sánh được khiêm tốn. Nhìn rất nhiều hoàng cung cấm quân, đều là hai mặt nhìn nhau. Ở bên ngoài hung hãn, bá khí bệ hạ, tại hậu cung bên trong đối chư vị nương nương thật sự là muốn nhiều ôn nhu có nhiều ôn nhu. Trước đó không lâu, thậm chí còn truyền ra bệ hạ vì có thai Tiêu hoàng hậu nấu cháo tới. Tương phản, thực sự quá lớn. Mộ Dung Thuấn Hoa gặp hắn thái độ tốt như vậy, tức giận lật một cái liếc mắt, phong tình vạn trùng. Lười theo ngươi tính toán, ta tới là cùng ngươi báo cáo một chút việc. Thần Vân Khiêu Mi chuyện gì? Mộ Dung Thuấn Hoa nhướng mày, Sơn Hải quan có tin tức. Vừa mới nói xong, toàn trường biến sắc. Tần Vân vụt một chút bắt lấy tay nàng, kích động nói làm sao ngươi biết? Cẩm Y vệ là thần thiếp huấn luyện ra, thần thiếp cũng coi là công huân nguyên lão, làm sao không thể biết? Bọn họ xuất phát thời điểm, thần thiếp bàn giao một ngày muốn một lần khẩn cấp báo tin tức, bảo đảm triều đình có thể tùy thời biết Sơn Hải quan tin tức. Mộ Dung Tuấn Hoa lời nói xoay chuyển, Khiêu Mi bất mãn nói nghe bệ hạ ý tứ này, là coi ta là ngoại nhân đúng không? Chương 821, Nguyệt Nô bị người để mắt tới. Ha ha ha. Tần Vân cười to. Làm sao có khả năng, châm thì nhất thời miệng bầu, tranh thủ thời gian, nói một chút, Sơn Hải quan bên kia làm sao? Mộ Dung Tuấn Hoa hừ nhẹ, tay ngọc kéo lại hắn, vừa đi vừa nói Huyền Vân Tử cùng Nguyệt Nô bọn người đến, cùng Dự Châu thứ sử cũng nối liền đầu. Bước kế tiếp, chuẩn bị bắt đầu tra tìm 100.000 đồ quân nhu. Tần Vân cười nói cái kia chính là nói hết thảy thuận lợi. Mộ Dung Tuấn Hoa nghiêm túc lắc đầu Nguyệt Nô, khiến người ta để mắt tới. Nghe vậy, phong lão đám người sắc mặt biến đổi, nếu như không là Tần Vân ở đây, bọn họ đều muốn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tần Vân híp mắt bị người để mắt tới. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Đại Mi nhẹ trao lại nói, Nguyệt Nô quá mức dễ thấy, đặc biệt là cái kia thanh cự kiếm, liếc một chút liền bị người nhận ra. Sơn Hải quan cái kia một vùng, vốn là biên cảnh, cho dù là quan phủ muốn phong tỏa cũng không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Khó tránh khỏi có địch nhân thay mắt thẩm thấu, sau đó, Nguyệt Nô liền bị người nhớ thương phía trên. Liên tiếp tao ngộ mấy lần truy sát. Cái gì? Mọi người kinh hô, con ngươi trợn to, mới 7 ngày mà thôi, thì nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Tần Vân nắm quyền, ánh mắt túc sát là Dương Thái An người à, trừ hắn sẽ không còn có người khác. Ừm. Mộ Dung nhẹ nhàng gật đầu, lại nói nhưng may ra Nguyệt Nô cơ cảnh, né tránh truy sát, không có tạo thành va chạm. Theo Cẩm Y vậy nói, xuất thủ người vẫn như cũng là một số tử sĩ. Còn có, nàng đôi mắt đẹp nghiêm túc Dương Thái An hẳn tạm thời còn không biết Huyền Vân Tử dẫn đội đi Dự Châu tin tức, Huyền Vân Tử vừa tiến vào Dự Châu thì che giấu. Nguyệt Nô vì an toàn, cũng chỉ là đơn độc hành động. Mọi người thở dài một hơi, tìm kiếm đồ quân nhu đội ngũ không có bị phát hiện liền tốt. Thần Vân sắc mặt nhưng như cũ cứng ngắc. Trung điệp hư lệnh Dương Thái An lần này bồi phu nhân lại xếp binh, muốn thu phục mạnh nhất sát thủ, hiện tại vì chấm làm việc. Hắn hiện tại khẳng định rất tức giận a. Chó cùng rất dậu, truy sát Nguyệt Nô. Chậc chậc, chấm nhất định phải để hắn càng thêm nổi giận, càng thêm sỉ nhục. Mộ Dung Tuấn Hoa cảm thán nói người này quá giàu hoạt, núp ở Sơn Hải quan bên ngoài, tìm không thấy vị trí cụ thể, bằng không một kiếm đâm chết, 100. Phong lão nhịn không được mở miệng. Bệ hạ, không bằng lão nô đi thử một lần. Mọi người nhíu mắt, Phong lão xuất thủ, một khi ra Sơn Hải quan, cái kia còn không phải là mãnh hổ hạ sơn, quấy lên dao động hải lăng a. Tần Vân suy nghĩ một chút, vẫn là khoát khoát tay. Phong lão, cái này không ổn. Chấm còn chưa đủ giải cái này Dương Thái An, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ hại nhiều hơn lợi. Dương Thái An phái Nguyệt Nô tới giết chấm, chẳng phải là sống sờ sờ ví dụ a. Nghe vậy, mọi người chậm rãi gật đầu, bệ hạ nói có lý. Hắc hắc. Nghĩ như vậy lên, chấm không lộ a, chăng chăng kiếm đến như vậy một vị đỉnh cấp sát thủ, đánh một tiểu nhánh quân đội cũng không có vấn đề gì. Thần Vân lời nói xoay chuyển, đống nhiên thì cười rộ lên. Một bên, Mộ Dung Thuấn Hoa liếc mắt nhìn đến, không mặn không nhạt nói, thật sao? Bệ hạ cười vui vẻ như vậy, chỉ là đỉnh cấp sát thủ đơn giản như vậy. Thần thiếp cảm thấy Nguyệt Nô tư thái cũng là nhất tuyệt đây. Mọi người im lặng, nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân cái chán tất cả đều là hắc tuyến nói mỏ gì đâu. Trở lại chuyện chính. Mộ Dung đỏ môi khẽ cười, nàng thực cũng chính là đấu tranh cãi, còn thật không cảm thấy bệ hạ có thể thu Nguyệt Nô nữ nhân kia, băng lanh khát máu, trừ mục tâm, chỉ sợ này thời gian sẽ không còn có người để cho nàng quan tâm. Phong lão nói, bệ hạ, vậy ngài cảm giác phải cần cho Nguyệt Nô cô nương ra tăng viện binh sao? Không dùng. Tần Vân trực tiếp lắc đầu, nếu như nàng đều đối phó không, đi lại nhiều Cẩm Y vệ cũng chưa chắc có hiệu quả. Chuyển chấm mật hàm, để Nguyệt Nô tương kế tự kế, tại Sơn Hải quan hấp dẫn Dương Thái An chú ý, nhưng cần phải chú ý an toàn, không thể ra Sơn Hải quan bên ngoài. Đồng thời Huyền Vân Tử xuất lĩnh khí tượng thi, cùng với cấm quân, cấp tốc tìm tòi năm đó Thanh Vương thất lạc bảo tàng. Một khi tìm tới, lập tức trở về. Chấm muốn là bí ẩn, thần không biết quỷ không hay, đại hạ địa bàn, há có thể đấu không lại hắn Sơn Hải quan bên ngoài thế lực. Mọi người không ngời, lớn tiếng nói đúng, bệ hạ. Thần Vân khoát tay đi thôi, chấm bồi Mộ Dung nương nương đi một hồi. Chúng ta cáo lui. Phong lão xuất lĩnh người chậm rãi lui xa. Tần Vân tiện tay tại Ngự Hoa Viên lấy xuống một đóa phấn sắc hoa, rất là kiểu diễm, cũng không biết tên gọi là gì. Trưởng giáo con dâu, đến, chấm cho ngươi trên bảo. Mộ Dung Tuấn Hoa ghét bỏ nhìn một chút này đóa hoa, nhưng vẫn là tới gần. Tần Vân cẩn thận thay nàng cắm ở một đầu tóc xanh bắt mắt nhất địa phương, trên thực tế cắm hoa kỹ thuật rất nát, nhưng Mộ Dung gương mặt thật sự là quá quốc sắc thiên hương, không có thể bắt bẻ. Dẫn đến cái này hoa làm sao cắm làm sao tốt nhìn. Chậc chậc, hoàn mỹ. Hắn một mặt si mê tán thưởng. Mộ Dung bị trong nháy mắt chọc cười, mặt mày như hoa, nhưng lại mạnh mẽ lãnh đạo nói: "Còn cần ngươi nói?" Hắc hắc. Tần Vân nhất thời ngửa tay, lại bị Mộ Dung hung hăng đánh dụ. Giữa ban ngày thì động thủ động cước. Nàng tức giận, sau đó kéo lại Tần Vân thì dạng này tản bộ, quy củ điểm. Tần Vân bĩu môi, rất khó chịu, nhưng cũng không có mạnh tới. Đột nhiên, Mộ Dung Thuấn Hoa lơ đãng nói: "Ta muốn thừa dịp nhàn hạ, lưu lại cho ngươi một nhóm." Nói đến đây, nàng trì trệ, lập tức đổi giọng: "Cho ngươi nhiều huấn luyện một số cẩm ý vệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Vân nhíu mày, nhìn về phía nàng, cảm thấy là lạ. Mở rộng cẩm ý vệ là chuyện tốt, nhưng ngươi chịu nổi a? Mà lại cẩm ý vệ hạt giống cũng không tốt tuyển bạn. Nàng lộ ra rất kiên trì có cái gì không chịu được nổi. Chẳng phải huấn luyện mấy người a? Tần Vân khiêu mi có thể ngươi vì cái gì đột nhiên xách sự kiện này? Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp lấp lóe, mập mờ từ nói: "Có sao? Tô Yên, Mục Tử, Lý Mộ các nàng đều tận chính mình một phần lực lượng, ta cũng không thể rơi xuống. Trở về lâu như vậy, còn chưa làm cái gì hiện thực." Tần Vân híp mắt, trên dưới dò xét nàng. Nhìn Mộ Dung Tuấn Hoa toàn thân không được tự nhiên. "Ngươi sẽ không lại muốn đi xa nhà a?" Mộ Dung buông lỏng một hơi, còn tưởng rằng hắn nhìn ra cái gì, nhìn hắn một mặt cảnh giác bộ dáng, không khỏi cười nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có gì xa nhà, thân nhân duy nhất cũng là ngươi, còn có Mục Tâm, bằng hữu cũng đều toàn ở cái này đế đô." Tần Vân bĩu môi: "Vậy liền tốt nhất. Lần trước vết xe đổ về sau, chấm là không thể nào thả ngươi đi ra ngoài, ngươi như là dám một mình ra ngoài, chấm đánh gãy chân ngươi." Mộ Dung Tuấn Hoa mím môi cười một tiếng, ngược lại là cảm thấy mấy phần ngọt ngào. Nhưng ngay sau đó mà đến lại là mấy phần đắng chát, trọng thương về sau ám tật, thành nàng mỗi ngày mỗi đêm trong lòng bệnh, dường như thời khắc đang nhắc nhở nàng: "Ngươi thời gian không nhiều. Cái kia cẩm ý vệ ta liền bắt đầu tuyển bạn huấn luyện." Nàng lại thử dò xét nói. Tần Vân gật gật đầu: "Cái kia ngươi nắm chắc à, chờ ngươi mang bầu thì đàng hoàng tại hậu cung đợi chơi theo vừa." Mộ Dung buồn cười nói: "Bá đạo như vậy, ngươi đầu một ngày nhận biết chấm." Chậc chậc chậc. Hai người tranh cãi, cùng với trời chiều, dần dần từng bước đi đến, còn như thần tiên quyến lữ, khiến người ta ước ao. Chương 822, không tiếc bất cứ giá nào. Lại là 4 ngày đi qua. Dự Châu, Sơn Hải Quan. Nơi này cảnh giới trạm canh gác đã là nhiều vô số kể, đóng giữ quân đội cũng là thành ngang dọc chi thế, chỉ cần một cái điểm xảy ra vấn đề, như vậy thì sẽ có mấy lần đại quân cấp tốc gấp rút tiếp viện. Thấy cảnh này, ngay tại tự thân canh trường Dương Thái An, mày kiếm thật sâu vặn một cái. Có tùy tùng cao mày nói: "Tiểu chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta người coi như tìm tới Thanh Vương lưu lại vũ khí đồ quân nhu, muốn vận đi ra, chỉ sợ cũng là khó như lên trời a." Dương Thái An lạnh lẽo nói: "100.000 bộ đồ quân nhu, không thể coi thường, nỗ lực lại lớn đại giới, ta cũng muốn đem tìm tới. Đi điều động quan nội tử sĩ a, để bọn hắn đi tìm, đem đồ quân nhu cưỡng ép vận chuyển đi ra, chúng ta tiếp ứng chính là." Mọi người run lên, mí mắt nhảy lên. Có thể dạng này chẳng khác nào rõ ràng khắp thiên hạ, đến thời điểm hoàng đế thế tất kiêng kỵ, điều động đại quân ra Sơn Hải Quan. Dương Thái An cười lạnh, nhẹ nhàng nắm quyền, anh tuấn uy vũ gương mặt vô cùng có kiêu hùng khí chất. "Ra Sơn Hải Quan? Ha ha, chờ ta cầm tới 100.000 bộ đồ quân nhu, cũng không phải là hắn Tần Vân khai chiến hay không sự tình, mà là ta hướng Trung Nguyên huy kiếm thời điểm đến." Hắn hướng lên trời nhìn lên, lại kích động nắm quyền: "Ta thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư mưu lược, làm gai nếm mật, gom góp vật tư, huấn luyện quân đội, phòng ngừa chu đáo, vì là cái gì? Ta Dương Thái An tổ tông mấy đời di chí, dốc hết tâm huyết, vì lại là cái gì? Không phải liền là vì một ngày này a? Làm thế nào có thể sợ hắn Tần Vân sáng đao?" Nghe vậy, mọi người run lên, huyết dịch dường như dần dần tiêu đốt. Bọn họ đều là tiền tùy đời sau. Nhất thời cuồng nhiệt giống to: "Phục tùy, phục tùy!" Thanh âm điếc tai phát hội, thậm chí điên cuồng. Có người quỳ xuống, len ken có lực nói: "Ti chức cái này đi điều động quan nội tử sĩ, nhưng ấp kỳ đường phạm vi lớn hơn, khả năng cần một đoạn thời gian ngắn." Dương Thái An nhắm mắt, hít sâu một hơi, trùng điệp ngân một tiếng. Đột nhiên lại có người nói: "Tiểu chủ, còn có một việc, bởi vì tin tức bế tắc, một mực không thể nói cho ngài. Quan nội huynh đệ nhóm phát hiện Nguyệt Nô tung tích, đã giao thủ 2 lần." Phải một cái. Dương Thái An mãnh liệt mở mắt ra, như cùng một cái cự mãng đang dòm ngó chính mình con mồi, bốn phía thủ hạ bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. "Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta?" Nói chuyện người kia phanh một tiếng quỳ trên mặt đất: "Tiểu chủ, không kịp à, Sơn Hải Quan hiện tại chẳng khác gì là phong tỏa, mà lại..." Phúc. Dương Thái An rút đao giết người, máu tươi bắn tung tóe lên cao 7 thước. Nói chuyện cái kia người thi thể một tiếng ầm vang đập xuống đất, che cổ, đồng tử cấp tốc vô thần. Tất cả Bạch Liên giáo chúng, bất kỳ tổng kỳ quan đều là sợ hãi, một chữ cũng không dám nói, hận không thể liền hô hấp đều dừng lại. Từ khi Nguyệt Nô làm phản hoàng đế, tiểu chủ tâm thái bắt đầu có một chút biến hóa, ai cũng không dám làm tức giận. "Hừ, phế vật, suýt nữa làm hỏng đại sự của ta." Dương Thái An dùng tay áo chà chà trên đau máu, gương mặt phá lệ lạnh lùng, dường như giết người như là giết gà. "Nguyệt Nô đến Sơn Hải Quan, cái này không tầm thường, chỉ sợ hoàng đế Tần Vân là biết Thanh Vương thất lạc bảo tàng, muốn ngang nhúng một tay." "A." Mọi người biến sắc. "Tiểu chủ, Nguyệt Nô cũng không biết ấp kỳ đường, chẳng lẽ là Lộc Lao làm phản? Cái này như thế nào cho phải? 100.000 đồ quân nhu, muốn là rơi vào hoàng đế tay, người nói chuyện thậm chí cũng không dám nói xong. Tất cả mọi người thân thể phát lạnh, không rét mà run. Gió bác phà đến, vù vù rung động. Thổi bay Dương Thái An sợi tóc, hắn hai con ngươi lạnh chủ người, nắm quyền rung động. Lộc lão, hẳn là sẽ không làm phản. Nhưng không thể không phòng bị, 100.000 đồ quân nhu không thể sai sót, Bạch Kỳ quân đội lập tức đổ trại, theo sói động tiến vào quân nội. Mọi người run lên, sói động. Đây chính là Bạch Liên giáo các đời khai quật một cái to lớn đường ngầm, thông hướng Dự Châu, thuộc về là tuyệt đối cơ mật, tuyệt đối át chủ bài. Vì cũng là tương lai cũng có ngày, có thể vô cùng cấp tốc cùng không có chút nào phòng bị tình huống dưới, giết vào Trung Nguyên. Lúc này, tiểu chủ trực tiếp vận dụng, vạn nhất bị phát hiện, cái này sói động nhưng là mất đi giá trị. Giờ phút này bọn họ chấn động vô cùng. Dương Thái An vô cùng quả quyết, lạnh lùng nói nghe không hiểu a. 10.000 Bạch Kỳ quân, lập tức nhập quan, tiến về ấp Kỳ đường một vùng, tìm kiếm Thanh Vương lưu lại đồ quân nhu. Tiểu chủ, 10.000 người, mục tiêu quá lớn, có thể hay không nguy hiểm? Đúng. Dương Thái An một bạt thai thì đập đi qua, nổi giận nói ấp Kỳ đường, vách núi đông đảo, chỗ ẩn thân phần lớn là, ngươi cái này ngu xuẩn. Nếu như 100.000 đồ quân nhu không, ta thì còn phải đợi thêm 10 năm. Mặc kệ đại giới cỡ nào, ta muốn lấy được Thanh Vương lưu lại nhóm này đồ quân nhu. Câu nói sau cùng, hắn cơ hồ là gào rú đi ra, hai mắt thâm bất khả trắc đồng thời, có một tia chấp niệm. Giết trở lại Trung Nguyên, phục hồi là hắn tâm tâm niệm niệm đồ vật, sức dụ dỗ cực lớn. Là. Ti trước lập tức hành động. Bạch Kỳ tổng kỳ quan Minh Sơ run run rẩy rẩy trả lời, sau đó nhanh chóng rời khỏi, tiến đến điều quân. Lúc này thời điểm Dương Thái An cảm thấy không yên lòng, lại âm trầm nói: thông báo quan nội tử sĩ không cho phép lại động thủ, toàn lực phối hợp Minh Sơ tìm kiếm 100.000 đồ quân nhu, không cần để ý Nguyên Nô, nàng có thể là cố ý đi ra hấp dẫn chú ý lực. Một khi có tin tức thông báo đi ra, bảy đại cờ quân tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Phải. Bảy đại tổng kỳ quan cùng với Bạch Liên giáo cao tầng cùng nhau giống to. Nhìn một cái, từng cái đều là thâm tàng bất lộ, mục đích có hung quan cùng nhiệt phần tử. Dạng này tổ chức khiến người ta kiêng kỵ. Cùng lúc đó, tại phía xa quan nội ấp Kỳ đường, tòa nào đó chiếm cứ Long Hổ chi sơn, thế núi chục người, ánh trăng chiếu rọi dưới, phá lệ an tĩnh. Nhìn kỹ, đỉnh núi chỗ, Huyền Vân tử chiếm cứ tại một khối nham thạch to lớn phía trên, trước mặt hắn trưng bày một số xem bói đồ vật, tỉ như mai rùa. Hắn đang xem thiên tượng, nhìn quần quần mây đen trôi qua, đầy sao ngã độ sâu hư không, huyền bí không gì sánh được. Thật lâu. Hô. Hắn thở dài một ngụm trọc khí, chà chà mồ hôi, thời gian dài thôi diễn thiên tượng đã để hắn có chút mỏi mệt. Đại nhân, không có sao chứ? Cấm quân tiến lên, thấp giọng hỏi. Không có việc gì, Nguyệt Nô cô nương đến a? Huyền Vân tử đứng lên hỏi, một thân áo xanh lộ ra phá lệ như có như không. Tuổi còn trẻ, lại như thế ngoại cao nhân. Phụ trách hành động lần này cấm quân, tên là Thương Thắng, hắn tròm râu như trầm, 10 phần thô kệch. Bẩm đại nhân, Nguyệt Nô cô nương không tại. Bệ hạ ý chỉ thật sớm truyền đạt cho nàng, nàng cần phải tại Sơn Hải quan phụ cận du đãng, hấp dẫn chú ý, cách chúng ta cái này chí ít 20 dặm đường. Huyền Vân tử hít mắt, một vệ từng trải tự nhiên sinh ra. Nhìn về phía đen xì bầu trời nói, chúng ta trốn ở chỗ này bao lâu? Thương Thắng suy nghĩ một chút nói ước chừng. Chừng 7 ngày đi. Huyền Vân tử thở ra một hơi, thanh tịnh trên mặt trải rộng thần sắc lo lắng, cau mày nói gần nhất ta có chút tâm thần bất an, luôn cảm thấy có cái đại sự gì phát sinh. Thương Thắng sắc mặt tùy theo siết chặt, nghiêm nghị nói đại nhân, ngài đây là ý gì? Cần ti trước đi Dự Châu điều quân sao? Không, như thế sẽ chỉ trì hoãn thời gian. Huyền Vân tử lắc đầu, ánh mắt dần dần sáng ngời, bệ hạ bàn giao nhiệm vụ quan trọng, chỉ cần đem đồ quân nhu tìm tới, cũng là thành công. Ấp Kỳ đường mặc dù lớn, nhưng Thanh Vương thất lạc 100.000 đồ quân nhu, đều là đồ sắt, thuộc kim, tại đạo gia chỗ nói ngũ hành bên trong, một phen thôi diễn về sau. Đại khái vị trí, ta cơ bản đã khóa chặt. Nghe vậy, Thương Thắng bọn người cuồng hỉ. Khổ đợi 7 ngày, rốt cục có tin tức. Ha ha ha. Đại nhân, ở đâu? 100.000 đồ quân nhu ở đâu? Chúng ta phải lập tức báo cáo bệ hạ a, cái này một chút chúng ta phát. Chúng ta lập xuống bất thế đại công, vì đại hạ quân đội thắng được đại lượng chiến tranh tư bản a. Chương 823, 1000 đài nghiêng máy dệt, tốc độ kinh khủng. Huyền Vân tử lộ ra hơi chút bình tĩnh một chút. Cái này tạm thời giữ bí mật, rời đi đồ quân nhu khó khăn trùng điệp, hiện tại còn không phải cười thời điểm. Thương gia quý, ngươi lập tức khiến người ta đi tìm Nguyệt Nô cô nương trở về, nàng không tại, trong lòng ta không chắc, sự tình chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Mặt khác, ta sẽ viết mật hàm, 800 dặm khẩn cấp truyền tin, nối thẳng đế đô nói cho bệ hạ chúng ta tiến triển. Đoán chừng truyền tin đến đế đô, chúng ta bên này cũng đã triệt để tìm tới 100.000 đồ quân nhu. Hai người thương nghị về sau, ăn nhịp với nhau. Tốt. Đại nhân, mặt tướng nghe ngươi. Thương Thắng giống to, tiếp theo chia ra hành động. Long bàn hổ cứ trên núi, nhất thời có liệt mã chạy vội ù ù thanh âm, xé nát dài đến 7 ngày tĩnh mịch. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, muôn hình vạn trạng, phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh. Đế đô, ngự nhà xưởng. Hơn 700 vị nữ công ở chỗ này, từ mục từ mang theo, trong khoảng thời gian này đem 1000 cái chân đạp sách tông mở miệng trang bị cho làm đi ra. Công bộ bên kia thì làm tốt nghiêng máy dệt ngoại hình, vận chuyển tiến đến. Giờ phút này, Tân Vân tự thân giám sát, nhìn lấy 1000 đài nghiêng máy dệt lắp ráp hoàn thành. Cùng hắn cùng một chỗ thị sát, còn có Tiêu Vũ Tương chú phi, Lục Bộ Thượng thư, nội các một hệ liệt trọng yếu nhân viên. Trang diện có thể nói là trọng đại. Lớn đến mục từ sáng sớm thì lên chuẩn bị, hiện tại còn nơm nớp lo sợ ném Tần Vân mặt. Nghiêng máy dệt bày đầy to như vậy quảng trường, thậm chí chen đến rộng lớn lối đi nhỏ. Theo mục từ tỏ ý, 1000 vị nữ công ngồi lên, quen thuộc đem công cụ đóng chỉ phía trên. Bệ hạ, loại này máy dệt vải lão thần chưa từng nghe thấy, xin hỏi có gì mới lạ sao? Thế nhưng là Tây vực lưu truyền tiến đến đồ chơi. Không không không, lão phu nhìn không giống, điều này hiển nhiên là chúng ta Trung Nguyên công nghệ. Bệ hạ, đến cùng làm sao? Hương sư động chúng như vậy, chẳng lẽ thì vì nhìn những cung nữ này dệt vải? Kỳ Vĩnh bọn người lần lượt mở miệng, ánh mắt không hiểu, thậm chí cảm thấy đến có chút nhàm chán. Dệt vải mà thôi, nữ nhân mà thôi, bọn họ có thể chưa phát giác phải là lớn cỡ nào sự tình. Chỉ có công bộ thượng thư Hoàng Duyên Khánh một người liếc mắt, rất khinh thường, tâm muốn chờ lát nữa có các ngươi bọn này lao già kia ngã rơi ánh mắt cho vui. Tân Vân cười tủm tỉm không nói gì, mà chính là đối nơi xa Mục Từ làm một ánh mắt. Mục Từ hít sâu một hơi, lộ ra 10 phần khẩn trương, tay ngọc thậm chí đang run rẩy. Lấy hết dũng khí hô một tiếng bắt đầu. Nhất thời, hơn ngàn đài nghiêng máy dệt bắt đầu vận chuyển, tại 1000 vị khéo tay nữ công thao tác dưới, kéo kẹt rung động, không ngừng phát ra phanh phanh thanh âm. Đều nhịp, rất là rung động. Rất nhanh, có người phát hiện không đúng. Chuyện gì xảy ra? Máy dệt vải một người cũng có thể thao tác. Còn có các nàng chân làm sao cũng đang di chuyển, đây là cái gì máy móc, không có khả năng, Tây vực đều không có loại vật này. Tiêu Vũ Tương bọn người đôi mắt đẹp trợn to, 10 phần kinh ngạc. Một số lao thần không nói gì, trong lòng có chút im lặng. Thật đúng là nhìn nữ công dệt vải. Nếu như không phải là bởi vì Tần Vân ở chỗ này, bọn họ sớm đi. Nhìn lấy từng cái khinh thường, không kiên nhẫn bộ dáng, Tần Vân cười ha hả nói chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy cái này nghiêng máy dệt thế nào? Kỳ Vĩnh nói, bệ hạ, rất tốt. Ừm, là rất tốt. Bất quá đều là chút không ra gì đồ vật. Có đại thần nói, công bộ bận bịu lâu như vậy, chính là vì chế tạo ra nhiều như vậy không dùng đồ vật sao? Máy dệt vải trong quốc khố không phải có sao? Dân gian cũng là nhiều vô số kể. Còn đặc biệt đến chế tạo cái này, có phải hay không ngại nhiều tiền? Bây giờ đại hạ quân phí chi tiêu có bao lớn, hoàng đại nhân là không có chút nào quan tâm đây. Hừ hừ, rất nhiều đại thần khó chịu. Chỉ có Cố Xuân Đường những thứ này mắt sắc người giữ im lặng, bệ hạ không biết không vô nghĩa, chắc chắn sẽ có đảo ngược. Mục Từ xấu hổ, nhìn lấy nhiều như vậy đại thần, cũng không dám nói lời nào. Nàng biết các đại thần tuy nhiên không dám nói nàng, nhưng khẳng định cảm thấy đây là tại lãng phí nhân lực, vật lực. Hoàng Duyên Khánh thì nhìn về phía Tân Vân. Tân Vân cười tủm tỉm nói chư vị đại nhân, vạn nhất đây là có dùng đồ đâu? Như thế nào hữu dụng? Ngụy Trinh hỏi. Tân Vân cười nói, dựng thẳng lên một đầu ngón tay một phút, 1000 đài nghiêng máy dệt, 1000 bộ áo dài. Ngụy Trinh trực tiếp không có đình chỉ, vuốt râu cười rộ lên. Còn có mấy vị thượng thư cũng là một mặt chấn kinh nhìn đến, còn kém không nói điều đó không có khả năng. Thế nào, không tin? Tần Vân kiêu mi. Mọi người không nói lời nào, nhưng rõ ràng không tin. Ngụy Trinh là cái thẳng đến cơ sở tính tình, dựng râu trợn mắt nói, "Bệ hạ, nếu quả thật có như thế hiệu suất cao dẫn, vậy chúng ta đại hạ quân đội cũng là không lo chưa từng có quần áo mùa đông phục." Một phút, 1000 bộ áo dài, lão phu nguyện ý cho mục phu nhân dẫn ngựa rủ xuống đạp. Tần Vân cười to tốt, một lời đã định. Vừa mới nói xong, chúng người sắc mặt kỳ quái, bệ hạ đồng dạng nói như vậy, cái kia chính là muốn hố người. Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Ngụy Trinh, tựa hồ muốn nói, "Ngụy lão, trấn trọng." Một bên Mục Từ dở khóc dở cười, tâm thần bất định không gì sánh được, nàng chỗ đó dám để cho Ngụy Thái sư đến dẫn ngựa à? Ngụy Trinh cũng cảm giác không đúng, nhưng một phút, 1000 bộ áo dài từ không tới có, thật sự là quá khoa trương, hắn thẳng tắp sống lưng nhìn qua, cũng là không tin. Quản chi thật thua, có thể có tốt như vậy máy dệt vải, vì nước vì dân, hắn cũng nhận. Đột nhiên, Cố Xuân Đường sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói chư vị đồng liêu, mau nhìn. Sao? Làm sao nhanh như vậy? Đồng loạt ánh mắt nhìn qua. Nhất thời vỡ tổ. T. Đó là cái gì? Là một đầu tay áo sao? Lúc này mới bao lâu a, quá kinh khủng. Các nàng chân cũng đang nhanh chóng động, tựa hồ đây là dệt vải nhanh đóng khóa. Đây là ai phát minh máy dệt vải, quá kinh khủng. Hoàng thượng sách, là các ngươi công bộ đến cái gì kỳ nhân sao? Nhân tài a. Mọi người chấn kinh, không cách nào bình tĩnh. Ngụy Trinh sắc mặt đột biến, cứng tại nguyên chỗ một câu cũng không nói ra. Tiêu Vũ Tương nhìn lấy phía dưới, mím môi cười một tiếng, thấp giọng hỏi, "Bệ hạ, đây là ngài kiệt tác a?" Thần Vân cười hắc hắc chấm chú ý, mục từ đi chứng thực. "Không tệ, cái này máy dệt vải tốc độ quá kinh khủng, chưa từng nghe thấy." Có thể nói là đến nghe giận cả người cấp độ, tất nhiên đối với ta đại hạ các phương diện mang đến ảnh hưởng to lớn. Mộ Dung Thuấn Hoa khuôn mặt nghiêm túc, liếc một chút nhìn ra sau lưng to lớn lợi ích. Sau đó nghiêng đầu, có chút chân thành nói Mục Từ là một cô gái tốt, vậy hạ không bằng thừa cơ hội này thu là người mình. Để cho nàng tới quản lý cái này một hạng kỹ thuật. Ta đồng ý. Đồng Vi lộ ra cái đầu, nụ cười cổ linh tinh quái. Vậy hạ, thần thiếp cũng không có ý kiến, liền để thần thiếp đến làm a, sự kiện này khẳng định sẽ cho Mục gia một bộ mặt. Tiêu Vũ Tương ôn nhu đề nghị, đôi mắt đẹp chớp. Hắn không thể lại cho Tần Vân chiêu 10 cái phi tử, tổng có mấy cái sẽ có long tử. Tần Vân sảng khoái vô cùng, nam nhân làm đến bước này, giá trị. Tốt, Thương Nhi đi làm. Xem đi, đây là châm trừ súng đạn sở nghiên cứu bên ngoài, coi trọng nhất đồ vật. Chúng nữ gật đầu, xem không hiểu kích động. Nhìn hiểu, đối Tần Vân là đầu dạp xuống đất bội phục, những thứ này phát minh đều là lợi quốc lợi dân kỳ vật ta. Đề mục từ tới, đứng chấm bên người. Chương 824, thi huệ tại dân, thiên tử theo thương. Theo thời gian chuyển rời, tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt, từng kiện áo dài tại nghiêng máy dệt vận chuyển phía dưới làm đi ra. Tuy nhiên so ra kém những cái kia danh quý cẩm y gì, nhưng che đậy thân thể giữ ấm vẫn là có thể thỏa mãn. Đỏ thắm nặng nghề ghế xếp phía trên, nội các đại thần nhóm mắt trợn tròn, thật lâu không nói chuyện. Thần Vân liếc liếc một chút Ngụy Trình, trong lòng buồn cười. Chư vị ái khanh, này máy dệt vải đều chính là mục từ công lao, từ nay về sau đại hạ đã không còn mặc không đủ ấm tình huống, biên phòng quân đội cũng sẽ không lại bởi vì qua mùa đông y phục mà bần rầu. Các ngươi cho rằng như thế nào? Mục Từ chợt nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp không hiểu, tại sao muốn đem công lao đều cho nàng? Cái này nghiêng máy dệt vốn là bệ hạ phát minh, đây chính là danh truyền thiên hạ công lao a. Cố Xuân Đường lấy lại tinh thần, kích động nói công che đời đời. Vi thần thay Lê Dân Bách tính đa tạ Mục phu nhân. Không sai, chúng ta đa tạ Mục phu nhân, như thế sáng tạo, nhân vật nổi tiếng sử sách. Nội các đại thần nhóm đều rất thông minh, trong nháy mắt xem hiểu vật này giá trị. Càng ngày càng nhiều đại thần nói lời cảm tạ, Ngụy Trinh cũng hít sâu một hơi, đứng ra nói Mục phu nhân, lão phu thụ giáo, vật này có thể tạo phúc Lê Minh Bách tính. Lão phu có chơi có chịu, sau này thay ngươi dẫn ngựa rủ xuống đạp. Mục Từ bị giật mình, hoa dung thất sắc đến Tần Vân sau lưng không không không. Chư vị đại nhân, đây không phải ta sáng tạo, đây là bệ hạ chủ ý. Chúng thần con ngươi trợ to, chấn kinh nhìn về phía Tần Vân. Bệ hạ, đây là ngài phát minh. Bọn họ tràn ngập kinh ngạc, từ trên xuống dưới đều là sửng sốt, Tần Vân mang cho bọn hắn kinh hỉ quá nhiều. Hắn mỉm cười xem như chấm cùng Mục Từ một người một nửa phát minh đi. Chấm chỉ là đưa ra một cái phương án mà thôi. Ngụy Trinh bọn người sửng sốt, một chữ cũng nói không nên lời. Bệ hạ cái gì thời điểm còn hiểu thợ mục? Có người kịp phản ứng, hô to bệ hạ thánh minh, người mang bất thế chi tài, chúng ta thay Lê Minh Bách tính đa tạ bệ hạ. Nghe vậy, Tiêu Vũ Tương bọn người làm mí môi cười một tiếng, mừng thay cho Tần Vân. Hắn khoát khoát tay tốt, không dùng nuốt mông ngựa. Có chuyện, chấm muốn tuyên bố một chút. Nghiên máy dệt biên chế tốc độ cực nhanh, mà lại thuận tiện, cho nên chấm dự định đại lượng chế tác quá nhiều áo đông, mang đến quân đội, thỏa mãn nội nhu. Đúng, thỏa mãn quân đội làm trọng. Ta đều không có dị nghị. Binh bộ thượng thư Triệu Hằng kích động nói. Tần Vân lại nói chấm còn dự định bán loại này y phục, tuy nhiên thô ráp một chút, nhưng đối với bình dân tới nói thế nhưng là tin mừng. Đem giá cả áp đến thấp nhất, triều đình cùng bách tính đều được lợi. Hắn bình bình đạm đạm nói ra, lại như sấm sét cửu lôi, để nơi này là một tịch. Nội các đại thần sắc mặt dần dần biến hóa. Thiên tử hành thương? Không được, tuyệt đối không được. Bệ hạ, ngài quý vị thiên tử, làm sao có thể hành thương? Ngụy Trinh dựng râu trừng mắt, nhìn lấy khó chịu sự tình liền muốn trực tiếp mở phun. Nhưng lần này theo hắn đứng chung một chỗ đại thần số lượng cũng không ít. Thì liên Cố Xuân Đường các loại người sắc mặt đều cổ quái, bệ hạ ý nghĩ này quá mức tiên mã hành không. Bệ hạ, ngươi có nghĩ tới hay không người trong thiên hạ nghĩ như thế nào ngài? Sách lịch sử hội làm sao ghi chép cái này đệ nhất triều đình? Tuyệt đối không được. Mọi người mở miệng, thái độ cứng rắn. Tân Vân biết bọn họ có thể như vậy, thử dò xét nói kiếm tiền cũng không được. Sung túc quốc khố cũng không được. Không được. Mọi người cùng nhau tỏ thái độ. Tân Vân xoa xoa thái dương huyệt, sắc mặt hơi hơi khó làm. Để cho bọn họ tới tiếp nhận loại tư tưởng này, xác thực rất khó khăn. Có thể nghiêng máy dệt thuận tiện, mang đến là thành bản giảm bớt, quan phương bán y phục, chiếu cố người nghèo, lại có thể kiếm lời một số tiền, cớ sao mà không làm. Lúc này thời điểm, Tô Yên đi tới. Thi lễ bệ hạ, chư vị đại nhân, không bằng để Thương Mậu Ti đến thay được việc này a. Đồng loạt ánh mắt nhìn. Ngươi. Nội các đại thần nhóm ánh mắt ào ào lấp lóe, không quá tín nhiệm Tô Yên. Thần Vân lại ánh mắt sáng lên, có thể thực hiện. Thương Mậu Ti tức là quan phương, lại không dùng chính mình ra mặt. Tô Yên đôi mắt đẹp nhìn Tần Vân liếc một chút, ngay sau đó nói bệ hạ không thể hành thương, nhưng ta một giới nữ lưu, cái này tổng đó không quan trọng, mà lại Thương Mậu Ti làm dưới triều đình bộ, có quyền uy tín, bách tính cũng tin ỉ lại. Chúng thần vẫn như cũ không nguyện ý, ánh mắt nhìn đá xanh quảng trường. Thứ nói Thương Mậu Ti không phải liền là đại biểu bệ hạ sao? Đây là bị thai mà đi trồng trông, đến thời điểm người trong thiên hạ vẫn là muốn chỉ trích bệ hạ. Phải biết, theo thương thế nhưng là hạ cửu lưu, từ xưa đến nay liền không có cái này nói chuyện, lao tổ tông cũng sẽ không đồng ý. Mà lại Tô đại nhân, ngươi không chỉ là nữ quan, càng là bệ hạ phi tử, theo thương phải chăng không rất thích hợp? Các đại thần nói chuyện đã là rất khách khí. Tô Yên xấu hổ, nói tới chỗ này, nàng thì không có cách nào trả lời. Chân tay luống cuống nhìn về phía Tần Vân. Giờ phút này Tần Vân đứng ra, chưa nói tới sinh khí, bởi vì việc này xác thực rất khó được công nhận, các đại thần cũng không sai. Nhưng sự kiện này bắt buộc phải làm, hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Lợi quốc lợi dân cao hơn nhiều cái gọi là cái gì hạ cửu lưu. Chư vị ái khanh, các ngươi biết đại hạ có bao nhiêu người xuyên không phía trên y phục a? Các ngươi biết vải trang bên trong một bộ y phục cần bao nhiêu ngân tử sao? Hắn chậm rãi dạo bước, không nhanh không chậm hỏi. Nghe vậy, chúng thần sững sờ, sau đó nhìn lấy hắn trầm mặc. Những sự tình này bọn họ còn thật không biết. Tần Vân Long bảo huy động, chỉ hướng Tuyên Vũ môn bên ngoài, thanh âm bỗng nhiên cất cao chấm đến nói cho các ngươi, đại hạ chí ít còn có một nửa người mặc không đủ ấm. Mà một kiện vải trang mới tinh trường bảo, động một tí cần mấy lượng bạc. Mấy lượng bạc, ý vị rất nhiều bách tính người một nhà một cái 3 tháng sinh tồn. Thử hỏi, bách tính giao nổi? Thử hỏi, bách tính cùng bọn nhỏ không được một bộ y phục xuyên 10 năm. Quản chi giữa mùa đông run lẩy bẩy, bọn họ có thể có biện pháp. Các ngươi ăn no mặc ấm, đương nhiên có thể không chú ý người ta chết sống. Đế đô chính là nơi phồn hoa, tự nhiên cũng không nhìn thấy bi thảm thế tục cảnh tượng. Nhưng chấm không thể, bởi vì bọn hắn đều là chấm con dân. Tân Vân hét lớn, tình cảm giạt giảo, một khắc này lộ ra cực độ vĩ ngạn. Tất cả mọi người run lên, điếc tai phát hội, bị hoàn toàn cảm nhiễm. Nguyên lai bệ hạ muốn bán nhẹ vốn y phục, còn có như thế nhân tử cân nhắc. Nội các đại thần nhóm ào ào xấu hổ, túi đầu trầm mặc, mặt đỏ tới mang tai. Một bên, Tiêu Vũ Tương bọn người nghe nhập thần, càng là đôi mắt đẹp một đỏ, nguyên lai còn có nhiều người như vậy xuyên không nổi y phục. Giữa mùa đông run lẩy bẩy dạng này chẳng cảnh, làm cho các nàng không đành lòng. Các nàng tất cả mọi người cái thứ nhất chống đỡ Tần Vân, cùng nhau nói: "Bệ hạ, chúng ta tỉ muội nguyện ý quên áo quên tiền." Thấy thế, vừa mới phản đối người càng xấu hổ vô cùng. Ngụy Trinh đứng lên, cau mày nói: "Bệ hạ, thi huệ tại dân là chuyện tốt, lao thần chống đỡ. Nhưng phải chăng có thể đem kỹ thuật cùng nghiêng máy dệt giao ra, để thương nhân đến làm việc này, giao nạp thuế má liền có thể." Tần Vân cười lạnh: "Ngụy Ái Khanh, thương nhân trục lợi, ngươi cho rằng bọn họ hội giá thấp bán? Bảo trì huệ dân sơ tâm, lại lui 10.000 bước giảng, nếu như chấm nhúng tay vào đi, để bọn hắn áp đến giá thấp nhất, thiên hạ thương nhân phải chăng lại hội không vui, đối chấm tiến hành phân xét. Đến thời điểm, lại là to lớn dư luận sóng gió." Chương 825, hai tay chuẩn bị, hố hắn một tay. Một phen giải thích, cẩn thận tỉ mỉ. Ngụy Trinh nhất thời trầm mặc, ánh mắt lấp lóe, thở dài nói: "Xin lỗi bệ hạ, lao thần không bằng ngài cân nhắc chu toàn." Nói xong, toàn trường rơi vào an tĩnh. Tiến thối lương nan. Tần Vân biết vừa mới cái kia lời nói, đã đứng ở thế bất bại, không ai dám phản đối, nhưng cũng không ai dám chống đỡ, rốt cuộc triều đình kinh doanh thương nghiệp, đây là mở lịch sử tiền lệ. Một khi có phụ diện ảnh hưởng, ai cũng không chịu nổi. Tiêu Vũ Tương cùng Mộ Dung Thuấn Hoa bọn người liếc nhau, không chút do dự dứt khoát đứng ra. Nàng dịu dàng nói: "Bản cung chống đỡ việc này, lợi quốc lợi dân, cớ sao mà không làm? Nếu như chư vị đại thần như cũ không đồng ý, vậy bản cung hai mẹ con cũng chỉ phải không ăn không uống, tuyệt thực kháng nghị." Ầm. Lời nói này giống như một khóa sấm sét, đầu nhập tĩnh mịch trong hồ. Chúng thần kinh khủng ngẩng đầu, suýt nữa không có đem quý giá thanh hoa trắng một bên bát trà đổ nhào. Tiêu hoàng hậu tuyệt thực, mang theo trong bụng hài tử cùng một chỗ tuyệt thực. Cái này người nào gánh chịu nổi? Cái kia trong bụng hài tử, hơn phân nửa thì là đại hạ Giang Sơn người thừa kế, ra nửa một chút lầm lỗi, cái kia chính là toàn bộ đế quốc hành động. Một bên, Tần Vân cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, vụ trộm đối Tương Nhi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hung ác, thật hung ác. "Hoàng hậu nương nương, ngài cái này không phải làm khó chúng ta sao?" Ngụy Trinh vẻ mặt đau khổ. Tiêu Vũ Tương hiếm thấy nghiêm túc: "Chư vị đại thần, các ngươi nhìn lấy làm đi. Không đồng ý việc này, bản cung cứ làm như vậy đi, xảy ra chuyện gì các ngươi phụ trách." Nghe vậy, nội các đại thần nhóm trong râu cùng nhau run lên, tiếp theo hai mặt nhìn nhau. Cái này cái kia còn nhìn không ra, hoàng hậu nương nương cũng là bảo trì bệ hạ. Tần Vân lúc này cố ý phối hợp nói: "Ai, Thương Nhi, tính toán. Chấm cũng không nguyện ý khó xử chư vị ái khanh, ngươi có thể tuyệt đối không nên tuyệt thực, vạn nhất thái tử xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ?" Mộ Dung Tuấn Hoa khỏe miệng khẽ nhếch, cao giọng nói: "Đúng vậy à, ta còn nghe Tôn thần y nói, ngài tâm tình nhất định muốn bảo trì vui vẻ, bằng không dễ dàng sinh non. Đến thời điểm đại hạ thái tử, người nào tới làm?" Chúng đại thần sắc mặt trắng nhợt. Cái này nổi, bọn họ lương không nổi. Bọn họ cũng không nguyện ý lưng, thật vất vả mới chờ đến một vị thái tử. Ngụy Trinh cái thứ nhất dựng râu trợn mắt nói: "Hoàng hậu nương nương, tuyệt đối không nên." Lao thần không có ý kiến, đồng ý bệ hạ chủ trương, để Thương Mậu Ti tiếp nhận quần áo một loại sinh ý, bán giá thấp nhất, để bách tính thu lợi. Đúng hay không? Hắn nhìn về phía hắn đại thần, rất nhiều một bộ uy hiếp bộ dáng. Vân vân vân. Còn lại người gặp hắn nhả ra, nhất thời vội vàng xưng là. Tiêu Vũ Tương cười giả dối, lại không mất mẫu nghi thiên hạ phong độ. Tần Vân hiểu ý cười một tiếng: "Vậy được, đã nội các cũng không có ý kiến, vậy thì do Tô Yên lấy tay chuẩn bị đi. Trong vòng 10 ngày, chấm muốn một cái hoàn chỉnh kế hoạch." Nghiên máy dệt bắt đầu gấp bội chế tác, y phục may chia làm quân dân xong dùng, quân dụng trực tiếp mang đến diễn võ trường, dân dụng đưa vào Thương Mậu Ti. Tô Yên mục từ bọn người cao hứng, thậm chí phân chấn. Không lưng hạ thấp người nói: "Là bệ hạ." Vì Tần Vân phân ưu là các nàng muốn làm nhất sự tình, huống chi sự kiện này còn có thể có lợi cho lê dân bách tính, dạng này tinh thần lực lượng là không gì sánh được. Rất nhanh, ngự nhà xưởng, Thương Mậu Ti bao quát công bộ lại công việc lưu đủ lên. Cùng lúc đó, một đạo bí mật tấu chương được đưa đến Tần Vân trong tay. Là Huyền Vân Tử. Đi qua hơn 10 ngày, Dự Châu rốt cục đến tin tức. "Bệ hạ, Thanh Vương thất lạc đồ quân nhu vị trí, vi thần đại khái đã tìm được, khi ngài nhìn đến đạo này mật hàm thời điểm, vi thần cũng đã bắt đầu chuyển di đồ quân nhu. Nhưng vi thần tâm thần bất an, ngẫu nhiên cảm giác có hổ lang vây quanh, cho nên thỉnh nguyện tăng binh." "Đúng." Tần Vân hợp thượng tấu chiết, sắc mặt kích động cùng nghiêm nghị. "Thế nào, bệ hạ?" Nội các đại thần nhóm ào ào hỏi thăm. Tần Vân hít sâu một hơi, dự định đối với chuyện này giữ bí mật, 100.000 đồ quân nhu tới tay mới tính an toàn. "Người tới, để Mục Nhạc đến một chuyến." Hắn trực tiếp giống to, Đào Dương cấp tốc lĩnh chỉ làm việc, hướng phía dưới mây trắng lòng bậc thang. "Chư vị ái khanh, không cần đoán, là một chuyện tốt. Nhưng chấm hiện tại còn không thể nói, các ngươi lui xuống trước đi đi." Cố Xuân Đường bọn người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đoán đến đại khái, nhưng cũng không có ý định hỏi tới. "Đúng, bệ hạ. Chúng ta cáo lui." Mọi người rời đi về sau, Mục Nhạc rất nhanh liền đến. Từ khi hắn tại Tây Lương phạm sai lầm về sau, bị hạ giáng chức, cho tới hôm nay cơ hồ liền không có lên qua Thái Cực Điện cùng Ngự Thư phòng, tất cả đều là nhàn rỗi. Lúc này hắn có hài tử, biến đến càng thêm trầm ổn. Ngự Thư phòng, tháp hương tràn ngập, lại không mất uy nghiêm. "Bệ hạ." Mục Nhạc quỳ xuống len ken có lực, hai mắt có một vệt ra khỏi vỏ phong mang. Nhìn đến ngươi biết chấm tìm ngươi tới là vì sự tình gì? Tần Vân cười nói. Mục Nhạc nói, vi thần không biết, nhưng bệ hạ tìm vi thần đến, khẳng định là có chuyện. Cho nên đeo áo giáp, vũ trang đầy đủ, có thể tùy thời xuất phát. Tần Vân hài lòng gật đầu. Ngươi lập tức đi lĩnh thần cơ doanh 8000 tướng sĩ, phi nhanh sơn hải quan ấp kỳ đường một vùng, phụ trách tiếp ứng Huyền Vân tử bọn người. 100000 đồ quân nhu, không thể sai sót. Mục Nhạc ngay cả lời cũng không hỏi, lập tức nói đúng, bệ hạ. Chờ một chút. Trở về. Ngươi gấp cái gì chim? Tần Vân cười mắng. Mục Nhạc gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, bệ hạ còn có cái gì phân phó sao? Tần Vân nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Dương Hải An tên chó chết này cũng nhìn chằm chằm nhóm này đồ quân nhu, hắn không có khả năng tùy tiện buông tay, Huyền Vân tử đoán chừng cũng là tại lo lắng điểm này. Đã như vậy, cái kia chấm thì làm một cái hai tay chuẩn bị, hố không đến coi như, gài bẫy thì máu kiếm lời. Mục Nhạc sững sờ, không phải rất có thể nghe hiểu. Phong lão thường hồng bọn người co lại rụt cổ, tuy nhiên không hiểu Tần Vân ý tứ, nhưng trông thấy bệ hạ cười, nhất thời có chút dùng mình. Ngươi qua đây, đưa lỗ thai ngay tới. Tần Vân vạch vạch ngón tay. Mục Nhạc lập tức tiến lên. Tần Vân đối với hắn nói hơn nửa ngày thì thầm, thần sắc hắn một mực biến ảo, kinh ngạc, phấn chấn, nóng lòng muốn thử. Tốt. Bệ hạ, cái kia vi thần cái này trừ hỏa khí sở nghiên cứu lấy dầu vừng. Tần Vân gật gật đầu, đem kim long lệnh bài cho hắn. Sau đó tự thân tiễn hắn xuất cung, coi trọng trình độ, có thể thấy được luồng đốm. Một lúc lâu sau, Tần Vân vẫn như cũ đứng lặng tại hoàng cung lan can chỗ, nhìn về phương xa, dường như vạn lý giang sơn, nguy nga đế đô đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Gió nhẹ thổi tới, cung đình trung gió thanh thúy. Phong lão tiến lên nhịn không được nhẹ nhàng nói bệ hạ, thế nhưng là đang lo lắng sơn hải quan sự tình. Tần Vân ân một tiếng như không phải là bởi vì bách quan rất có phê bình kín đáo, cùng với tương nhi mang thai, chấm thì tự mình đi sơn hải quan, đám kia đổ quân nhu quá trọng yếu. Là chấm mật đường, nếu như ném, lại là chấm thạch tín. Phong lão khuyên lơn mà hôm nay đình nhân tài đông đúc, bệ hạ lại làm nhiều như vậy an bài, tin tưởng Huyền Vân tử các loại đại nhân có thể đem đổ quân nhu mang về. Lại nói Dương Thái An cùng Bạch Liên giáo, vĩnh viễn là tặc, như thế nào cùng triều đình đấu? Tần Vân khiêu mi cười nói như vậy, ngược lại là chấm lo sợ không đâu. Để bọn hắn đi, thì cần phải đối bọn hắn tín nhiệm. Phong lão cười ha hả lại nói đương nhiên, bệ hạ quan tâm cũng là bình thường. Ha ha ha. Tần Vân cất tiếng cười to, Phong lão a Phong lão, chấm trong mắt ngươi chẳng lẽ cũng là sẽ không sai sao? Sẽ không sai. Sai cũng là đúng. Phong lão đục ngầu con ngươi nghiêm lại. Chương 826, tìm tới, nhưng không biết quân đội tới gần. Thời gian cực nhanh, chớp mắt lại là 3 ngày. Sơn Hải quan ấp kỳ đường, long mắt núi. Bốn phía một mảnh mênh mông tĩnh mịch, không hề giấu chân người. Đại nhân, tìm tới. Một tiếng gào rú như sấm sét, tại sâu trong tung lũng quanh quẩn. Mấy ngàn cấm quân mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt bắn ra quan mang. Huyền Vân tử vọt tới, dài đến gần 20 ngày hành động để hắn đã là râu ria mặt mũi tràn đầy, hắn lảo đảo, ngã ba cái té ngã, mới vọt tới nơi khởi nguồn. Tất cả mọi người hô hấp làm trì trệ, tiếp theo ánh mắt hỏa nhiệt. Một miệng to lớn quan tài ngang đứng tại hố sâu nơi hẻo lánh, trải rộng thanh đài cùng cỏ dại, phảng phất là thật quan tài, tràn ngập năm tháng vị đạo. Đánh, mở ra nó. Huyền Vân tử thanh âm đang run rẩy. 100000 đổ quân lũ a, liền xem như triều đình cũng không có khả năng tùy thời lấy ra khổng lồ như vậy chiến tranh tư nguyên. Ầm. Bốn tên cấm quân nhấc lên cự chùy sắt lớn, hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Quan tài đã mục nát, trong nháy mắt phá vỡ mấy cái lỗ hổng lớn. Xoẹt xẹt. Một tầng bao khỏa ở bên ngoài giấy dầu bị xé nát. Một vệt chói mắt quang mang trong nháy mắt nở rộ, làm cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Ào ào ào. Vô số binh khí theo quan tài bên trong rơi xuống, sáng loáng trường đao, sắc bén cùng cực đại mâu. Nhiều đến để người tê cả da đầu. Thương Thắng hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói là 100000 đồ quân nhu. Là tiền tùy 100000 đồ quân nhu. Phẩm chất cực cao, hoàn hảo. Tựa hồ là tiền tùy bắt vương dòng chính bộ đội vũ trang lực lượng, bọn họ còn chưa kịp trang bị, liền bị ta triều lật đổ. Chơi ạ. Khó có thể tưởng tượng, cái này muốn là rơi vào tay Bạch Liên giáo, đem là loại nào dung chuyện. Mọi người rung động. Huyền Vân tử kịp phản ứng, hét lớn còn có đây này. Nhanh. 100000 đồ quân nhu, cần phải còn có rất nhiều. Vừa mới nói xong, hơn ngàn cấm quân tỏa ra mới động lực, đem cái quốc đều vung bốc khói. Quả thực là đem phương viên vài trăm mét đều cho đào rỗng. Một tòa lại một tòa to lớn quan tài ngổn ngang lộn xộn hiện lên, dính đầy bùn đất, pha tạp không gì sánh được. Đã là dài đến mấy chục năm chưa từng gặp qua ánh sáng mặt trời. Nếu không phải quan tài bị kín, tăng thêm giấy dầu ngăn cách, sợ sẽ thật muốn an nghỉ ở dưới đất. Thiên hữu ta đại hạ. Thiên hữu ta đại hạ a ha ha ha. Huyền Vân tử giang hai tay ra, cất tiếng cười to, vui mừng đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chắc không được ta thôi diễn tiên tượng, này âm khí nặng như vậy, năm đó Thanh Vương tại quốc phá sơn bờ sông vong thời điểm, lại dùng quan tài vận chuyển vũ khí đồ quân nhu, nhu toan phục hồi, thật sự là có hắn. Bệ hạ anh minh a, nếu như không tra được sự kiện này, một khi chạy tới Bạch Liên giáo trong tay, Nhật Nguyệt sợ là đều muốn bị phá vỡ. Ha ha ha, không sai, bất quá bây giờ những vật này đều là bệ hạ, theo hắn vong tùy có dám cái quan hệ. Thì là. Bản tướng rốt cục có thể buông lòng một hơi, cuối cùng không có cô phụ bệ hạ hy vọng. Các cấm quân nghị luận, trên mặt vui mừng, đặt mông ngồi dưới đất. Nhiều ngày tinh thần căng cứng, lúc này rốt cục đến để hóa giải. Huyền Vân tử không dám giãn ra, ngược lại áp lực càng lớn. Hắn luôn cảm thấy sự tình không hội dễ dàng như vậy, mà lại nhiều như vậy quan tài, trang lấy 100000 đồ quân nhu, vận chuyển chính là một cái đại phiền toái. Không đến đế đô, thủy chung đều không phải là an toàn. Bệ hạ viện quân, bao lâu sẽ tới? Hắn mang theo hy vọng nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ầm ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Thong Long mục đích núi cửa vào, bay thẳng sâu trong thung lũng. Chúng quân nhìn qua, biểu lộ hồ nghi. Là bệ hạ viện quân sao? Ha ha. Huyền Vân Tử nhịn không được cười to. Thương Thắng híp mắt, nhìn rất lâu đại nhân, tựa hồ là Nguyệt Nô cô nương. Nhất thời, Huyền Vân Tử nhíu mày, vui mừng quét sạch sành sanh. Nhiều ngày không liên lạc được Nguyệt Nô, cái này thời điểm lại bỗng nhiên trở về, hắn tâm lý ẩn ẩn bất an. Càng ngày càng nhiều người nhìn qua, phía trước điểm đen dần dần phóng đại, lộ ra hình dáng, chính là Nguyệt Nô. Nàng gánh vác cự khuyết, tóc dài rối tung, ngũ quan vô cùng vì đẹp đẽ, có loại sung mãn lại mượt mà thiếu nữ cảm giác, không chút nào không mập. Chỉ bất quá lúc này sắc mặt nàng nghiêm túc, thậm chí là vô cùng khẩn cấp. Thoáng qua vọt tới phụ cận, nàng đầu tiên là nhìn một chút đầy đất quan tài cùng vũ khí, trong lòng hơi kinh hãi, sau đó tung người xuống ngựa, một mạch mà thành. Mọi người tiến lên Nguyệt Nô cô nương, ngươi đi đâu? Nguyệt Nô nhíu mày, lãnh khốc trên mặt tràn ngập háo sắc, nói rất dài dòng, nơi đây không nên ở lâu, cấp tốc mang lên những thứ này tiền tùy đồ quân nhu chuyển gì. Mọi người biến sắc. Thương Thắng khẩn trương hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Đây là đại hạ cảnh nội, còn có người có thể bắt chúng ta thế nào hay sao? Nguyệt Nô hít sâu một hơi, chân thành nói ta trước đây không lâu mới khinh khủng phát hiện ấp kỳ đường còn có một chi không ít hơn quân đội chúng ta tại bồi hồi. Bọn họ tay chân rất nhanh nhẹn, ban đêm cũng không nhóm lửa, xem ra đã ẩn nút thật lâu. Nghe vậy, toàn trường sợ hãi, từng đôi con ngươi trợn to, tràn ngập không thể tin. Liên như là chính mình ở một tháng nhà mới, nguyên lai còn một mực có người xa lạ ở bên trong áo cơm sinh hoạt thường ngày, kinh khủng bực nào? Có phải hay không là Dự Châu quân đội? Có người thanh âm rung động hỏi. Nguyệt Nô lắc đầu không có khả năng. Dự Châu bên kia tại phong tỏa biên cảnh, không có nhiều quân đội, bọn họ cũng không có thu đến bệ hạ lệnh, làm sao có khả năng đi tới chúng ta bên người? Đến, cũng cần phải sẽ thông báo cho. Nghe đến đó, tất cả mọi người sắc mặt triệt để biến. 3000 con quân đều là nắm chặt đao. Huyền Vân Tử quyết định thật nhanh, hét lớn nhanh. Mặc kệ là ai, cấp tốc đem 100000 đồ quân nhu chứa lên xe, tất cả thám báo khuyết tán một dặm lộ ra đi, phải tất yếu cảnh giác bốn phía. Đúng. 3000 người giống to, chấn vỡ Vân Tiêu. Mảnh này cây cối che trời thâm cốc, cấp tốc công việc lưu đủ lên. Có thể vấn đề theo nhau mà đến, 3000 người căn bản mang không đi cái này 100000 bộ đồ quân nhu, cho dù cưỡng ép mang, đó cũng là tốc độ như rùa. Huyền Vân Tử gấp thành trên lò lửa con kiến, muốn kêu gọi trợ giúp, lại lo lắng dừng lại quá lâu, phát sinh biến cố gì. Một chuyện không có giải quyết, một chuyện lại lên. Đột nhiên, có gót sắt chấn động, vang vọng sân cốc. Ầm ầm, như sơn hà chập chờn, không có đại mấy ngàn người căn bản không phát ra được dạng này động tĩnh. Tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Báo, có thám báo theo dốc núi núi gạo rú có không biết quân đội tốc độ cao nhất tới gần. Thương Thắng giáo uy sắc mặt tái nhợt. Sau đó biến đến dần dần hung hãn Huyền Vân Tử đại nhân, Nguyệt Nô cô nương, các ngươi nhanh đi cầu viện binh, Dự Châu còn có mấy chục ngàn quân đội. Mặt tướng xuất lĩnh cấm quân, ngăn trở cửa vào sân cốc. Huyền Vân Tử nhíu mày cái này. Không được, chúng ta cùng đi. Thương Thắng giống to nhanh à, không đi nữa không kịp, hơn phân nửa là Bạch Liên giáo dư nghiệt tìm tới. Chúng ta nhất định phải thủ tại chỗ này, bằng không 100000 đồ quân nhu có sai lầm, chúng ta muôn lần chết khó từ tội. Nguyệt Nô băng lãnh con ngươi có chút động dung. Nhịn không được nói chúng ta hiện cùng một chỗ rút lui, tới kịp, coi như Bạch Liên giáo cầm tới nhóm này đồ quân nhu, một dạng không trở đi, chúng ta có thể muốn hắn biện pháp, lại đoạt lại. Ngược lại đây là đại hạ cảnh nội, Dự Châu tùy thời có thể xuất binh. Nếu như các ngươi lưu tại nơi này, chỉ có 3000 người, chỉ sợ. Nàng còn chưa nói hết, nhưng mi đầu đã nghiêm trọng. Ha ha ha. Chúng ta chính là bệ hạ thân vệ, đế đô cấm quân, há có không đánh mà lui thuyết pháp. Thương Thắng ngửa mặt lên trời cười to, mười phần phong khoáng. Giáo úy, Nguyệt Nô còn muốn lại khuyên. Chương 827, bệ hạ liệu sự như thần. Ai ngờ Thương Thắng thu cùng trên mặt lại cấp tốc lộ ra hung hãn, một cô thuộc tại cấm quân đầu lĩnh độc có khí chàng bạo phát, xen lẫn tôn quý cùng bá khí. Hắn trực tiếp rút đao, oanh minh không ngớt. Quát tầm lên đại trượng phu toàn quân, làm ra ngựa bọc thây còn. Vì nước mà chết, vì bệ hạ mà chết, lại có sợ gì? Chiến tử là quân nhân thiên chức, ta chờ chết về sau, bệ hạ tự nhiên sẽ chiếu cố tốt chúng ta người nhà, lại có cái gì nỗi lo về sau? Các huynh đệ, các ngươi sợ sao? Hắn giống to, hỏi thăm 3000 cấm quân. Không sợ, không sợ, không sợ. Vì bệ hạ tận trung, chết cũng không cho 100000 đồ quân nu. 3000 người gào rú, như sấm bên tai, sát khí tràn trề. Trang diện có thể nói là oanh liệt, rung động cùng cực, tựa hồ trong nháy mắt tất cả mọi người làm tốt khẳng khái chịu chết quyết định. Huyền Vân Tử đau lòng. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp lấp lóe, có chút thất thần, thân thể mềm mại nổi ra gà tất cả đứng lên, bị lây bệnh. Đây chính là Tần Vân thân vệ sao? Theo 3000 người trong mắt, nàng nhìn thấy thấy chết không sợ, nhìn đến tín ngưỡng, nhìn đến tuyệt đối tự nguyện cùng nhiệt huyết, tuyệt không phải bị bắt buộc mà đi. Mà Bạch Liên giáo, quá mức cố chấp, quá mức cuồng nhiệt. Có lẽ đây chính là Tần Vân cùng Dương Thái An khác nhau à? Nguyệt Nô trong lòng nghĩ như vậy đến, trong lòng không cách nào bình tĩnh, đối Tần Vân cái nhìn lần nữa biến hóa. Lúc này thời điểm, gót sắt từng trận đã càng ngày càng gần, giống như có lẽ đã đến miệng sân cốc. Mãnh liệt nguy cơ, để cấm quân nhiệt huyết ngược dòng. 3000 người cùng nhau khởi công rút đao. Hai vị, không thể chờ. Các ngươi đến lập tức đi ngay. 100000 đồ quân nhu, cùng 3000 huynh đệ mệnh, giao cho trên tay các ngươi nhất định phải tìm tới viện binh. Thương Thắng nói xong, hai con ngươi huyết hồng, tràn ngập chiến ý. Các huynh đệ, giết! Vì hai vị đại nhân tranh thủ đến lúc rời đi ở giữa. Phải. 3000 người nắm chặt dây cương, quay đầu mà đi. Thiên tử thân vệ bốn chữ này, giao phó bọn họ không giống nhau ý nghĩa, cho nên thấy chết không sợn. Huyền Vân Tử sắc mặt khó coi, làm sao lại đến một bước này? Cái kia Bạch Liên giáo quân đội đến tột cùng là làm sao tiến đến? Không đúng. Nguyệt Nô bỗng nhiên nói ra, khuôn mặt biến đổi. Ta phát hiện không biết quân đội không có khả năng nhanh như vậy đến nơi đây. Có người khác. Huyền Vân Tử đạo pháp tự nhiên trên mặt đã sớm phủ đầy các loại tâm tình, khẩn trương tiến lên có ý tứ gì? Nguyệt Nô vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy sơn cốc kia lỗ hổng, điên cuồng tràn vào đen nghị quân đội, dơ cao thần cơ doanh cờ xí, đánh đâu thằng đó, vô cùng mỹ vũ. Mấy ngày một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm, Mục Nhạc cuối cùng chạy tới nơi này. Hắn anh tuấn uy vũ không gì sánh được, giữa lông mày tự mang sát khí, làm hắn nhìn đến 3000 tên cấm quân cùng người điên lao ra, một bộ muốn quyết nhất tử chiến bộ dáng, sắc mặt hắn đột biến. Thương Thắng, là bản tướng quân, Mục Nhạc. Phụng bệ hạ mệnh lệnh, trước tới tiếp ứng a. Hắn giống to, nắm chặt dây cương. Thần cơ doanh trên dưới tướng sĩ đều giật mình, không phải sợ hãi, mà chính là cái này muốn là hướng cùng một chỗ, liền phanh lại xe cơ hội đều không có. Nghe tiếng Thương Thắng sắc mặt đại biến, sau đó con ngươi co rụt lại, nhìn đến phấn khởi trường thương phía trên, là thần cơ doanh đồ đằng. Như thế nào là Mục tướng quân? Ngừng. Ngừng ngừng ngừng. Hắn gào rú, con ngươi muốn nức. Thất ngựa hí lên, khói bụi nổi lên bốn phía. Một trận thanh thế to lớn về sau, song phương cuối cùng tại cách nhau vài mét khoảng cách dừng lại, hơn 10000 người tâm đều xách tại cổ họng. Đại quân trùng kích, một khi quá mạnh là ngừng không ngừng, liền xem như không động thủ, chỉ là đập vào sẽ chết một mảng lớn. Ha ha ha. Bệ hạ viện quân đến. Ta liền biết, bệ hạ ngút trời uy phong, không thể lại thất thủ. Huyền Vân Tử kích động, vô ý thức phải bắt được Nguyệt Nô bả vai chúc mừng. Nguyệt Nô băng lãnh quét hắn liếc một chút. Huyền Vân Tử im bặt mà dừng, ngượng ngùng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là một cái hung ác nữ nhân à, so Mộ Dung Thuấn Hoa còn hung ác. Không biết bệ hạ có thể thu phục không? Rất nhanh. Thần cơ doanh nhập cốc, một mảnh đen kịt. Mục Nhạc phong trần mệt mỏi, cùng mấy người đụng đầu. Quá tốt, Mục tướng quân ngươi đến, ta cái này tâm lý thì nắm chắc, nhanh rời đi nhóm này đổ con nhu, để tránh sinh biến. Huyền Vân Tử nói. Mục Nhạc quét mắt một vòng đằng sau đông đảo quan tài, không khỏi kinh ngạc. Sau đó dựng thẳng lông mày nghiêm túc nói bệ hạ có lệnh, ta tạm thời không thể đi. Hiện đang nhanh chóng rời đi 100000 bộ đồ quân nhu, ta mang 8000 người đến, lưu 5000 người cho các ngươi hành động, nhanh. Huyền Vân Tử hồ nghi vội vã như vậy. Chúng ta hơn 10000 người, còn sợ Bạch Liên giáo điểm này giáo chúng. Mục Nhạc cùng Nguyệt Nô đồng thời mở miệng, hết sức nghiêm túc là quân đội. Hai người liếc nhau, sau đó Mục Nhạc nói, quân ta bên trong thám báo đã phát hiện không biết quân đội, bọn họ khẳng định phát giác được nơi này động tĩnh, hơn phân nửa tại ở gần. Các ngươi trước mang hơn 100000 đồ quân nhu, từ phía sau đi. Ta lưu lại đoàn hậu. Thương Thắng biến sắc tướng quân, cùng đi đi. Về trước Dự Châu, lại đến tiêu diệt đám này cầu vật. Không, bệ hạ liệu sự như thần, đoán được Bạch Liên quân khả năng đến, cho nên có một cọc nhiệm vụ, còn chờ lấy ta đi hoàn thành. Mục Nhạc khẽ miệng nhấc lên một vệt thần bí cười lạnh, phá lệ chủ người. Nhất thời, Huyền Vân Tử bọn người cùng nhau im lặng, bệ hạ còn có kế hoạch. Tốt, nếu là bệ hạ có lệnh, cái kia chúng ta liền đi trước. Mục Vui gật đầu đúng, vũ khí đổ quân nhu dùng xe ngựa đựng đi, những cái kia quan tài lưu cho ta. Tốt. Một phen giao lưu, cấp tốc hành động. Nguyệt Nô rất ít chen vào nói, nàng chỉ muốn làm cái bảo tiêu. Một phen quan sát xuống tới, nàng phát hiện tất cả mọi người đối Tần Vân thật sự là nói gì nghe nấy đến thực chất bên trong, không có chút nào nghi vấn. Nửa canh giờ không đến, 8000 người, binh quý thần tốc đem 100000 đồ quân nhu chứa lên xe, thực sự chứa không nổi, quân sĩ thậm chí đem vũ khí mặc trên thân. Sau đó theo phía sau núi rời đi, tuy nhiên lộ trình gập ghềnh, nhưng thần cơ doanh cùng cấm quân tố dưỡng cực cao, đem không có khả năng biến thành khả năng. Bọn người sau khi đi, Mục Nhạc bắt đầu hành động. Dựa theo Tần Vân kế hoạch, đem tất cả dầu vừng tưới vào trên quan tài mặt, sau đó hướng bên trong lắp đất vàng, tảng đá, giả bộ như bên trong rất nặng, có đồ quân nhu bộ dáng. Báo, tướng quân, không biết quân đội đã tiếp cận. Bọn họ khôi giáp trang điểm, rất như là Bạch Liên giáo Bạch Kỳ quân. Mục Nhạc hai mắt lộ ra một cỗ như mãnh hổ sát ý, nắm quyền phanh phanh rung động. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thật tốt Sơn Hải quan bên ngoài ngươi không đợi, nhất định phải xông tới cùng bệ hạ xoa tay. Lần này, để cho các ngươi bồi phu nhân lại xếp binh. Tất cả mọi người, cùng bản tướng quân phá vây, nhớ lấy, chỉ có thể bại, không thể phản kích. Đồng thời tất cả quan tài muốn vứt bỏ cho bọn hắn, hiểu chưa? Có phó tướng lo lắng vạn nhất bọn họ mở ra nhìn làm sao bây giờ? Mục Nhạc con ngươi lấp lóe quang mang, bệ hạ tính toán không lộ chút sơ hở, Bạch Liên quân không dám nhìn, bọn họ chạy trốn còn đến không kịp đây. Chỉ cần chúng ta diện giống, Bạch Liên giáo thì càng thảm. Phải. Mọi người gào rú, không hỏi thêm nữa, hai mắt lộ ra chiến ý. Không bao lâu, ù ù gót sắt vang lên, chấn vỡ bầu trời mây đen, như gió lốc đồng dạng bao phủ ra khỏi sơn cốc miệng. Nhưng nhiều như vậy quan tài, tốc độ không tính nhanh, mà lại mục tiêu rất lớn. Vừa mới lao ra không lâu, liền bị nhập cư trái phép tiến sơn hải quan Bạch Kỳ quân phát hiện. Bọn họ vừa nhìn thấy quan tài, cả người đều điên. Thanh Vương bảo tàng, 100000 đồ quân nhu. Tiểu chủ nói, Thanh Vương năm đó chính là dùng quan tài vận vũ khí, là 100000 đồ quân nhu không sai. Giết, không thể để cho triều đình được đến, đây là ta đại tùy bảo tàng. Bạch Kỳ tổng kỳ quan rút đao, trực tiếp nhảy ra, bộ mặt dữ tợn, khát máu không gì sánh được. Chương 828, thánh thượng hắn vui vẻ nhận. Cho dù đây là đại hạ cảnh nội, hắn cũng quản chẳng phải nhiều, tiểu chủ mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lại đồ quân nu. Giết a. 10.000 người nộ hống, đầu đội khăn trắng, đột nhiên theo bốn phía trên núi lao xuống, thanh âm chấn thiên. Thần cơ doanh đã sớm chuẩn bị. 3.000 người trong nháy mắt đồng thời kéo cung, chết lập tức mà bắn. Ba ba bá. Mũi tên đầy trời, trong nháy mắt thì đến. Phốc vậy, phốc vậy. Một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống, theo dốc núi lan xuống. Có thể cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Bạch Kỳ quân điên cuồng, 100.000 có thể vũ trang đầy đủ đồ quân nu, hầu như Bạch Liên giáo của quý. Lưu lại đồ quân nu, tha cho các ngươi không chết. Tổng kỳ quan Minh Sơ gào rú, dùng ngựa đánh tới. Mục Nhạc mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng như cũ nhẫn mại tính tình xông đi lên cùng hắn chém giết, giả thoáng mấy phát. Nhưng căn bản vô dụng toàn lực, nhiều nhất chỉ dùng 3 thành thực lực, bằng không Mục Nhạc đều sợ đánh chết cái này tổng kỳ quan. Một phen dây dưa, hắn giả bộ không địch lại. Lui, toàn bộ lui lại. Mục Nhạc gào rú. Nhất thời, 3.000 thần cơ doanh dựa theo kế hoạch lui lại, trực tiếp ném tất cả quan tài. Ha ha ha, hạ quân thật mẹ nó bất ức. Còn không có động thủ, thì hoàng sợ chạy. Bọn họ hoàng đế lấy cái gì cùng chúng ta tiểu chủ đấu? Phục hồi là sớm muộn sự tình. Minh Sơ tổng kỳ quan sắc mặt nghiêm trọng, không có có đắc ý vong hình, ngược lại là 10 phần cấp bách, một khi bị đại hạ cảnh nội quân đội biết được hành tung, liền sẽ rơi vào trùng điệp vây quanh. Nhanh, kiểm tra trong quan tài vũ khí truy. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nơi xa truyền đến Mục Nhạc tức giận giống to. Bạch Liên giáo dư nghiệt, vốn đem hiện tại liền đi điều viện binh, xem các ngươi chạy thế nào. Nghe vậy, Minh Sơ xương sống lưng phát lạnh. Trong lúc nhất thời cũng quên kiểm tra trong quan tài vũ khí đồ quân nhu, nắm chặt dây cương, quát tầm lên toàn quân phá vây, mang theo xe ngựa, cấp tốc đến biên cảnh. Tiểu chủ ở nơi đó tiếp ứng chúng ta. Trên 10.000 người gào rú phải. Ầm ầm ầm. 10.000 người lôi cuốn 100.000 đồ quân nhu, vung lên quần quần cắt vàng, bắt đầu không muốn sống hướng biên cảnh phá vây. Nơi này khoảng cách Sơn Hải quan rất gần, mà lại Sơn Hải quan dọc tuyến rất dài, cho nên trên cơ bản chỉ cần không bị quân lấy, đều có thể phá vây. Tướng quân, bọn họ phá vây. Đã ba dặm đường. Thám báo chạy vội, phóng tới Mục Nhạc. Lúc này Mục Nhạc cũng không có chạy trốn, mà chính là trốn ở một mảnh sơn lâm sau. Hắn nhếch miệng lên một vệt khát máu cười lạnh. Rất tốt. Dựa theo bệ hạ yêu cầu, cấp tốc tới gần, chúng ta đưa tiền tùy cầu Tặc Dương Thái An một trận lửa heo sữa quay trò vui. Chúng quân thần sắc sáng lên, kích động và phấn. Đúng. Khởi công. 3.000 thần cơ doanh cấp tốc tới gần, giống như ưu linh, tới lui tự nhiên, lột sắc thành trên chiến trường chạm cờ tiên phong, chuyên môn chấp hành khó khăn nhất nhiệm vụ. Đây cũng là Tần Vân ngay từ đầu sáng lập thần cơ doanh dự tính ban đầu một trong. 2 giờ nhanh như điện chớp, Bạch Kỳ quân vô cùng thuận lợi xé rách Dự Châu biên cảnh phòng tuyến, theo Sơn Hải quan phá vây, giết ra quan ngoại. Vô số quan tài cực kỳ dễ thấy, vô cùng nặng nề, nhưng ở 10.000 Bạch Kỳ quân bảo vệ dưới, vẫn là một cái chưa từng thất lạc đưa đến vùng sa mạc. Vùng sa mạc, gồ ghề nhấp nô, mấy chục ngàn đại quân đã tại phương vị khác nhau đứng lặng. Nghiêm chỉnh mà đối đãi, lại nhiều đến ngũ kỳ. Tiểu chủ, tiểu chủ. Đông nhiên có người kinh hô. Là quan tài. Là năm đó Thanh Vương vận chuyển vũ khí đồ quân nhu quan tài, 100. Không đúng, chỉ ít hơn ngàn đại quan tài a. Ha ha ha, Minh Sơ tổng kỳ quan thành công, thật đáng mừng. Vô số hạ nhân lập tức quỳ bái kích động nói chúng ta chúc mừng tiểu chủ, thu hoạch được đại tùy còn sót lại đồ quân nhu. Khôi phục đại nghiệp, ở trong tầm tay a. Âm thanh như sóng lớn, kinh hỉ cùng cực. Dương Thái An anh tuấn uy vũ mà lanh khốc trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, như gió xuân ấm áp. Tôn quý mà đắc ý. Một khắc này hắn dường như nhìn đến chính mình lại nổi lên 100.000 tinh binh, đánh nát Sơn Hải quan, trước phía dưới Dự Châu, nhắm thẳng vào Trung Nguyên hoành đồ bá nghiệp. Hắn cất tiếng cười to ha ha ha, đứng dậy. Sự kiện này, tất cả mọi người là công, các loại hồi đại bản doanh, mỗi người cũng có thể ghi nhớ lại công. Đúng. Trên 10.000 người giống to, trên mặt đều là treo vui mừng. Minh Sơ xuống ngựa vào tới, thở hồng hộc tiểu chủ. Ti chức may mắn không làm được mệnh, mang về ngày xưa Thanh Vương lưu lại 100.000 đồ quân nhu. Dương Thái An đại hỉ, tự thân xuống ngựa đỡ dậy hắn. Ha ha ha, đứng dậy. Không tệ. Không hổ là bắt vương đời sau, ta đại tùy cánh tay đắc lực chi thần. Người tới, lập tức đi kiểm tra quan tài, nhìn xem Thanh Vương đều lưu lại cho ta vật gì tốt. Đúng. Cùng lúc đó, một dặm đường bên ngoài một mảnh sườn dốc phía trên, cỏ dại rậm rạp, cát đá vô số. Thần cơ doanh 3.000 người xếp thành một hàng, mỗi người trong tay đều có một bộ cung tên, đáng sợ nhất là cái kia mũi tên lại còn mang lên hỏa diễm. Bọn họ nghiêm chỉnh mà đối đãi nằm sấp, sắc mặt túc sát. Tướng quân, còn chưa động thủ sao? Bọn họ đi kiểm tra quan tài. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, ít nhất phải thiêu chết Bạch Kỳ quân 10.000 người. Mục Nhạc cắn răng, một quyền nện ở đất phía trên. Hắn mãi mãi cách quá xa, thấy không rõ Dương Thái An cầu tặc kia mặt. Tựa hồ Bạch Liên giáo cao tầng cũng không có tới gần quan tài nhóm. Đáng tiếc a. Phó tướng nhíu mày cái kia muốn không lại chờ. Mục Nhạc thần sắc chấn động không được, nghiêm ngặt dựa theo bệ hạ yêu cầu làm việc. Ngay tại lúc này, bắn tên. Hắn hai mắt trong nháy mắt phun ra sắc cơ. Bắn tên. Phó tướng lặp lại giống to. Nhất thời, 3.000 người đồng loạt ngoi đầu lên. 3.000 chi mang lấy ánh lửa cùng tiễn kéo căng, tranh tranh phát run. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ bắn ra. Dưới bầu trời lên hỏa vũ. Hiu hiu hiu. Tiếng xé gió rõ ràng. Bạch Liên giáo cao tầng cùng Dương Thái An cấp tốc kịp phản ứng, sắc mặt cùng nhau biến đổi không tốt. Có địch nhân. Thuận bài. Bảo hộ tiểu chủ. Bọn họ phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt đem Dương Thái An xuống lại. Mấy chục ngàn đại quân cũng nghiêng về phía trước, hoành động vùng sa mạc. Dương Thái An đồng tử phản chiếu hơn ngàn chi hỏa tiễn, một tia không tốt cảm giác nguy cơ để hắn sù lông. Một giây sau, ầm ầm, mũi tên rơi vào trên quan tài, trong nháy mắt giấy lên ngút trời đại hỏa, như là thôn phệ khắp nơi manh thú, trong khoảnh khắc để tại chỗ hóa thành biển lửa. A, phụ trách áp giải 10.000 bạch kỳ quân cấp tốc bị biển lửa thôn phệ, liền phản ứng thời gian đều không có. Bọn họ kêu cha gọi mẹ, phốc lăn lộn trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. Cứu ta, cứu ta! A, đừng a, ta chân, ta chân! Thê thảm chu lên, vạch phá bầu trời. Hết thảy đều chỉ trong nháy mắt. Dương Thái An mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Minh Sơ tổng kỳ quan sững sờ, toàn thân phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại lên lớn như vậy lửa? Dương Thái An hung hăng một chân đá vào trên đầu của hắn, ngươi cứ nói đi. Cứu hỏa! Ta 100.000 đồ con nhu, không thể ném. Hắn phát cuồng gào rú, con người một nước. Lúc này thời điểm, trong biển lửa đột nhiên xông ra mấy tên bạch liên quân, hét lớn giả, giả, đều là giả. Bên trong không có vũ khí đồ con nhu, chúng ta bị lửa. A! Hắn phát ra tiếng kêu thảm, mới ngã xuống đất, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Nghe vậy, tất cả mọi người biến sắc, sắc mặt tái xanh. Chúng kế. Dương Thái An khí đến phát run, hai mắt huyết hồng. Cuồng bạo ngửa mặt lên trời gào rú, là ai, là ai? Một đạo thanh âm hùng hậu nổ vang. Mục Nhạc gào rú, là ra ra người ta. Bệ hạ nói, đưa ngươi một trận heo sữa quay yến, làm đáp lễ, ngươi lại tùy 100.000 tinh nhuệ đồ quân nhu, thánh thượng hắn thì vui vẻ nhận, ha ha. Chương 829, cuồng hỉ, thiết yến. Ha ha ha. 3.000 thần cơ doanh tướng sĩ, phát ra cười to, trào phúng cùng cực, phảng phất là dự mưu tốt. Dương Thái An bọn người, sắc mặt đỏ bừng, đều là nổi giận đùng đùng. Hắn thông qua biển lửa nhìn qua, mơ hồ nhìn thấy bóng người. Anh Tuấn Uy Vũ gương mặt biến đến dữ tợn, nắm quyền phanh phanh rung động, quát tầm lên, còn ta đổ con nu. A, cho ta giết, giết sạch bọn này cẩu vật. Bạch Liên giáo cao tầng sắc mặt cung đớp cất một dạng khó coi, đồng thời vừa sợ sợ cùng cực. Nhỏ, tiểu chủ đuổi không kịp. Biển lửa này có gì đó quái lạ, trong khoảnh khắc liền có thể thiêu chết người, 10.000 bạch kỳ quân, toàn quân bị diệt. A, Dương Thái An nộ hống phát điên, hơn 10.000 quân đội không, 100.000 đổ quân nu cũng bị Tần Vân kết thúc. Hắn đã không biết lý trí là cái gì, rút đao một chặt. Phúc, Minh Sơ tổng kỳ quan. Trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Bốn phía cao tầng, đồng tử sợ hãi, khủng bố lùi lại. Thần Vân, ta Dương Thái An thế tất yếu dựa đủ. Thế tất yếu vong ngươi lại hạ. Đại tùy đồ vật, ngươi ăn không vô. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn giữ tợn gào rú, năm ngón tay vang rền, mặt như lệ quỷ. Thanh âm ở trong biển lửa, theo quan tài thiêu nổ, không ngừng quanh quẩn, chụp người không gì sánh được. Ha ha ha ha. Tại một chuỗi dài trong lúc cười to, thần cơ doanh toàn bộ người an toàn rút lui. Dâu Vương tạo thành to lớn hỏa thế phong tỏa đường đi, đến mức rất nhiều Bạch Liên quân đều chỉ có thể nhìn. Tại phía xa đế đô Tần Vân, ban đêm làm một giấc mộng, mơ tới tư thế hào hùng, mơ tới sắc màu rực rỡ, cũng mơ tới giang sơn cầm tú. Hắn cười, thậm chí ngụm nước đều rơi ra tới. Doa đến Tô Yên y phục đều không lo được xuyên, xoay người lên xem xét. Hơn nửa đêm hắc hắc cười không ngừng, khiến cho người ta sợ hãi. Không chỉ có một đêm này, mấy ngày kế tiếp đều là như thế. Để Tiêu Vũ Tương, Mộ Dung Thuấn Hoa bọn người từng cái đều là rất không yên tâm, còn tưởng rằng hắn áp lực quá lớn, mắc cái gì nói mê quái bệnh. Từ đó tẩm cung liền không có thiếu ngựa y y, tùy thời đều chờ lấy. Thẳng đến ngày thứ 5, một nhóm liệt mã xông vào Tuyên Vũ môn, nhanh như điện chớp, chân móng đều nhanh bốc khói. Phía trên truyền tin binh mệt mỏi choáng trước đó, đem lời nói truyền cho cấm quân sắc mặt đại hỉ, cùng xông vào Thái Cực Điện. Ầm. Hắn lộn nhào, thở không ra hơi, đánh vỡ Thái Cực Điện trầm ổn an lành. Bệ hạ, Sơn Hải quan đại thắng, 100.000 đồ quân nu đã bị Huyền Vân tử đại nhân đoạt được. Bạch Liên quân, chết hơn 10.000 người. Tiếng nói rơi, như sấm nổ nổ vang. Uy nghiêm phong cách cổ xưa Thái Cực Điện, vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng kinh hô. Cái gì? Chết hơn 10.000 người. Đồ quân nhu tới tay sao? Quách Tử Vân các loại lao đầu hai mắt lồi ra, chấn động không gì sánh được. Long bậc thang phía trên, chỉ thấy Tần Vân vụt một chút đứng lên, lao ra, sắc mặt đỏ bừng, kích động đến thất thố. 100.000 đồ quân nhu ở đâu? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cấm quân nuốt nước miếng, lớn tiếng nói hồi bẩm bệ hạ, 100.000 đồ quân nhu đã theo Kinh Châu xuống nước, hội theo Đại Vận Hà trở về. Hết thảy đều rất an toàn, dự tính ban đêm đến. Còn có bệ hạ ngài liệu sự như thần, Bạch Liên quân quả thật tiến vào quan nội, sau đó Mục Nhạc tướng quân dựa theo kế hoạch hỏa thiêu Bạch Kỳ quân, mà lại ngay tại cái kia Dương Thái An dưới mí mắt tiêu chết. Nghe nói Dương Thái An, tức hộc máu đều. Nghe vậy, Thần Vân kềm nén không được nữa, phát ra cười như điên. Ha ha ha. Đại hỷ sự a. Chấm hai tay chuẩn bị, lại có tác dụng. Dương Thái An ăn thạch tín, bồi phu nhân lại xếp binh, chấm mẹ nó thì cùng sang năm giống như ha ha. Hắn chống nạnh cười to, cởi mở không gì sánh được. Tiếng cười quanh quẩn tại rộng lớn Thái Cực Điện trên không, kéo dài không dứt. Văn võ bá quan đều là cảm xúc bành trướng, sắc mặt đỏ bừng, rốt cục có tin tức tốt, có thể thở dài một hơi. Chúng ta chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đại phá Bạch Liên quân, đoạt được 100.000 đồ quân nhu, diệt Bạch Liên giáo ở trong tầm tay. Quân thân quy xuống, âm thanh như sóng triều, lòng tin mười phần. Thần Vân sắc mặt đỏ bừng, hăng hái. Chư vị ái khanh trước hết mời lên. Phụng Tân, ngươi lập tức cho chấm lĩnh 10.000 tinh binh, tiến đến tiếp ứng Huyền Vân Tử. Đồ Quân Nhu không thể xuất hiện vấn đề gì. Đúng. Phụng Tân giống to, sau đó nhanh chóng xông ra nặng nghề chu môn. Tân Vân một phái chán, lại nói ừ đúng, lập tức thông báo hoàng hậu, để cho nàng phụ trách thiết tiến, chấm muốn tại Vị Ương cung chiêu đãi lần này có công chi thần. Đây chính là 100.000 bộ Đồ Quân Nhu a. Phát phát. Hắn kích động xoa tay, quản chi là vua của một nước, cũng bị khoản này tiền của phi nghĩa cho hạnh phúc đến. Đúng. Đào Dương lại lao ra. Bách Quan Châu đầu ghé thai, cùng sang năm giống như. Thương Hồng cười ha hả thét bậy hạ, cái này tùy triều vong thì vong, trả lại chúng ta đưa như thế nhất đại cái cọc lễ vật, thật sự là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ha ha ha. Bách Quan nhất thời cười vang. Cũng không biết cái này tiền triều Dương Nghiệt có phải hay không muốn bị tức chết, chỉ là đáng tiếc, không có đem hắn cũng thiêu chết. Mọi người cơ hồ có thể nghĩ đến Dương Thái An cái này nghịch tặc bộ kia đớp tức biểu lộ, Đồ Quân Nhu không, người còn chết 10.000, đây quả thực là thảm bại. Từ trên xuống dưới, một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Thân Vân tại ngắn ngủi kích động về sau, dần dần bình phục. Giờ phút này đi đến Long Bậc Thang, một tia bay tới đàn hương để hắn càng thêm tâm thần không minh. Ánh mắt dần dần sắc bén chư vị ái khanh, Bạch Liên giáo ra nhanh, còn chưa trị tận gốc, chúng ta vẫn cần nỗ lực. Chớ mù quáng tự đại. Chúng ta cái kia chúc mừng thời điểm thì chúc mừng, cái kia cẩn thận chặt chẽ thời điểm thì cẩn thận chặt chẽ, minh bạch chưa? Rất nhiều đại thần đều là sống hơn nửa đời người nhân tình, giờ phút này con ngươi cùng nhau lóe qua một tia kinh ý. Bệ hạ bất quá 23, trẻ trung khỏe mạnh, chính là đọ sức màu phấn khởi thời điểm, lại có thể tại đại hỷ cùng đại thắng thời điểm vững như bàn thạch, thật là đáng sợ. Chúng ta tuân mệnh. Bệ hạ thánh minh. Tiếng như chuông lớn, vang vọng nguy nga thái cực điện. Canh giờ còn sớm, tới tới tới, chư vị ái khanh cùng chấm nói một chút liên quan tới trước đó phân sự tình, tiến hành thế nào? Các nơi bách tính, quan viên nhưng có phía dưới thăm. Bệ hạ, có. Thái cực điện vẫn như cũ mở sẽ thương nghị quốc sách, bất động như núi. Mà hậu cung công việc lu bù lên, cung nữ thái giám tranh nhau bút đầu, chuẩn bị Vị Ương cung yến hội. Hết thảy đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng. Nghe nói sao? Mục Nhạc tướng quân tại Sơn Hải quan đại thắng Bạch Liên giáo, giết hơn 10.000 người đây, tại bệ hạ tỏ ý dưới, đã đoạt lại 100.000 đồ quân nhu. Đại hỉ đại mừng a. Mục tướng quân lại muốn một lần nữa lên. Cũng không phải sao, mục phu nhân đều ở tại hậu cung. Vậy các ngươi nói, cái này Bạch Liên giáo đến cùng có bao nhiêu lợi hại a, lại còn có quân đội, bọn họ có thể hay không trả thù? Xuyệt. Hoàng hậu nương nương ở chỗ này đây, thiếu nghị luận, làm nhiều sự tình, nương nương một hồi có thưởng. Hoàng hậu nương nương thật sự là người tốt, tâm địa thiện lương, hy vọng nàng và chưa xuất sinh thái tử ra đều có thể bình an. Chương 830, tiểu chủ tuyệt sát lệnh. 10 tháng cảnh ban đêm, có chút mê ly. Trung do chập chờn nhỏ phòng, hỏa đem chiếu rọi mặt hồ, đen nghịt quân đội theo đại vận hà lên bờ, mau lẹ, điệu thấp. Một đường lên thậm chí không có gây nên nhà đỏ chú ý. Đến hàng vạn mà tính vũ khí đồ quân nhu, bị vận chuyển lên xe ngựa, tại Phụng Tân tiếp nhận phía dưới thẳng vào binh bộ nhà kho. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày, 100.000 đồ quân nhu liền bị vận chuyển tiến đế đô. Tuyên Vũ môn trước, Tần Vân tự thân nên đón, cung đình hai bên là văn võ bá quan, có thể nói là rất cao quý cách. Chúng ta tham kiến bệ hạ. May mắn không nhục sứ mệnh, mang về 100.000 đồ quân nhu. Đồng loạt quỳ xuống một hàng. Tần Vân cười to ha ha ha, toàn bộ lên. Các ngươi đều lập đại công, chấm tại Vị Ương cung cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Các ngươi tất cả người nhà chấm đều tiếp đến, hôm nay bọn họ sẽ vì các ngươi kiêu ngạo. Thương thắng các loại một đám cấp bậc không phải đặc biệt cao tướng lãnh, mãnh liệt ngẩng đầu. Chấn động vô cùng, Vị Ương cung từ trước đến nay chỉ mời trọng thần, chỗ đó hội mời tiểu quan thân thuộc. Bọn họ hốc mắt một đỏ, cảm động cung cực. Đa tạ bệ hạ. Ha ha ha, đi. Tần Vân một tay nắm lấy Huyền Vân Tử, một tay nắm lấy Mục Nhạc, lộ ra 10 phần thân thiết. Hai người đều là thụ sủng nhược kinh. Tính ra hàng trăm người, chậm rãi đi hướng Vị Ương cung, một đường lên đèn lưu ly chiếu rọi, thảm đỏ cửa hàng tràng, chói lọi mà có trang trọng. Nguyệt Nô đi tại đội ngũ trong góc tầm thường nhất vị trí, nàng không quen đợi tại vàng son lộng lẫy bó đuốc dưới, cũng không để ý chút nào công lao gì. Giờ khắc này, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, mới hiểu được vì cái gì đám người này đối Tần Vân như vậy trung thành đi theo. Tuy nhiên nàng không thích Tần Vân, nhưng có chút đồ vật, không cách nào không đi thừa nhận. Vị Ương cung, ca múa thanh bình, chói lọi. Màu đỏ chót dây lụa quấn quanh thành hoa mẫu đơn, 128 ngọn đèn tạo thành đèn cung, phá lệ đại khí, phú quý, vui mừng. Hoan thanh tiếu ngữ từ bên trong truyền ra, khiến người ta không khỏi hướng tới. Giờ phút này tại đại vận hà phía trên, gió đêm phá đến, phá nhăn mặt sông, cũng thổi lên túc sát. Có thanh thúy cước bộ vang lên tại làm bằng gỗ bờ trên bàn. Đường phía trên tất cả đều là bánh xe dấu, đoán chừng tiểu chủ 100.000 đồ quân nhu toàn bộ bị vận tiến hoàng cung, hiện tại đã không có bất luận cái gì khả năng thu hồi. Thanh âm trầm thấp, rõ ràng mang theo một tia lửa giận. Mấy người nâng bài, trầm mặc một trận, nhìn thân hình rất bưu hãn, nhưng chính là không nhìn thấy mặt. Bên trong một người lạnh giọng như dã thú. 100.000 đồ quân nhu ném, 10.000 quân đội biến thành cho bụi, tiểu chủ tức giận, Bạch Kỳ tổng kỳ quan bị tại chỗ chém giết, đồng thời trước đây không lâu ta đã tiếp vào tin tức. Tiểu chủ muốn quan nội chỗ có khả năng vận dụng tử sĩ, đối hoàng đế Tần Vân tiến hành trầm trọng đả kích. Lấy trả thù Sơn Hải quan cái này một thủ. Có người nắm quyền đáp lại chúng ta sinh là tiểu chủ nhân, chết là tiểu chủ quỷ, nói đi, làm sao động thủ? Nguyên lai bọn họ cũng là Bạch Liên giáo chữ hàng tại quan nội tử sĩ, đã mấy lần hạ độc thủ hành động, nhưng chưa từng có bị nhổ tận gốc. Lần này bọn họ hội tụ đến đế đô, như bóng với hình lấy triều đình đội ngũ, cũng là Dương Thái An mệnh lệnh. Chỉ nghe thấy, Thôi Ngôi trong gió đêm, truyền ra bên trong một người thanh âm lạnh như băng. Tiểu chủ tuyệt sát thủ lệnh ở đây, không tiếc bất cứ giá nào, chu sát đại hạ truyền thừa. Vừa dứt lời, ầm ầm, bầu trời một tiếng sấm rền, chấn động tứ phương, một vệt tia chớp đồng thời một bổ, vạch phá bầu trời, chiếu rọi khắp nơi một cái chớp mắt. Tại chỗ rốt cục có thể bị thấy rõ. Người kia giơ cao thủ lệnh, một bên người áo đen toàn bộ cuồng nhiệt nhìn lấy thủ lệnh. Không bố là, đại vận hà bên trong còn toát ra lít nha lít nhít đầu người, thuần một sắc khăn trắng tử sĩ, trên mặt mang thảm đạm ánh trăng, chết nhìn lấy thủ lệnh. Trong lòng gào rú chu sát đại hạ truyền thừa. Bọn họ chỗ sâu trong con người có điên cuồng, mà bọn họ điên cuồng cũng là Dương Thái An điên cuồng. Cho dù là Nguyệt Nô cùng Tần Vân, đều không mang cho hắn lớn như vậy ảnh hưởng, 100.000 tổ tông lưu lại đồ quân lưu, chẳng khác gì là động mạng hắn nguồn gốc. Dạ Hắc Phong cao, không có ai biết nơi này hết thảy. Vị Ương cung tiệc rượu duy trì liên tục 2 canh giờ, mới lần lượt kết thúc. Tần Vân rất cao hứng, nhiều uống 2 chén, kết thúc liền bị Mộ Dung Thuấn Hoa mang về cung nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày thứ 2 mặt trời lên cao. Nữ nhân mùi thơm cơ thể nương theo lấy thêu thùa đệm chăn, là ấm áp như vậy, một chút đàn hương bay tới, yên tĩnh đi xa. Cổ thanh màu sắc cổ xưa tầm cung, khắp nơi cũng có thể làm cho người an tĩnh lại. Đùng. Hắn mãnh liệt vô hót một cái hỏng việc. Lập tức để mục nhạc, Huyền Vân tử bọn người phía trước kết kiến, chấm còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi bọn hắn. Vốn định đêm qua yến hội kết thúc hỏi lại, nhưng uống nhiều. Mộ Dung Thuấn Hoa một thân cung trang, thức tha đi tới, tuyệt mỹ khuôn mặt có một tia buồn cười. Bọn họ đã tại ngự thư phòng chờ lấy. Ta còn tưởng rằng ngươi đều quên. Tân Vân lật một cái liếc mắt làm sao có khả năng, chấm giống như là có thể quên sự tình người a. Chỉ bất quá đêm qua loại kia trường hợp không thích hợp giảng công sự mà thôi. Ừ, phải không? Mộ Dung Kiêu Mi cho hắn thay quần áo xuyên giày, lại tự tiếu phi tiếu nói bệ hạ, ngươi có phải hay không còn quên chuyện gì? Tân Vân sững sờ còn có chuyện gì? Mộ Dung lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường hoàng hậu nương nương gần nhất nôn nén, tâm tình không phải đặc biệt tốt, ngài không phải nói tự thân mang nàng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ à? Liên Tiêu Tiễn đại nguyên soái đều mời về, nói là tại Tiêu gia khu nhà cũ tụ họp một chút. Tân Vân mãnh liệt vừa nghĩ tới, nhất thời nhíu mày lại. Xong, đem việc này cho quên. Là hôm nay à? Mộ Dung Thuấn Hoa liếc nhìn hắn một cái đúng, bất quá hoàng hậu nương nương biết ngài uống nhiều, liền kém người trì hoãn thời gian. 3 ngày sau mới đi, hoàng hậu sáng sớm thì phái người để cho ta nói cho ngài. Tân Vân thả lỏng một hơi, cảm thán nói còn tốt Tương Nhi khéo hiểu lòng người, bằng không nhất định phải cùng chấm làm ở Mỹ. Cái gì thời điểm cũng mang thần thiếp hồi chuyến nhà mẹ đẻ. Mộ Dung bỗng nhiên nói ra, hạnh nhân mắt to lóe qua một tia phiền muộn, hướng tới người nhà mẹ đẻ. Tân Vân chần chờ. Yêu Nguyệt cung. Nàng tức giận giải thích. Thành, các loại chấm làm xong Bạch Liên giáo sự tình thì mang ngươi trở về, vừa vặn chấm nhìn xem ngươi Yêu Nguyệt cung hình dạng thế nào. Thuận tiện tại ngươi trưởng giáo trên bảo tọa, cưỡi ngựa cắm hoa. Tân Vân cười mờ ám. Mộ Dung Thuấn Hoa khuôn mặt trực tiếp đổ xuống tới, không dính khói lửa trần gian sắp bại hoại, hưởng cho ngươi nghĩ đi ra, Lan. Ha ha ha. Tân Vân cười vang, thét ngược lại cũng không phải là không có cưới qua. Hỗn đản, còn dám nói cái trước kia. Bản trưởng giáo chọn ngươi làm xấu chó đồ chơi. Nàng xấu hổ giận dữ mắng to, khí phát run. Ha ha ha. Chỉ chốc lát, Tân Vân liền bị Mộ Dung Thuấn Hoa đẩy ra Càn Hoa cung. Hắn thu hồi nụ cười, thuận thế đi tới ngự thư phòng. Đi đường nhẹ nhàng, hai tay cong phía sau, thậm chí khẽ hát, tâm tình có thể nói là vô cùng tốt, cùng cái này ngày nắng chói chang một cái dạng. Bệ hạ giá lâm. Ngự thư phòng mọi người run lên, lập tức quỳ xuống chúng ta tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm to, đánh vỡ sáng sớm mông lung buồn ngủ. Đều đứng lên đi. Tân Vân vung tay lên, 10 phần hiền hòa. Toàn bộ ban thưởng ngồi. Chúng ta thẳng vào chính đề. Kỹ càng cùng chấm nói các ngươi chuyến này phát hiện. Chương 831, chấm sẽ không để cho lịch sử tái diễn. Cố Xuân Đường cũng ở nơi đây, hắn trước tiên hướng Tần Vân đệ trình một phần tấu chương. Bệ hạ, đây là dự châu thứ sử sau đó đưa giao lên tấu chương, ngài trước nhìn một cái đi. Tần Vân vô ý thức nhíu mày, tiếp nhận tấu chương, chỉ là đơn giản quét mắt một vòng, hắn con ngươi trong nháy mắt sắc bén. Đùng. Hắn nặng trùng hợp lại, nhìn về phía Huyền Vân tử mấy người. Vấn đề này ngược lại là bị thắng lợi che giấu, 10.000 Bạch Liên quân là như thế nào tiến vào dự châu nội địa? Cái này dự châu mới thứ sử Thạch Trung Thiên, tại trong tấu chương đủ kiểu giải thích, nói hắn không có bỏ rơi nhiệm vụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huyền Vân tử cười khổ điểm này, vi thần có thể làm chứng. Gai đá sử tiếp vào tin tức, thì lập tức dựa theo bệ hạ yêu cầu phong tỏa biến cảnh, chí ít mấy ngày này không có bỏ rơi nhiệm vụ. Nhưng sự thật cũng là Bạch Kỳ quân tiến đến. Nguyệt Nô đứng ra, mặc dù không tính triều đình người, nhưng không có người hội coi nhẹ nàng tồn tại. Tất cả mọi người biết bệ hạ coi trọng nàng, nàng vẫn là mục tâm tỉ tỉ, quan hệ rất phức tạp. Không sai, mà lại ta phát hiện cái này Bạch Kỳ quân tiến đến tốc độ rất nhanh. Bệ hạ để cho ta tại Sơn Hải quan độc hành, hấp dẫn Bạch Liên giáo chú ý, nhưng trên thực tế Bạch Liên giáo căn bản cũng không có đối với ta khởi xướng truy sát. Tựa hồ Dương Thái An hiểu rõ triều đình động tác, trước tiên thì phái quân đội tiến vào quân nội. Nghe vậy, mọi người vặn lông mày. 10.000 người cũng không phải con số nhỏ, bọn họ là làm sao tiến đến? Dự Châu cùng Sơn Hải quan liên tuyến khu vực, phòng thủ cường độ cũng sớm đã tăng cường. Thần Vân trong lòng ẩn ẩn bất an. Cao mày nói Bạch Liên giáo có thể một lần thần không biết quỷ không hay tiến vào quân nội, cái kia liền có thể lần thứ hai. Bọn họ không là thuần túy giang hồ thế lực, còn có đông đảo quân đội, không thể không đề phòng. Cha, lập tức cha. Người tới, lệnh cưỡng chế Thạch Trung Thiên nghiêm tra Sơn Hải quan dọc tuyến, phải chăng có bí mật thông đạo, hoặc là có đầu hàng địch người cố ý cho đi? Đúng. Mọi người đáp. Tần Vân Như cũ không yên lòng, làm một ánh mắt, để cẩm y vệ cũng tham dự vào. Sự kiện này bị hắn ghi ở trong lòng. Thật lâu, hắn lại mới hỏi nói, Dương Thái An đâu? Các ngươi nhưng có nhìn đến hắn bộ mặt thật sự? Mục Nhạc hổ thẹn nói bệ hạ, không có. Cách nhau quá xa, thấy không rõ, nếu như áp quá gần, vi thần sợ địch quân truy kích, tạo thành thương vong. Tần Vân khen ngợi liếc hắn một cái, có vết xe đổ, tiểu tử này học ngoan. Không có việc gì, không nhìn thấy thì không nhìn thấy à, ngược lại đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Hiện giai đoạn thì nghiêm tra Bạch Liên quân là như thế nào nhập quan, cùng với Dương Thái An bước kế tiếp hành động liền tốt. Mọi người gật đầu lần nữa xưng là. Ngay sau đó, Nguyệt Nô suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được nói, Bạch Liên giáo tồn tại số lớn tử sĩ, điểm này cũng cần cẩn thận. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy khuôn mặt nàng kéo căng lấy, không muốn nhắc nhở nhưng vẫn là nhắc nhở, bộ dáng có chút buồn cười. Nguyệt Nô cảm giác được, tay ngọc không khỏi nắm quyền. Theo tư nhân góc độ nói, nàng rất chán ghét Tần Vân, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, nàng cũng không thể không cùng Tần Vân đứng chung một chỗ. Bệ hạ, như là không có việc gì, ta thì lui ra, nên nói ta đều nói, triều đình đại sự, không phải ta một nữ nhân có thể nghe. Nàng khom lưng cúi đầu, ngôn tử có lý có cứ, khiến người ta tìm không ra cái gì ma bệnh. Mọi người khiêu mi, hai mặt nhìn nhau. Tốt ra hỏa, bệ hạ không nói tán, thì dám chính mình nói đi. Chờ một chút. Tần Vân gọi lại nàng, ngươi lưu lại, chờ lát nữa chấm đơn độc có lời nói theo ngươi nói. Nguyệt Nô ngẩng đầu, con ngươi trong suốt luôn luôn một tia băng lãnh, loại kia thuộc về sát thủ bẩm sinh băng lãnh. Có lời gì thì. Nói còn chưa dứt lời, Tần Vân liền mở miệng, không cho nàng lúc nói chuyện ở giữa. 100.000 đồ quân nhu đâu? Nhập kho sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn Trăng Nô liếc một chút. Sau đó Triệu Hằng đứng ra nói bệ hạ, nhập kho, sáng nay mang một nhóm hàng mẫu vào cùng, chờ đợi ngài kiểm duyệt. Ừm. Đi ra xem một chút. Tần Vân trước tiên đi ra, sải bước. Tại chỗ chỉ để lại Nguyệt Nô. Nàng nghiến chặt hàm răng, cái này cẩu hoàng đế là cố ý, khẳng định là cố ý. Trong lúc nhất thời, nàng cái kia cố vô danh lửa nhất thời dâng lên, lại cũng chỉ có thể áp ở trái tim. Ngự thư phòng bên ngoài, đá xanh quảng trường. Một nhóm vũ khí đồ quân nhu bày đặt có thứ tự, có đao có mâu có khôi giáp, nhỏ đến gót sắt, lớn đến trèo lên thang mây, tất cả không có ngoại lệ toàn. Dưới ánh mặt trời, bọn họ tản mát ra chói mắt mang, gió nhẹ thổi qua, thậm chí phát ra tiếng rung. Chúng người ánh mắt kích động, sợ hãi than nói: "Mấy chục năm thời gian a, vậy mà không thể tiêu giảm nhóm này vũ khí đồ quân nhu phong mang, như thế hoàn thiện. Đây là thiên ý a. Muốn nhóm này đồ quân nhu lớn mạnh ta đại hạ quân đội." Không ít võ tướng ánh mắt lấp lóe, đã bắt đầu đánh tới tiểu tâm tư, như là nhóm này vũ khí đồ quân nhu có thể bị ban thưởng một chút cũng quá tốt. Tần Vân theo tay cầm lên một cây đao, bắt tay rất lạnh, rất là vừa tay. Sâu xa nói nhìn đến nhóm này tinh xảo trang bị, châm đều thay đại tùy cảm thấy tiếc hận, đao tốt không có hảo binh, hảo binh không có tốt chủ. Quốc phá giang sơn ngược lại, nếu không có đại hạ, thế gian này đã sớm sinh linh đồ thán. Châm thể, tất nhiên sẽ không để cho lịch sử tái diễn, tất nhiên sẽ không đi đại tùy đường xưa. Đôi câu vài lời, lại chất chứa đại phách lực cùng đại chí khí. Mọi người cấp tốc cán tĩnh, sau đó cùng nhau quỳ xuống. Bệ hạ thánh minh, chúng ta tin tưởng vững chắc, đại hạ giang sơn thiên thu vạn đại. Tân Vân vừa đi vừa nghỉ, vớt vớt rất nhiều tiền tùy lưu lại tinh xảo vũ khí, không quay đầu nói, đều đứng lên đi. Sự kiện này tạm thời có một kết thúc. Tất cả đồ quân nhu tạm thời lưu giữ kho, người nào cũng không cho động, đợi đến sau này hay nói. Các bộ cái kia thanh tra Bạch Liên giáo thì thanh tra Bạch Liên giáo, thương mậu ti bán quần áo, cùng với diễn võ đường thành lập không thể trì hoãn. Hắn một phen bàn giao, trọn vẹn nói gần nửa nén nhang. Không rõ chi tiết, từ trong ra ngoài. Mọi người liên tục xưng phải, mà lùi về sau phía dưới đi làm việc. Nguyệt Nô. Tần Vân hô một tiếng. Nàng không tình nguyện đến gần bệ hạ. Tần Vân cười tủm tỉm nhìn về phía nàng, quên chúng ta tiền đặt cược sao? Chấm tìm tới đồ quân nhu, ngươi liền mặc váy xòe. Nghe vậy, Nguyệt Nô đôi mắt đẹp lóe lên, lúc này mới mãnh liệt nhớ tới sự kiện này, nhất thời khuôn mặt khẽ biến. Lúc đó nàng làm sao biết, Huyền Vân Tử tên tiểu bạch kiểm này có thể buồn sự lớn như vậy. Váy, nàng không phải là không thể xuyên, nhưng Tần Vân để cho nàng mặc liền mặc, nàng cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Thế nào, nói không giữ lời? Tần Vân truy vấn. Nàng kịp phản ứng, thư nhẹ nói có thể đồ quân nhu cũng không phải bệ hạ tìm tới a. Là Huyền Vân Tử tìm tới. Tần Vân hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nói cái này thì ngươi sai rồi, trộm đổi khái niệm, cưỡng từ đoạt lý đúng không? Tin hay không, chấm lập tức để Mục Tâm không thấy ngươi. Hắn ra vẻ hung dữ bộ dáng. Nguyệt Nô manh liệt ngẩng đầu, con ngươi bày lên một tầng màu sắc trắng nhã, câu nói này không thể nghi ngờ là giẫm tại nàng đau điểm. Bệ hạ, lật lọng. Đó cũng là ngươi trước, chẳng lẽ chúng ta không có đánh bạc a? Đã chấm tìm tới đồ quân nhu, ngươi liền phải thực hiện hứa hẹn. Mục Tâm thế nhưng là không thích nói dối tỉ tỉ hưởng. Tần Vân cười mờ ám, vẻ mặt đắc ý. Ngươi. Nguyệt Nô cắn răng, tay ngọc quấn quanh xích sắt ào ào ào rung động. Chương 832, nước trong da phụ dùng, thiên nhiên qua điều khác. Ừm. Tần Vân cùng nàng hào phóng đối mặt, không có sợ hãi. Nhất thời, trang diện cứng đờ. Một đám cung nữ thái giám ào ào lui về sau, an tĩnh chỉ có chim chóc kêu gọi. Bệ hạ, cái này có ý tứ a? Đi một chuyến sơn hải quan, ta nói thế nào cũng có khổ lao. Nàng thái độ hơi chút buông lỏng, muốn Tần Vân cũng lui một bước. nhưng hắn nhếch miệng cười một tiếng, kia không lùi bước chút nào. Không được, làm người nhất định phải giảng thành tín, chấm nhìn ngươi thân này đen thui, che lại toàn thân y phục thực đang khó chịu. Ngươi tới, cho Nguyệt Nô cô nương đưa chút cung trang tới. Vâng. Kim Sai Hiểu Nguyệt hai người lập tức đi lấy y phục. Nguyệt Nô mặt triệt để đổ xuống tới, lạnh lùng nói bệ hạ, thẳng thắn nói, ngươi thật rất làm cho người ta chán ghét. Người khác nghe xong, đều là hít một hơi lãnh khí. Lớn mật. Có người lập tức quát lớn. Thần Vân khoát khoát tay, tỏ ý tất cả mọi người lui ra. Sau đó cười tủm tỉm nói chán ghét thì chán ghét ta, chán ghét chấm người nhiều đi, nhưng có thể làm sao chấm, lại là một cái đều không có. Đi thay quần áo đi. Chấm không kịp chờ đợi nhìn xem, ngươi xuyên qua cung giả vờ giả vịt, cần phải nhìn rất đẹp. Hắc hắc. Hắn cười mờ ám, liếc mắt một cái nàng y phục phía dưới tròn trịa chân, nói thầm một tiếng thật là hoàn mỹ dáng người cùng màu da. Đổi cái nam nhân nói những lời này, Nguyệt Nô khả năng thì một đao bổ tới hắn trên nó đi. Nhưng Tần Vân, nàng còn thật không có cách nào. Hừ. Nàng hừ nhẹ, sau đó rời đi, tuy nhiên không thi phấn trang điểm, cũng không có cái gì trang trí, nhưng chỉ vẹn vẹn cái kia một đầu đen nhánh tóc dài thì có loại bóng lưng sát thủ cảm giác. Lấy Tần Vân kinh nghiệm, cái này nữ nhân nếu thật là trang điểm, không thua bất luận kẻ nào. Thật lâu. Vang rực rải đầy dưới quảng trường, Tần Vân đã chờ đợi đã lâu, Bạch Vân khởi nằm, hoàn toàn yên tĩnh đi xa. Đương nhiên, chỉ thấy cái kia đỏ thắm hành lang góc rẽ, bóng cây vừa đi ra một cái nữ nhân xinh đẹp. Nàng cùng nhau đi tới, cung nữ bọn thái giám trợn tròn cả mắt. Đây là Nguyệt Nô a. Nàng thế mà còn có xinh đẹp như vậy một mặt. Nàng thay đổi một kiện tương đối đơn giản, so sánh tao nhã một kiện cung trang, màu xanh nhạt. Hoàn Mỹ làm nổi bật lên mặt hồng má đào, mặc dù là lúa mì sắc da thịt, nhưng vẫn có thể xem là một loại khác phong tình. Tư thái đường nét lồi lõm thướt tha, châu tròn ngọc sáng chói lọi, trước ngực cũng là có thể nhìn. Vô luận theo cái gì góc độ đến xem, Nguyệt Nô đều tuyệt đối là một cái dấu hiệu tính mỹ nhân, chỉ bất quá trước kia nàng trang trí quá mức đơn giản, thậm chí tùy ý. Lúc này chỉ là đổi một bộ quần áo, nhất thời đại thay đổi. Nếu như nhất định muốn chọn cái gì ma bệnh, cái kia chính là nàng loan đao lông mày quá mức sắc bén, vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu nữ nhân. Lại hướng xuống đôi trong mắt kia, băng lãnh, lại tùy thời có thể khát máu. Tần Vân nhìn mắt trợn tròn, trong lòng không hiểu nói thầm, dạng này nữ nhân nàng hội đỏ mặt sao? Nàng sẽ có cảm tình a? Nguyệt Nô đã đi tới gần, nàng băng lãnh gương mặt ở dưới, là một khỏa không được tự nhiên tâm, y phục này xuyên nàng toàn thân khó chịu. Ha ha, đẹp mắt, đẹp mắt. Nước trong da phụ dùng, thiên nhiên qua điêu khắc, ngươi rất có một phen chính mình đặc biệt mỹ lệ, đặc biệt là màu vàng nhạt màu da. Tần Vân chân thành tán dương. Nguyệt Nô du lên, trên phố nghe đồn Tần Vân vẫn là cái đại văn hào, lúc này nhìn đến, sắc thực không hoàn toàn là trình độ. Nàng hơi kinh ngạc về sau, chính là tránh xa người ngàn dặm lời nói. Bệ hạ, hiện tại ta thực hiện đồ ước, có hay không có thể đi? Tần Vân khiêu mi chấm có như vậy mất hứng a? Nhanh như vậy đi vội vã? Chẳng lẽ ta còn muốn giống một kiện hàng hóa đứng ở chỗ này, tùy ý bệ hạ thưởng thức a? Nàng không chút khách khí hồi đập, lần trước tìm chính mình muốn tiền, lần trước nữa cắn bị thương nàng, kéo đi nàng áo ngực. Những việc này đều bị nàng ghi lấy, lại mỗi đêm đều hận bập bẹ ngứa. Tần Vân sờ sờ chóp mũi, đống nhiên tới gần nàng nhẹ nhàng nói ngươi cùng chấm hiện tại đều dạng này, ngươi sẽ không phải còn nhớ rõ trước đó sự tình a? Ngươi ám sát chấm, chấm đều không có trách tội ngươi, còn trọng dụng ngươi. Người khác nghe nói như thế, khẳng định thụ sủng nhược kinh. Nhưng Nguyệt Nô lại là cả người nổi da gà, thậm chí nghe ác hàn. Mày liêu dựng thẳng, nắm quyền chất vấn ta theo ngươi loại nào? Bệ hạ, ta xem ở mục tâm trên mặt mũi, tôn trọng ngươi, có thể ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Vân ngạc nhiên ngươi hiểu lầm chấm ý tứ. Chấm nói là ngươi đã thay chấm làm việc, còn có mục tâm cái tầng quan hệ này tại, bất kể nói thế nào, đều là người một nhà, nên tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chấm chẳng phải không có tìm người thu được về tính sổ sách a? Nguyệt Nô hừ nhẹ, khuôn mặt rõ ràng không tin. Trong lòng càng là chửi một câu chết biến thái. Lui về phía sau một bước, cảnh giác nói bệ hạ nói cái gì ta nghe không hiểu. Ta chỉ là vì mục tâm mới giúp ngươi một chút mà thôi, trước kia sự tình ta cũng quên, bệ hạ đã từng hứa hẹn xóa bỏ, là như vậy à? Thần Vân buông tay đúng a? Đã như vậy, vậy ta cáo lui trước. Nguyệt Nô nói xong cũng muốn đi, sợ theo hắn nhắc lên càng nhiều quan hệ. Thần Vân không có ngăn đón, mà chính là thành thơi nói. Ngươi càng là muốn phân rõ cùng chấm giới hạn, ngược lại liền sẽ dính càng chặt. Trên thực tế, ngươi cùng chấm đã bó cùng một chỗ. Nhất thời, Nguyệt Nô cước bộ chỉ trệ. Nhíu mày quay người. Có ý tứ gì? Tần Vân tiếp nhận thái giám đưa tới trà, nhấp nhẹ trắng một bên chén nhỏ, thoải mái không gì sánh được. Bạch Liên giáo không biết truy sát ngươi sao? Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại mục tiêu là chấm mà thôi, một khi chấm ngã xuống, Dương Thái An cái loại người này sẽ bỏ qua ngươi, buông tha mục tâm. Nguyệt Nô trầm mặc, không có phủ nhận. Tần Vân một tay cong phía sau, tay kia đem bát trà đặt ở gỗ trầm hương trên bàn. Lại nói mặt khác, biết vì cái gì văn võ bá quan đối với ngươi mở một mắt, nhắm một mắt ta. Còn có Tuấn Hoa bọn người, các nàng không chịu nổi chấm ăn thiệt tỏi, lần trước ngươi suýt nữa giết chấm, có thể các nàng hiện tại không cũng không nói ngươi cái gì không. Cái này bên trong nguyên nhân, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Nguyệt Nô đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý tới nói Mộ Dung Tuấn Hoa loại kia tuyệt đại phong hoa, lại vô cùng hộ phu nữ nhân, cho dù không vạch mặt, cũng không có khả năng cho mình cái gì tốt sắc mặt. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn ngược lại. Chính mình tại cái này hoàng cung, giống như khách quý. Nguyệt nghe tưởng, nàng nhịn ở tính tình. Tần Vân khiêu mi bởi vì tất cả người đều biết ngươi bản lãnh lớn, hiệu trung chấm, cái kia chính là bằng hữu, nếu là bằng hữu, vậy các nàng tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu như ngươi chỉ là khách qua đường, chấm muốn biết có rất nhiều người không vui, mà lại ngươi năng lực quá lớn, khó đảm bảo ngươi không biết thêm vào hạ một cái Bạch Liên giáo. Chân trời góc biển không phải ngươi thuộc về, chỉ có triều đình mới là ngươi thuộc về. Nguyệt Nô nhếch miệng lên, cười lạnh nói hiểu, không chiếm được thì muốn hủy diệt thật sao? Tần Vân xoa xoa cái trán không thể nói như vậy, chấm không có ý uy hiếp ngươi cái gì, nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhiều khi đều đã định trước. Vì chấm làm việc, không tốt sao? Nguyệt Nô lãnh đạm ta chỉ vì mục tâm, bao quát đi Sơn Hải quan. Bệ hạ, cáo tử. Nàng nghe ra Tần Vân lời ngầm, như cũ quay người rời đi, bóng lưng đều lộ ra một cố độc lai độc vãng, bất quá thay đổi cung trang, đẹp mắt nhiều. Tần Vân bĩu môi, lần thứ nhất mời, xem như thất bại. Nhưng hắn cũng không nhục trí. Lúc này thời điểm Phong lão đông nhiên tiến lên, nhìn lấy Nguyệt Nô bóng lưng nhẹ nhàng nói bệ hạ, lão nô không hiểu tại sao muốn nói nhiều như vậy. Thực ngài mạnh cứng một chút, cái này Nguyệt Nô cũng chỉ có thể thần phục. Chương 833, Tiêu hoàng hậu tâm thần không yên. Tần Vân cười lấy lắc đầu có lẽ vậy. Mục tâm tại, chấm xác thực có thể cho nàng thần phục. Nhưng có một số việc muốn chia người, thu phục một cái thủ hạ đắc lực, có lúc bằng vào thủ đoạn không được, ngươi đến làm cho nàng quy tâm. Bằng không coi như Nguyệt Nô vì chấm làm việc, cũng không khỏi tâm. Phong lão cái hiểu cái không gật gật đầu. Chấm mắc sau một lúc, lại nói bệ hạ, tiếp xuống tới ngài muốn đi đâu? Tần Vân suy nghĩ một chút đi xem một chút hoàng hậu đi. Đúng, lão nô lập tức khiến người ta bại giá. Không bao lâu, Dưỡng Tâm điện đến. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Tiêu Vũ Tương một thân tơ vàng trắng một bên cung trang, ung dung hoa quý. Nàng mặc lấy cung trang, bụng còn nhìn không ra cái gì, nhưng ban đêm, Tần Vân xốc lên nàng y phục, đã có thể thấy được nàng bụng dưới hơi hơi nhô lên. Tính toán thời gian, có thai đã là 2-3 tháng. Tần Vân nắm chặt nàng nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, tỉ mỉ xoa bóp, ngữ khí vô cùng ôn nhu nói đi, chớ mang ngươi tản tản bộ. Nàng mắt phượng vui vẻ bệ hạ, hôm nay làm sao như thế có thời gian? Lời nói này chấm đều ấy nấy. Tần Vân trêu ghẹo nói, ha ha ha. Nàng phát ra yêu kiều cười, mặt mày như họa, tại Tần Vân trước mặt không có chút nào mẫu nghi thiên hạ bộ dáng, dường như mãi mãi cũng là thiếu nữ. Hai người dắt tay đồng hành, trong sân dạo bước, trai tài gái sắc, như thơ như họa, dường như theo trong bức tranh đi ra mở dạng. Cung nữ thái giám ảo ảo lui về phía sau, không dám dự thính. Đối bệ hạ, thần thiếp kém người đến hỏi, ngự nhà xưởng bên kia lại chế tạo gấp gáp 500 đài nghiêng máy dệt vải, mấy ngày nay hơn 10.000 bộ thêm giày áo bảo đã chế tác được. Tần Vân gật gật đầu, sau đó nhìn lấy nàng dịu dàng hiền lành bên mặt nói, ngươi làm sao chả quan tâm tới những sự tình này? Nàng nhấp nhấp môi đỏ, hơi có chút ủy khuất nói quá nhàm chán. Tần Vân đau lòng 3 ngày sau về nhà ngoại, ngươi có thể chơi nhiều mấy ngày, thư giãn một tí. Cái này sao có thể được? Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp trận to nơi nào có về nhà ngoại, còn qua đêm. Không được không được, đi về sau đại ca ở lại trong nhà là được, thần thiếp cùng bệ hạ cùng nhau trở về. Tần Vân khỏe miệng bỗng nhiên hiện lên một vệt cười xấu xa. Cái kia Tương Nhi a, khả năng chấm không có cách nào cùng ngươi trở về. Lộ bộ. Tiêu Vũ Tương tâm lý lạnh một chút, to lớn thất lạc vây quanh nàng, hốc mắt trong nháy mắt một đỏ, nước mắt tại đảo quanh. Nhưng nàng cố nén không, không có việc gì, bệ hạ quốc sự bận rộn, thần thiếp chính mình hồi đi là được. Tần Vân giật mình, không nghĩ tới nàng trực tiếp liền muốn khóc, đau lòng vô cùng. Lập tức ôm lấy nàng nói chấm đùa giỡn với ngươi, đừng khóc. Lại khóc liền thành tiểu nhỏ hoa. Ai ngờ, Tiêu Vũ Tương nước mắt bá bá bá thì rơi, không có dấu hiệu nào. Đây không phải giả mồm, mà chính là mang thai nữ nhân, tâm tình thất thường. Một hồi lâu, mới cho hứng tốt. Thương Nhi, có phải hay không thuốc dưỡng thai không có đúng hạn ăn? Chấm luôn cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian này rất yếu đuối. Tần Vân nhíu mày quan tâm nói. Nàng lắc đầu thần thiếp đúng hạn ăn. Cần phải. Tần Vân khiêu mi cần phải cái gì? Nàng hơi có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng ở Tần Vân dưới ánh mắt, vẫn là ấp há ấp úng nói. Hẳn là thần thiếp gần nhất một mực làm ác ngộng nguyên nhân. Mỹ mắt cũng đang nhảy, dường như có chuyện gì muốn phát sinh mở dạng, tâm thần bất an, cũng là ngủ không yên. Nghỉ trưa cũng là như vậy. Tần Vân run lên, nghiêm trọng như vậy. Quả quyết nói. Đi, đem Huyền Vân tử mời đến, tính toán chuyện gì xảy ra. Tiêu Vũ Tương lập tức ngăn cản đường, bệ hạ. Không nghiêm trọng như vậy, không dùng phiền toái như vậy. Tần Vân nói. Cái kia chấm từ hôm nay chuyển đến Dưỡng Tâm Điện ở, bồi tiếp ngươi. Tiêu Vũ Tương khuôn mặt một đỏ, có phần có chút xấu hổ bệ hạ, thần thiếp không phải cố ý nói như vậy, để ngài đến bồi thần thiếp. Ngài vẫn là đi tỉ hắn muội tẩm cung đi. Tranh thủ đứa bé thứ hai. Nàng đôi mắt đẹp chớp, rõ ràng là không nỡ. Ha ha ha. Tần Vân cười to, xoa xoa nàng mái tóc. Thì quyết định như vậy, chấm đến Dưỡng Tâm Điện, cái gì cũng không cần nói. Tiêu Vũ Tương nghe vậy nội tâm vui vẻ, nhưng ác mộng là thật, bất quá Tần Vân có thể bồi chính mình, thuộc về là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng nhất thời liền đem mấy ngày gần đây tâm thần không yên cho dứt bỏ. Ý cười ôn nhu là bệ hạ, thần thiếp khiến người ta một hồi đi chuẩn bị bệ hạ tắm rửa dự tài. Hôm sau, ánh sáng vạn đạo. Tần Vân thừa dịp còn có 3 ngày thời gian, liền tự thân lấy tay diễn võ đường sự tình. Tuyển chỉ, bị tuyển tại tông chính tự bên cạnh. Công sở ngay tại khẩn cấp kiến tạo. Một quyển bảng danh sách giao cho Tần Vân trong tay, có tới hơn 30 người, tất cả đều là hiện giai đoạn đại hạ quân đội một số lão tướng, trải qua mấy lần đại trận chiến, kinh nghiệm phong phú. Tần Vân nhìn qua lý lịch, tuyển ra 20 vị lão tướng. Làm diễn võ đường nhóm đầu tiên giảng sư, xoáy học nhu lược, đem học dùng binh, binh học tố dưỡng, tác chiến chi thức. Đây là Tần Vân ý nghĩ, đồng thời trực tiếp chứng thực, để tất cả giảng sư trở về chuẩn bị nghị san trong đầu, chờ đợi diễn võ đài chính thức bắt đầu lên lớp ngày đó. Trong trong ngoài ngoài sự tình Tần Vân đều hỏi một lần, sau đó tiện đường lại đi thăm dò nhìn ngoài thành ruộng. Phân địa sự tình hừng hực khí thế tiến hành lâu như vậy, cũng không biết bách tính phân đến địa không có. Một phen hỏi thăm xuống tới, theo đế đô đến phương nam, dân chúng cơ hồ đều phân đến địa, có mồ mỡ, cũng có cằn cỗi. Cằn cỗi, thậm chí quan phủ cây nông nghiệp cùng thiết bị, cổ vũ đất cày. Tần Vân tương đương hài lòng, một đường lên liền giống như người bình thường cùng ông nông dân nói chuyện phiếm, thân thiện đến tột đỉnh. Thì liền đi theo cẩm y vệ đều là ảo ảo xuất phát từ nội tâm không ngừng cười yếu ớt. Bách tính quá tốt, đây là bọn họ vinh diệu, có một cỗ tinh thần lực lượng làm chèo chống, không phải tiền tài có thể trao đổi tới. Hồi cung trên đường, người đế đô triều phong trào, phi thường náo nhiệt. Đồng nhiên, Tần Vân đụng gặp một người quen cũ, Công Tôn Nhược Thủy. Hắn kinh hô một tiếng, hơi kinh ngạc. Công Tôn Nhược Thủy quay đầu, hiển nhiên cũng không có dự liệu được sẽ ở trên đường cái đụng phải Tần Vân, thiên tử như thế nào tùy ý xuất hiện tại trên đường cái. Lập tức là hoảng hốt một cái chớp mắt. Sau đó lập tức tới nghênh đón, khom lưng nói khẽ bệ hạ. Tần Vân nhìn nàng một cái, phong trần mệt mỏi, một thân màu xanh nhạt váy dài, phát họa ra hoàn mỹ thân hình. Tinh xảo ngũ quan có năm tháng lắng đọng, xinh đẹp rung động lòng người. Nàng là Tần Vân gặp qua bảo dưỡng tốt nhất nữ nhân. Chỉ bất quá nàng da thịt so trước kia hơi thô một chút xíu, nhưng không ảnh hưởng tổng thể mỹ cảm. Tần Vân híp mắt nhìn về phía nàng phía sau xe ngựa, bánh xe tràn đầy bùn nhão, hiếu kỳ nói ngươi vừa đi xa nhà. Công Tôn Nhược Thủy liên tục gật đầu. Bệ hạ không phải để cho ta đi thăm dò Bạch Liên giáo sao? Theo cái kia thời điểm bắt đầu, ta liền đi quan ngoại. Tần Vân chấn động. Vậy chỉ bất quá là mình tùy ý nói xong, đối phó Bạch Liên giáo hắn cũng không có gửi hy vọng ở Công Tôn Nhược Thủy. Nhưng nàng còn thế mà liền coi là thật. Trực tiếp tự mình đi quan ngoại, còn đi lâu như vậy, khó trách da thịt thô một số. Trong lúc nhất thời, Phong lão bọn người cũng không nhịn được thổn thức. Không tệ, thái độ này trông rất hài lòng. Tần Vân khích lệ một câu. Nàng áp sát tóc mai, khiêm tốn cười một tiếng, mặt mày là thật có cỗ phong vận đa tạ bệ hạ. Vậy ngươi có thể tra được cái gì? Công Tôn Nhược Thủy lập tức run lên, đôi mắt đẹp nhìn xem đường đi bốn phía đông nghịt, cùng một đám hạ nhân. Bệ hạ, không bằng chuyển sang nơi khác nói. Nơi này không thích hợp trò chuyện. Chương 834, Sơn Hải quan có mật đạo. Hai người dịch bước, đi tới Công Tôn gia tiểu viện. Cây xanh râm mát, nhỏ vụn ánh nắng lộng lẫy vung tại mặt đất. Ào ào ào tiếng nước chảy theo hồ nước cùng phong xe bên trong lưu chuyển. Viện này phong cảnh tuyệt. Tựa hồ người nhà họ Công Tôn con trai không tính hưng vượng, có lẽ là Công Tôn Nhược Thủy làm đã từng thực tế tộc trưởng, đến bây giờ chưa lập gia đình, không có con nối dõi mới đưa đến. Có thể bị hô lên danh tiếng, tại đế đô có phần có danh tiếng cũng là một cái Công Tôn trọng lưu. Sương trắng theo trong chén trà toát ra, Tần Vân uống một ngụm, toàn thân thoải mái, nhịn không được phát ra khàn giọng âm. Trà ngon, trà ngon. Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp vui vẻ bệ hạ. Đây là ta theo Sơn Hải quan bên ngoài ngẫu nhiên tìm được một khỏa hoang dại cây trà, đoán chừng trên trăm năm. Như bệ hạ ưa thích, ta liền đem những thứ này lá trà toàn bộ hiến cho bệ hạ. Tần Vân chép miệng ba một chút miệng, cũng là không vội mà hỏi nàng Sơn Hải quan sự tình, mà chính là cười nói vô công bất thụ lộc, tốt như vậy lá trà, châm toàn cầm, chẳng phải là mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Nghe vậy nàng sững sờ, sau đó gạt ra một nụ cười khổ, rất là đẹp mắt. Chính như bệ hạ châu nói, thiên hạ văn vật đều là ngài, một số lá trà mà thôi, đây có gì phương. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì, mà chính là vạch vạch ngón tay, tỏ ý nàng tới gần một chút. Công Tôn Nhược Thủy nhìn xem bốn phía, đình viện trưởng hành lang đều có hạ nhân, nàng khoát khoát tay, tất cả mọi người cấp tốc lui ra. Sau đó nàng mặt ngọc hơi hơi tâm thần bất định tiến lên, không người chờ đợi Tần Vân nói chuyện. Tần Vân duỗi ra một tay, nắm nàng trắng non cái cằm. Nhất thời nàng thân thể mềm mại run lên, có một cỗ cảm giác khác thường, ánh mắt không dám hướng Tần Vân nhìn qua. Theo đạo lý tới nói, ngươi cần phải đối chấm có lời oán thán, có thể sự thật lại không có. Ngươi dạng này, chấm có chút không quen. Công Tôn Nhược Thủy nhíu mày, ngẩng đầu chân thành nói người là hội biến. Cho dù bệ hạ không chịu cho Công Tôn gia cái gì quyền lực, ta cũng tự tin Công Tôn gia có thể làm ra thành tích, một bước lên mây, hiệu trung triều đình. Thí dụ như đi Sơn Hải quan chuyến này, ta thì tra được Bạch Liên giáo rất nhiều thứ. Nghe vậy, Thần Vân chấn động. Phong lão bọn người đồng loạt ánh mắt nhìn đến, đều có chút không cách nào bình tĩnh. Bạch Liên giáo mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, phàm là nhắc đến, tuyệt đối là mẫn cảm không gì sánh được. Rất tốt, nói nghe một chút. Thần Vân mở miệng, buông nàng ra cái cảm. Nàng cũng phải lấy thở phào một hơi. Tại Tần Vân trước mặt, nàng giống như là bị lột sạch mở dạng, không biết làm thế nào, những cái được gọi là lòng dạ căn bản không đáng giá nhắc tới. Sơn Hải quan bên ngoài có chút loạn. Trước đó vài ngày Bạch Liên giáo thiệt thòi lớn, bị thiêu chết hơn 10.000 người, việc này, bệ hạ biết không? Nàng đầu tiên là thăm dò. Tần Vân khiêu mi là chấp xuất thủ. Làm sao? Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp trợ to, hơi kinh ngạc, hỏa thiêu Bạch Kỳ quân sự nàng có nghe thấy, không uổng phí một binh một tốt ta, thậm chí Tần Vân cũng không có tự thân tiến về. Nam nhân này, thật đáng sợ. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, lại mở miệng cũng là lần này hơn 10.000 người chết đi, Bạch Liên giáo triệt để nổi lên mặt nước, thủ lĩnh bọn họ giận, không còn ẩn nút, chuyển qua điên cuồng. Nghe đến đó, mọi người thì rõ ràng nghiêm nghị, cái gì gọi là điên cuồng? Sơn Hải quan bên ngoài, phần lớn là giặc cỏ cùng lưu đày nhân viên không ai quản lý khu vực, bọn họ tự thành khu vực, còn có thật nhiều vực ngoại vực bên trong giang hồ môn phái. Những thứ này hơi có chút tiền cùng người, đều lọt vào Bạch Liên giáo vừa đấm vừa xoa. Theo vải vóc tiền thuế, đến nhân viên vũ khí, Bạch Liên giáo đều có chứng thu. Ngắn ngủi thời gian, đã là một khoản không ít thu nhập, tâm có thể chu a. Sắc mặt nàng hơi hơi gian nan khổ cực. Thần Vân hí mắt, là chó cùng rất dậu a. Dương Hải An ném 100.000 đồ quân nhu, đại thương nguyên khí, hiện tại bắt đầu đem mục tiêu phương hướng Sơn Hải quan những cái kia đầu to. Bệ hạ, Dương Thái An chỉ sợ là muốn cùng chúng ta đại hạ đến rõ ràng. Phong lão trịnh trọng nhắc nhở, sắc mặt nghiêm túc. Thần Vân gật gật đầu, lộ ra thâm trầm mà bình tĩnh. Sau đó nhìn về phía Công Tôn Nhược Thủy. Còn có đây này, ngươi còn tra được cái gì? Nàng nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Hán, ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hai con ngươi sáng lên nói đối bệ hạ, Bạch Liên giáo tựa hồ nắm giữ tùy thời công chiếm Dự Châu năng lực. Thần Vân nhíu mày, làm sao ngươi biết? Công Tôn Nhược Thủy trịnh trọng, sự tình đây là ta ngẫu nhiên biết được, Sơn Hải quan bên kia tốt xấu lẫn lộn, thường có người nghị luận. Nói là Sơn Hải quan đạo này nơi hiểm yếu căn bản là ngăn không được Bạch Liên giáo, bọn họ có bọn họ phương thức nhẹ nhõm tiến vào, tiếp theo công chiếm Dự Châu. Tần Vân nắm quyền, hư lệnh nói ngươi kiểu nói này, châm thì càng phát ra tin tưởng Bạch Liên giáo tại Sơn Hải quan có cái gì mật đạo có thể thẩm độ. Chắc không được, có thể công khai tiến vào ấp kỳ đường. Phong lão, Thường Hồng bọn người tới gần, sắc mặt nghiêm túc. Vậy hạ, vậy làm sao bây giờ? Nếu như là dạng này, Dự Châu đem về ở vào địa phương nguy hiểm, Bạch Liên giáo tùy thời có thể đánh lén. Sơn Hải quan những cái kia phòng ngự tháp canh, chỉ sẽ trở thành bài trí. Tần Vân hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được cái này cả vườn cảnh xuân, hồ nước hoa sen cũng không có gì thưởng thức. Ngắn ngủi trầm tư về sau, nhìn về phía Công Tôn Nhược Thủy. Có bút có giấy sao? Có. Nàng mãnh liệt gật đầu, chỉ hướng thư phòng. Tần Vân không nói hai lời, sải bước tiến lên. Mọi người hào hào hào đuổi theo. Thư phòng lịch sự tao nhã, ú lan phương mùi thơm khắp nơi. Công Tôn Nhược Thủy tự thân mải mực. Tần Vân nhanh chóng viết xuống một phong thư, để Dự Châu thứ sử Thạch Trung Thiên thu nạp bộ đội, tại không biết rõ Bạch Liên giáo át chủ bài thời điểm, cố thủ thành trì, độ cao đề phòng. Đi, cấp tốc đem phong mật thư này 800 dặm khẩn cấp mang đến Dự Châu, để Thạch Trung Thiên cấp tốc chấp hành. Đúng. Thường Hồng không nói hai lời, liền lấy tin đi bàn giao. Công Tôn Nhược Thủy đại mi nhẹ trao lại, lo lắng nói bệ hạ, như thế tới nói, chẳng phải là lại yếu bất Sơn Hải quan phòng ngự binh lực. Dự Châu thành dù sao cũng là phía sau a. Nàng không hiểu, còn lại người cũng không hiểu. Tần Vân thản nhiên nói Sơn Hải quan ngược lại cũng ngăn không được Bạch Liên giáo, muốn nó làm gì? Không có tra rõ ràng Bạch Liên giáo ám đạo vào lúc đó, chỉ cần Dự Châu không ném, Bạch Liên giáo thì vĩnh viễn là một đám giặc cỏ làm loạn, không có thành tựu. Đương nhiên đây hết thảy đều chỉ là phỏng đoán. Công Tôn Nhược Thủy ngạc nhiên. Ý tưởng này cũng quá lớn mật, nhưng lại có độc đáo đạo lý, bỏ xe bảo soái, vô cùng quả quyết, đây không phải bình thường người có thể làm được. Trong lúc nhất thời, nàng có chút rung động, đối Tần Vân càng cao hơn nhìn. Bệ hạ, còn có cái gì phân phó sao? Phong lão lại hỏi. Không, không dùng khẩn trương như vậy, Dương Thái An hiện tại còn lật không thiên, lúc này chấm cho hắn cơ hội đánh Dự Châu, hắn cũng không dám. Tần Vân mấy phần xem thường nói ra, mười phần bá khí. Mọi người chấn động, lòng tin tăng vọt. Đúng. Cái kia lão nô đi đầu lui ra. Phong lão thức thời dẫn người rời đi. Thư phòng còn sót lại Tần Vân, Công Tôn Nhược Thủy hai người. Từng trận mùi thơm theo đồng lô bay ra, an tĩnh mà chặt chẽ thư phòng, biến đến đúng là có mấy phần tình thú. Chương 835, ngươi rất xinh đẹp. Đây là ngươi thư phòng. Tần Vân bỗng nhiên mở miệng, dường như vừa mới Bạch Liên giáo sự tình không tồn tại một dạng, căng chặt có độ. Công Tôn Nhược Thủy gật gật đầu, Công Tôn gia di chuyển, lộ vẻ đơn sơ, bệ hạ không cần thiết trách tội. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ngươi nơi này đều lộ ra đơn sơ, cái kia trong thiên hạ không có vài chỗ địa phương được cho tốt. Bệ hạ giáo huấn là. Nàng cúi đầu, một đoạn thời gian rất dài đến nay, nàng đánh mất môn phiệt cái kia cô vênh váo hung hăng. Tần Vân đẩy mở cửa sổ, nhìn về phía màu xanh thăm thẳm 10.000 dặm trời trong. Đông nhiên xúc động, nhẹ nhàng nói có lúc chấm đang nghĩ, tiền tài quyền lực, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Môn phiệt thế gia đã trở thành quá khứ, có thể như cũ không ngừng có người muốn làm môn phiệt. Từ dưới lên trên, một bước cuối cùng một bước tăng cao, thậm chí ngóc ngẽ lên trời phía dưới. Ngươi nói, buồn cười không buồn cười? Công Tôn Nhược Thủy run lên, còn tưởng rằng là tại đánh chính mình, ầm ầm một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, ta Công Tôn gia tuyệt không ý này. Tần Vân khiêu mi lên đến a, chấm không nói ngươi, ngươi cũng không dám. Nàng buông lỏng một hơi, trắng non cái chán đúng là có đổ mồ hôi tràn ra. Hít sâu mấy hơi, mới ngưng thần đứng lên, chậm rãi nói, quyền lực dục vọng là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không cách nào tránh khỏi, giống Bạch Liên giáo, giống Tây Lương phản đồ Vương Mẫn, giống như bây giờ khí thế ngất trời đột quyết nội chiến, đều là như thế. Tốt, nói tốt. Tần Vân lớn tiếng nói, khen ngợi có thêm nói, không sai, quyền lực dục vọng là vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mà hắn mang đến chỉ có chiến tranh cùng giết hại, chấm ghét cay ghét đắng. Hưng, bách tính hưng, vong, bách tính khổ. Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp trong tích tắc thất thần, dường như minh bạch rất nhiều, nguyên lai hắn cầu là cái này, mà không phải tuyệt đối hoàng quyền trí thượng. Nàng có chút động dung, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bệ hạ nhân nghĩa yêu dân, để cho ta hổ thẹn. Ta xa còn lâu mới có được cao như vậy giác ngộ, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Công Tôn không có tranh quyền đoạt lợi tâm, chỉ là không muốn biến thành lịch sử hạt bụi, chỉ thế thôi. Tân Vân cười nhạt một tiếng, người nào cũng không phải là lịch sử hạt bụi đâu. Trăm năm về sau, chấm đều sẽ hóa thành hạt bụi, huống chi ngươi. Công Tôn Nhược Thủy trầm mặc. Thật lâu, nàng dường như minh bạch một chút cái gì. Đa tạ bệ hạ khuyên bảo. Tần Vân lắc đầu, chấm chỉ là tùy tiện nói một chút, không có khuyên bảo ngươi ý tứ. Chí ít tới nói, ngươi đi Sơn Hải quan là lập công. còn có Công Tôn Trọng Nưu, tiểu tử này không tệ, chủ động đi trong quân doanh đào tạo sâu, rất chịu khổ nhọc. Công Tôn Nhược Thủy rốt cục nở nụ cười. Hán, còn tốt sao? Tần Vân Khiêu Mi rất tốt, trong quân diễn võ đường tất nhiên có một chỗ của hắn, ngươi không cần lo lắng. Có tài đầy đủ trung tâm người, chấm tự nhiên sẽ trọng dụng, để hắn quang tông diệu tổ. Đúng. Nàng gật đầu, đột nhiên phát hiện Tần Vân cũng không có hung hãn như vậy, nói tới nói lui thẳng ôn nhu. Nhịn không được ngẩng đầu trộm nhìn một chút. Tần Vân vừa vặn cũng nhìn qua, bốn mắt chạm vào nhau, cô nam quả nữ, nhất thời hơi khác thường. Bệ hạ, ta đi cho ngài rót chén trà. Nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lộ ra rất là bình tĩnh, không giống hắn nữ nhân thất kinh. Nhìn lấy nàng vặn vẹo bóng lưng, Tần Vân lại có chút tâm động. Nở nang vòng eo, cùng hoàn mỹ ét hình, vô pháp tưởng tượng nàng là làm sao bảo trì loại này dáng người, quả thực có thể thông sát nam nhân, vô luận già trẻ. Hắn nhịn không được tới gần. Công Tôn Nhược Thủy ngay tại châm trà, đưa lưng về phía hắn, dựa vào cái bàn. Nhưng không nghĩ từng đột nhiên bị dán lên. Nàng thân thể mềm mại run lên, trong tay chén trà suýt nữa ngã xuống, một cú cảm giác khắc thường tê dại toàn thân. Bệ hạ. Nàng vội vàng hô hai tiếng, lại là không có chống cự. Tần Vân cổ họng có chút nóng lên, đối mặt xinh đẹp như vậy nữ nhân, tâm lý không có điểm hoa hoa tâm tư, vậy liền không cứ gọi nam nhân. Người rất xinh đẹp. Hắn tử tính âm thanh vang lên tại Công Tôn Nhược Thủy lóng lánh vành hai, mang theo nhiệt khí. Công Tôn Nhược Thủy mặt ngọc dần dần hiện lên một mạt đà hồng, phong vận khuôn mặt không có loại kia mâu thuẫn, chỉ là có chút khẩn trương. Nàng vô cùng kiêu ngạo, làm đã từng môn phiệt chi chủ, bất kỳ nam nhân nào nàng đều không để vào mắt. Nhưng cái này cấp tốc quật khởi bệ hạ, lại là để cho nàng một lần cúi đầu, một lần lạ thường, nữ nhân đều thích cường giả, đều đối cường giả thần phục. Nàng cũng không ngoại lệ. Nhiều, đa tạ bệ hạ khích lệ. Nàng tay ngọc chống đỡ trên bàn, cắn môi hồi một câu như vậy. Đây không thể nghi ngờ là tại dung túng Tần Vân hành động. Hắn nhẹ người Công Tôn Nhược Thủy sau đầu mái tóc, rất thơm, để người thần hồn điên đảo loại kia hương. Huyết dịch của hắn bắt đầu sôi trào. Lý trí dần dần bị tuổi trẻ khí thịnh cho mai một. Hai tay đúng là ôm lấy nàng, có mạnh mẽ cổ tay cùng thở ra nhiệt khí, đều mang mãnh liệt đàn ông khí tức, để Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp dần dần tăng dã. "Bệ hạ, cái này không tốt lắm đâu." Nàng vô ý thức nói ra, thật sự là thư phòng cùng cái bàn thực sự để cho nàng có chút xấu hổ, huống mà lại còn là giữa ban ngày. Nhưng câu nói này vừa vặn để Tần Vân kích động. Cái gì có nên hay không, có thích hợp hay không đều bị hắn đánh trong trường hợp sau đầu, trước đạp đổ lại nói. Ầm. Bùm bùm thanh âm nhanh chóng từ trong nhà phát ra, chén trà ấm trà bị Tần Vân quét sạch sành sanh, toàn bộ nện xuống, lộ ra một trường rộng rãi cái bàn. Công Tôn Nhược Thủy ý thức được cái gì, mặt ngọc vừa loạn, không khỏi kinh hô một tiếng. Nghe đến động tĩnh này, bên ngoài thư phòng phong lao giếng cạn không có sóng gương mặt hơi động một chút. Sau đó thản nhiên nói tất cả mọi người lui về phía sau, không được đến gần. Trong tích tắc, cẩm y vệ bọn người toàn bộ lui về phía sau 100m, vây quanh viện tử. Trong thư phòng, lư hương vẫn như cũ, khói trắng mấy phần. Trên vách tường treo lơ lửng là đại hạ nổi danh nhất một số thi từ tranh chữ, tràn ngập thư quyển khí cùng khiến người ta tâm bình khí hòa không khí. Có thể ai có thể nghĩ tới loại hoàn cảnh này, lại là kích động quan hệ bất chính. Mười ngón giữ chặt, mưa gió rất gấp. Người ấy sau đầu rủ xuống tóc xanh như suối, cực độ ôn nhu, thông qua đi Tần Vân còn có thể trông thấy trắng non chân bóng như tơ lụa đồng dạng lưng ngọc, cái này để người ta phát cuồng. Sau một tiếng, gió êm sóng lặng. Tần Vân híp nửa mắt, hưởng thụ lấy phần kia nhàn hạ. Đột nhiên hắn giống như là thuận miệng nói chuyện phiếm nói chuyện chấm vừa mới có chút xúc động, nhưng muốn bổ khuyết. Ghé vào trong ngực hắn ôn nhuận như mèo con Công Tôn Nhược Thủy, khuôn mặt từng đỏ, xinh đẹp rung động lòng người. Nghe được câu này, đôi mắt đẹp không khỏi lấp lóe, nào dám nói tới yêu cầu gì. Trực tiếp lắc đầu. Không, ta tự nguyện. Bệ hạ như là nhớ kỹ vừa mới hoàn hảo, một tháng nửa tháng triệu kiến ta một lần, ta thì rất thỏa mãn. Tần Vân nhếch miệng lên, lộ ra rất là hài lòng. Sau đó xoay người, rộng lớn bả vai cùng hùng vĩ dáng người, trực tiếp bao lại nàng. Công Tôn Nhược Thủy như là gió phất liêu thân thể mềm mại, cùng hắn hình thành mãnh liệt so sánh. Nàng ngâng lên đôi mắt đẹp bệ hạ, làm sao? Không sao cả, cũng là lấy làm kỳ, chấm vừa mới thế mà nhìn thấy là hồng, chậc chậc. Tần Vân đắc ý bên trong mang theo một tia thỏa mãn. Công Tôn Nhược Thủy phong vận khuôn mặt không khỏi một đỏ. Nàng cũng không nghĩ tới Tần Vân hội ở thời điểm này muốn chính mình, nàng vốn cho rằng cả đời này thì dạng này, không có nam nhân có thể nhập chính mình pháp nhãn. Nhưng trên thực tế, nam nhân này để cho nàng vô pháp cự tuyệt. Đương nhiên, nàng mặt ngọc hoàng hốt, phát giác được cái gì? Nhìn về phía Tần Vân nhu tình bắn ra bốn phía nói: "Bệ hạ, vạn mời chịu mến." Chương 836: Thiêu gia sơn trang. Theo Công Tôn gia rời đi, đã là rất muộn. Xong việc về sau, Tần Vân thực có một chút như vậy hối hận, chính mình quá manh động, bất lợi cho triều đình sau này trọng dụng Công Tôn Trọng Nưu. Cũng không biết có phải hay không là mấy ngày gần đây tinh thần căng cứng, đột nhiên có phát tiết địa phương thì nhịn không được. Nhưng hắn không phải buồn lo vô cớ người, ngủ là ngủ, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ham sắc đẹp, cái này lại thế nào? Về sau hai ngày, hoàn toàn yên tĩnh. Chế áo sinh ý còn tại chủ bị, trong quân huấn luyện hừng hực khí thế, Tần Vân tránh thức là vài ngày nữa sống yên ổn thời gian. Một ngày này, là Tiêu Vũ Tương về nhà ngoại thời gian. Thiên tử đi cùng, hạng gì vinh diệu. Các triều đại đổi thay hoàng hậu, đều không có cái này vinh hạnh đặc biệt. Tin tức vừa ra, liền nhanh chóng dẫn bạo toàn bộ đế đô, hâm mộ, sợ hai thán phục bên thai không dứt. Hậu cung một mảnh náo nhiệt. Bao lớn bao nhỏ danh quý đồ vật bị chuyển lên xe ngựa, cung nữ bọn thái giám bận điệu túi bụi. Đương nhiên làm cho người ta chú ý nhất là cấm quân. Lúc này Tiêu Vũ Tương thế nhưng là trừ Tần Vân bên ngoài, đế quốc trên dưới quý giá nhất người, người mang trưởng tử, ai dám qua loa. Sáng sớm, cấm quân phong đường, cẩm y vệ nghiêm tra quá khứ đường đi, chiến trận kia có thể nói là không bao giờ có. Theo đế đô một đường đến ngoài thành Tiêu gia sơn trang, hoàng kỳ bay tán loạn, tấp đất tấp binh, đừng nói là thích khách, liền xem như quân đội đến cái kia đều không thể tới gần. Một tiếng du dương tiếng chuông gõ vang, giờ lành đến, đại đội xe ngựa lần lượt theo Tuyên Vũ môn xuất phát. Long Sa hoàng dù, thái giám cung nữ, hoàng gia cấm quân, lan tràn vài giảm điện. Trong Long Sa, Tiêu Vũ Tương người mặc một bộ màu đỏ nhạt váy xòe, cái trán một chút mực đỏ nốt rồi, lộng lẫy. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, rất là hưng phấn. "Vân ca, ta thật vui vẻ ngài có thể bồi thần thiếp về nhà ngoại." Tuy nhiên cái này rất tự tư, nhưng thần thiếp vẫn là thật sạch sẽ, thậm chí giống như là đang nằm mơ, ngươi có thể hay không bóp thần thiếp một chút? Tần Vân cười to ha ha ha. "Cái này có cái gì, Tương Nhi tại chấm khó khăn nhất thất vọng nhất thời điểm không rời không bỏ, vì chấm chặt đau, suýt nữa chết đi. Lúc này lại vì chấm mang thai đứa bé thứ nhất. Vô luận theo cái gì góc độ nói, ngươi đều hoàn toàn xứng đáng, chấm không chỉ có muốn cho ngươi toàn tâm toàn ý thích, còn muốn cho ngươi thế gian này lớn nhất sặc sỡ lóa mắt vinh diệu. Về sau mỗi năm, chấm đều cùng ngươi về nhà ngoại, thẳng đến chúng ta dần dần ra đi, ôm nhau chết giả." Nghe vậy, Phong lão cũng nhịn không được rơi lệ. Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp trong nháy mắt thì đỏ, nhào vào Tần Vân trong ngực, dường như đã từng nơm nớp lo sợ, thảm đạm ủy khuất còn rõ mồn một trước mắt. Nước nở nói bệ hạ, không cần nói, đều tốt, đều tốt. Thân thiếp lúc trước liền biết, đại hạ chắc chắn tại bệ hạ chỉ huy dưới, phồn vinh hưng thịnh. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, xoa xoa nàng mái tóc đừng khóc, lại khóc trang dung thì hoa. Một chuyện đại hỷ sự, sắp bị ngươi khóc thành bi tình. Nàng tay ngọc xoa lau nước mắt, ngẩng đầu trùng điệp ân một tiếng, lộ ra một cái dịu dàng nụ cười, đúng như giang nam một màn kia vui sướng, gột rửa tâm linh người. Tần Vân dường như bị nàng hòa tan, yêu thương toàn ở trong mắt. Nữ nhân này, đối với hắn mà nói là có ý nghĩa đặc thù. Đối bệ hạ, Tiêu gia sơn trang còn có một đoạn thời gian lộ trình, ngài có thể bồi Tương Nhi trò chuyện sao? Tần Vân kinh ngạc nhìn qua hiện tại không phải liền là đang nói sao? Vậy, cũng không phải. Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp chuyển động, bỗng nhiên nói mâu thân gửi thư, nói là thân thích nhà có cái tuổi mới 10 bắt muội muội, hiểu chuyện lại ôn nhu. Nghe đến đó, Tần Vân sạm mặt lại, mẹ vợ cùng lão bà hợp lại muốn tìm cho mình tiểu lão bà. Đây quả thực là vương giả đãi ngộ. Khụ khụ, không đi. Vì cái gì đây? Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp trợ to, có chút tức giận ngài lần này đi xem một chút ta, thật có chi thức hiểu lễ nghĩa, đặc biệt hiểu chuyện. Thân thiếp để Huyền Vân tử đại nhân thôi toàn qua, nói là nàng này tám chữ cùng ngài tương tự, có thể sinh hoàng tử. Tần Vân khỏe miệng giật một cái, cũng không thể nói quá nhỏ a. Đại hạ 18 tuổi đều tính toán lớn tuổi. Trừ Đồng Vi cái này một ngoại lệ, hắn đối tuổi còn nhỏ không có nửa điểm hứng thú. Sau đó không lâu, Tiêu Gia Sơn chẳng đến. Trong trong ngoài ngoài bị giới nghiêm, bất luận cái gì một con ruồi đều khó có khả năng bay vào đi, đã không phải là xâm nghiêm có thể hình dung. Cơ hồ ba bước cũng là một tên lạnh lẽo cấm quân, 10 bước cũng là một tôn ánh mắt sắc bén cầm ý vệ. Tần Vân đi ra Long Xa, phóng tầm mắt nhìn tới. Tiêu gia đỏ thắm môn đỉnh, phức tạp tinh điêu, nghiêm cẩn bố cục, biểu dương đại hộ nhân gia khí phái, đồng thời lại có một tia nội liễm, tuyệt không phải quan lại bá quyền chi phong. Chỉ có cửa lập xuống kích, chính là chính mình ban tặng, khắp nơi đều lộ ra uy nghiêm. Lúc này đại hạ, binh khí nghiêm quản, cửa chính lập kích đủ thấy thân phận địa vị. Hắn rất hài lòng, vô luận Tiêu Tiễn vẫn là Tiêu Vũ Tương, đều không có bởi vì chính mình thân phận mà đi tư nuôi gia tộc một số không chính chi phong. Bệ hạ. Tiêu Vũ Tương nhẹ nhàng hô một tiếng, vươn ngọc thủ, có một chút thẹn thùng. Tần Vân lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng, cái này là cố ý muốn để cho mình vịn xuống xe ngựa, nho nhỏ hư vinh một thanh. Khám phá không nói toạc, nhẹ nhàng đem nàng đỡ xuống. Người Tiêu gia cũng chào đón. Tiêu Tiễn đứng tại mặt bên, mặt mày hường hào, trông thấy tiểu muội như thế được sủng ái, hắn là thật lòng cao hứng. Chúng ta tham kiến bệ hạ, tham gia hoàng hậu nương nương. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hơn trăm người cùng nhau quỳ xuống, lễ pháp sông nghiêm. Cha, mẹ, đừng như vậy, lên đến a. Tiêu Vũ Tương lập tức đi đỡ, tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng nàng từ trước đến nay rất hiền hòa. Tần Vân nhìn qua, nam hơn 40 tuổi, Tiêu Trường Hà, một thân áo tím cầm bảo, giữ lấy chòm râu dê, có mấy phần thương nhân khôn khéo cảm giác, là Tiêu Vũ Tương phụ thân. Nữ là Tiêu Vũ Tương mẫu thân, Phương Thị. Không nói nhiều sao mỹ lệ, nhưng có thể sinh ra Tiêu Vũ Tương dạng này tuyệt sắc mỹ nhân, lúc tuổi còn trẻ cũng là cực đẹp. Hai người sau lưng còn đứng lấy Tiêu gia một đám tộc nhân, già trẻ nam nữ đều có. Bệ hạ ở đây, quy củ không thể loạn. Tiêu Trường Hà trừng mắt. Tần Vân nhịn không được cười nói nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, không cần như thế nghiêm cẩn, chấm lần này cũng là bồi Tương Nhi về nhà ngoại nhìn xem, hết thảy giản lược, không cần những cái kia lễ nghi phức tạp. Quỳ bái chi lễ quá xa lạ, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Vô cùng đơn giản lời nói, lại có khói lửa, nhất thời để toàn trường ngạc nhiên. Người Tiêu gia vốn là nơm nớp lo sợ, giờ phút này nhịn không được mãnh liệt ngẩng đầu, tràn ngập chấn kinh. Lấy sát phạt nổi tiếng bệ hạ càng như thế hiền hòa. Tiêu Trường Hà phu phụ cũng là hoảng hốt, trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện. Chỉ có Tiêu Tiễn coi như bình thường, hắn đều quen thuộc, lần trước Tần Vân còn lôi kéo hắn kể vai sát cánh uống rượu đây. Cười nói cha mẹ, bệ hạ luôn luôn như thế, các ngươi thích đứng liền tốt. Không phải ở bên ngoài đứng đấy, chúng ta đi vào trước nói đi, tiểu muội người mang thai, không thích hợp lâu đứng. Người Tiêu gia cái này mới phản ứng được, vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, đi vào nói. Bệ hạ, ngài trước hết mời." Tiêu Trường Hà còn là lần đầu tiên nhìn đến Tần Vân, rất là khẩn trương kích động. Thậm chí từ khi Tiêu Vũ Tương tiến vào hoàng cung, cũng là lần đầu tiên trở về. Tần Vân cười khổ, đành phải đi ở phía trước, bằng không người Tiêu gia áp lực cũng quá lớn. Đào Dương, đem đồ vật chuyển vào sân trang, cho các vị thúc thúc bá bá đều phát một chút, còn có quân đội đóng quân, nhớ lấy không thể nhiễu loạn phụ cận trật tự cùng hoa màu. Hắn nhẹ nhàng phân phó, dường như người bình thường đồng dạng. Chương 837, Ngọc nát kế hoạch. Thúc thúc bá bá bốn chữ, nghe người Tiêu gia run lên, thụ sủng nhược kinh, vô cùng kích động. Là bệ hạ. Đào Dương đáp. Đa tạ bệ hạ. Người Tiêu gia nhận tức muộn, nói cảm ơn liên tục, đối Tần Vân tràn ngập hiếu kỳ. Ngay sau đó, một đoàn người tiến vào sân trang. Phu cận các phụ lao hương thần đều ở vòng ngoài vây xem, nghị luận ầm ĩ, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Trong dòng người, lôi cuốn lấy top 5 top 3 ánh mắt không tốt người, lặng yên biến mất. Muốn động thủ a? Hoàng đế đã đi vào. Dưới bóng cây, mấy người đụng đầu, người mặc nông áo, cầm lấy cái cuốc, không chút nào không giống nông phu. Miệng hổ cái kia thật sâu kén, cũng không phải ném cái cuốc ném đi ra. Có người lộ hung quang, móc ra một tấm bản đồ. Tiêu gia sơn trang địa đồ ở đây, hậu viện chia làm đông sương tây sương, ban đêm hoàng đế đoán trường hội và ở đông sương, chúng ta phải nghĩ biện pháp tách ra cầu hoàng đế cùng Tiêu hoàng hậu. Cái này, có người nhíu mày, cái này chỉ sợ rất khó a, vừa mới một phen thị sát, phòng thủ thái sông nghiêm. Chúng ta hơn phân nửa giết không đi vào, cũng không có khả năng chui vào đi vào. Có người không vui hừ lạnh, lạnh lùng nói lao tử đến, liền không có nghĩ sống sót trở về. 12000 tử sĩ, quản chi chết hết sạch sẽ, chỉ phải hoàn thành tiểu chủ tuyệt sát lệnh, đó cũng là kiếm lời. Bưu Hán hung ác lời nói, tràn ngập điên cuồng. Đúng. Mọi người khàn giọng hô to, trong mắt huyết hồng. Không tiếc bất cứ giá nào, hoàn thành tiểu chủ nhiệm vụ, vì đại tùy tận trung. Vô cùng Bưu Hán người cầm đầu kia, trên mặt có vết đao chém, khuôn mặt thô cùng mà dã man, lúc này đột nhiên quay người. Thì dạng này, ban đêm, chấp hành ngọc nát kế hoạch. Các ngươi xuất lĩnh mỗi người thủ hạ, trực tiếp tấn công núi, gặp người thì giết, phóng hỏa thiêu phòng. Tóm lại làm sao hung ác làm sao tới? Vì ta trì hoãn thời gian, đây cũng là tiểu chủ ý tứ. Mà ta, nói đến đây, hắn âm ngoan cười một tiếng. Tất cả mọi người phân chấn, trong mắt thiêu đốt của nhiệt. Biết rõ ngọc nát kế hoạch tức là chết, nhưng bọn hắn không chút nào sợ, phảng phất như là bị Dương Thái An tạo nên cái gì ma chú, điên cuồng đến mức độ này. Tiêu gia sơn trang, vui mừng hớn hở, liền hạ người đều có chút tự hào. Rốt cuộc thiên tử đích thân tới. Rồng đến nhà tôm. Trong đại sảnh, Tần Vân bồi tiếp Tiêu Vũ Tương, đang cùng người Tiêu gia ôn chuyện, vừa nói vừa cười. Tiêu Vũ Tương nương, cũng chính là Phương thị, mượn cớ rời đi, đi tới thiên viện hành lang. Hòn non bộ về sau, một cái rất thon gầy trung niên nam tử, râu ria mặt mũi tràn đầy, giờ phút này có chút tức giận nói ra: "Tỷ, dù nói thế nào ta cũng là mưa tương cùng Tiễn Nhi cậu ruột, để cho ta gặp một chút bệ hạ làm sao?" Phương thị khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận mắng: "Ngươi cái này hôn trướng, cút cho ta không muốn nhìn thấy ngươi, hôm nay là đặc thù thời gian, dùng ngươi không được làm ẩu. Ngươi cùng ngươi đám kia bạn bè không tốt, lập tức cút cho ta, bằng không đừng nói ta không cho ngươi cảnh cáo." Trung niên nam tử gọi Phương Lâu, là Phương thị nhà mẹ đẻ thân đệ đệ, thường thường bồi hồi tại đế đô cùng bồi đều một vùng, chẳng làm nên trò trống gì, toàn bộ nhờ Phương thị cùng Tiêu gia giúp đỡ. Gần nhất bởi vì triều đình cải cách, thương mậu ti thành lập, ý tưởng đột phát, muốn làm ăn, còn muốn dựa vào Tiêu gia đầu này sắt một dạng quan hệ, một bước lên trời, cho nên Phương thị tức giận như vậy. Phương thị mắng xong quay đầu bước đi, đối cái này không nên thân đệ đệ đã đến không thể nhịn được nữa cấp độ. Ai ngờ, Phương Lâu tranh chua nghiêm mặt, thử nói: "Đúng vậy à, ta biết hiện tại các ngươi Tiêu gia phát đạt, đã xem thường ta những thứ này nghèo thân thích. Cha mẹ chết thời điểm, liền nên đem ta cùng một chỗ dẫn đi, bất thụ các ngươi khí. Ta ở chỗ này còn không bằng một con chó, tốt, ta đi. Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, ta chết ở bên ngoài ngươi cũng đừng đến nhà xác. Ta loại này dân chúng thấp cổ bé họng, không với cao nổi các ngươi Tiêu gia." "Hừ." Nói, hắn lau nước mắt thì xông hướng mặt ngoài, rất ủy khuất, cũng rất cam chịu. Phương thị nghe, tâm lý không dễ chịu, nhất thời quay người: "Ngươi cái này hôn trướng, ngươi đứng lại đó cho ta." Nàng tức giận thẳng phát run, nhưng là mình thân đệ đệ, cũng không có cách nào. Phương Lâu dừng lại, lại lạnh hừ một tiếng, không quay đầu lại. Phương thị đuổi theo, đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm bệ hạ, há lại muốn gặp liền có thể gặp, ngươi muốn làm ăn, tiền ta cho ngươi ra, ngươi thành thật một chút, bữa tối thời điểm tự nhiên có thể nhìn đến bệ hạ. Nhưng người đám kia sinh ý đồng bọn, bạn bè không tốt, không rõ lai lịch, lập tức sớm làm tán đi. Xảy ra chuyện gì, chúng ta Tiêu gia đảm đương không nổi trách nhiệm này, ngươi không muốn hại Tương Nhi cùng Tiễn Nhi. Phương Lâu nghe xong, dựng thẳng lên cổ thì giọng the thé nói: "Cái gì là bạn bè không tốt? Phương Kính, ngươi chính là xem thường ta. Ngươi đừng quên, nhà chúng ta lúc trước nghèo, Lưu Viên ngoại muốn chiếm lấy ngươi, là ai cầm lấy cục gạch theo hắn đánh đầu rơi máu chảy. Không phải vậy ngươi có thể đến Tiêu gia, có thể sinh ra ưu tú như vậy hai đứa bé, có thể có hôm nay phú quý sinh hoạt. Từ nay về sau, một đao cắt đứt, chúng ta cắt đi một con đường." Hắn mắng xong trực tiếp đi, căn bản không có chút kinh doanh người trầm ổn, lời nói và việc làm vô cùng đơn giản. Nghe đến mấy câu này Phương thị, khí toàn thân phát run, nhưng tâm lý cũng không chịu nổi. "Ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta giúp ngươi cũng là." Nàng buồn bực nổi giận mắng: "Nhưng ta nói rõ với ngươi, để ngươi đi theo những thương nhân kia thủ quy củ, không có thể tiến vào hậu viện, bữa tối thời điểm ngồi tại nơi hẻo lánh. Ta để Tiễn Nhi đi cùng bệ hạ nói một chút, nhìn có thể hay không đem tơ lụa tư doanh quyền lực cho các ngươi. Nếu như không được, ngươi thì cho ta thành thành thật thật, đừng nhắc lại nữa sự kiện này. Nghe vậy, Phương Lâu vui vẻ, xấu xí lập tức bật cười. Đa tạ đại tỷ, hắc hắc. Lan. Phương Thị nguýt hắn một cái, đối chính mình cái này lưu manh phế vật đệ đệ là thật không có cách nào khác. Đây hết thảy, thực đều tại Cẩm Y vệ không coi vào đâu, đồng thời từng tầng báo cáo. Nhưng Tần Vân cũng không có để ý, cũng không thể lướt nhẹ qua mẹ vợ mặt mũi. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Cái này Tiêu Gia Sơn trang vị trí không tệ, khá cao, có thể trông thấy rất nhiều tốt phong cảnh. Hoàng hôn thu lại, ngông trời thành đàn. Từng chùm bó đuốc nhen nhóm, thiết giáp tuần tra, kín không kẽ hở. Mà trong sơn trang bộ, giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Tiến hội bày rất dài, sơn hào hải vị mỹ vị, tất cả không có ngoại lệ toàn. Bệ hạ, chúng ta mời ngài một ly. Tiêu Gia có lão giả đi đầu, ào ào ào một dãy bàn ào ào đứng dậy, bưng chén rượu lên. Tần Vân cười ha hả nâng chén tốt, chư vị trưởng bối chớ có câu thúc, tối nay không say không về. Mọi người ngẩng đầu, lấy tay áo che mặt, đầy uống rượu trong chén. Lúc này thời điểm, đột nhiên một đạo thon gầy bóng người thừa cơ nhảy vào tới, bưng chén đến rượu, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Người nào? Cẩm Y vệ trong nháy mắt thì thân thủ ngăn lại người tới, một luồng hơi lạnh bước tới. Phương Lâu dọa đến ra mặt trắng nhợt, suýt nữa té ngã, vốn định lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông lên cùng Tần Vân bộ một lôi kéo làm quen. Bằng không một đêm đoán chừng đều không có cơ hội tiếp cận Tần Vân, kết quả trong nháy mắt liền bị ngăn lại. Cứu cứu! Phương Lâu! Người Tiêu Gia kinh hô, sắc mặt nhìn không tốt. Chương 838, Nguyệt Hắc Phong Cao giết người đêm. Tần Vân nhìn qua, nhớ tới trước đây không lâu Cẩm Y vệ báo cáo, đây chính là mẹ vợ cái kia vị đệ đệ đi. Xấu xí, cao gầy, không phải loại kia gian nhân bộ dạng, nhưng liếc một chút cũng nhìn ra, không phải cái gì ổn trọng người. Hắc hắc, tham kiến bệ hạ. Ta là Tương Nhi cậu ruột. Phương Lâu không lưng không người, vẻ mặt tươi cười, làm lấy tự giới thiệu. Nhìn đến nơi này, Tiêu Trường Hà hung hăng trừng liếc một chút Phương Thị, chỉ thiếu chút nữa nói, ai bảo gia hỏa này tiến đến. Phương Thị cũng là một mặt khó coi, an bài Phương Lâu ở bên ngoài ngồi, không nghĩ tới chính hắn không mời mà tới, còn có một đám trong Tiêu gia thân, sắc mặt cũng đều hào hào không tốt. Tựa hồ Phương Lâu danh tiếng cũng không tốt. Thần Vân lộ ra nụ cười Tương Nhi cứu cứu a. Người qua đây ngồi. Hắn ánh mắt tỏ ý Cẩm Y vệ thêm ngồi. Vô danh bọn người trong nháy mắt cho đi, đi xe ghế. Bệ hạ, cái này. Tiêu Trường Hà nhíu mày, muốn ngăn cản. Tần Vân lại là cười một tiếng, mười phần bình tĩnh không có việc gì, hôm nay là gia hiến. Hắc hắc, thì là, bệ hạ bình dị gần gũi, tỷ phu ngươi ngược lại là khẩn trương cái gì? Phương Lâu ngồi xuống, thụ sủng nhược kinh, lại mang theo một chút kích động. Không nghĩ tới chính mình cũng có ngày có thể cùng bệ hạ ngồi chung. Một màn này, khí người Tiêu gia là nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Tiễn thần sắc lãnh đạm nói, cứu cứu, thận trọng từ lời nói đến việc làm, bệ hạ tuy nhiên thân thiện, nhưng ngươi cũng phải chú ý quy củ. Phương Lâu con ngươi lóe qua một tia không vui, chính mình một cái làm cứu cứu, còn bị cháu trai giáo huấn. Tần Vân hợp thời đứng ra tiêu trừ xấu hổ. Tốt, đều không nên nói nữa. Trâm tử kế vị về sau, cũng rất ít hưởng thụ loại này chuyện nhà chuyện cửa, mọi người thì tùy ý một chút. Nghe vậy, mọi người mới hòa hoãn một số, chỉ là vụng trộm toát mồ hôi. Sợ cái này lưu manh dẫn xuất loạn gì. Ngay sau đó, gia yến chính thức bắt đầu. Phương Lâu cũng rất thức thời, tại Tần Vân vô hình uy áp dưới, cũng không dám cả lơ phất phơ, chỉ là uống rượu dùng nữa. Qua ba lần rượu, Tần Vân tuyệt đối hiền hòa, cũng để cho người Tiêu gia dần dần để xuống cần trương. Ở nhà yến nhanh phải kết thúc thời điểm. Phương Lâu xoa xoa tay, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, người Tiêu gia cho hắn đưa ánh mắt, cảnh cáo hắn không nên nói lung tung, hắn cũng không để ý tới. Tần Vân nhìn ra khác ý nghĩ, đột nhiên một tay khoác lên trên bả vai hắn, vẻ mặt tươi cười chủ động nói cứu cứu, nghe nói ngươi muốn đại hạ tơ lụa bộ phận tư doanh quyền. Nghe vậy, toàn trường chấn động, tiếp theo lặng ngắt như tờ. Phía trung thị cùng Phương Lâu kinh hãi nhất, bệ hạ là làm sao biết? Cái này, bệ hạ, ngài biết? Phương Lâu mồm miệng không rõ, có chút sợ hãi. Tần Vân cười ha hả nói thiên hạ vạn vật, cũng không có cái gì chấm không biết. Phương Lâu xoa xoa tay, kích động nói lại có việc, ta. Phương Lâu. Tiêu Trường Hà không vui, trực tiếp kêu dừng. Nhạc phụ đại nhân, không có chuyện gì, đều là người một nhà, phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Như vậy đi, cứu cứu một hồi cùng chấm đi, chấm theo ngươi kỹ càng nói chuyện, như thế nào? Tốt tốt tốt, đà tạ bệ hạ. Phương Lâu trên mặt vui vẻ, vô cùng kích động, sau đó đắc ý nhìn Tiêu Trường Hà liếc một chút. Khí Tiêu Trường Hà muốn nổi giận hơn, nhưng trở ngại Tần Vân lên tiếng, cũng chỉ có thể trầm mặc. Trên ánh trăng đầu cảnh, cảnh ban đêm đã dần dần sâu xuống tới. Tiêu Gia Sơn trang bên ngoài, một dặm có hơn sơn lâm. Bầu trời đầy sao, cỏ mọc én bay, cực kỳ tĩnh mịch nhàn hạ, mấy cái con thỏ hoang ngay tại gặm ăn trên mặt đất cỏ tươi. Đông nhiên bọn họ nghe được cái gì, lập tức chấn kinh, phóng tới lùm cây chỗ sâu. Ngay sau đó, một hàng màu đen dày hung hăng giẫm ở trên đường chân trời. Xuất hiện vô cùng bất ngờ, chục người. Mắt thường nhìn lại, lấy ngàn mà tính người áo đen, không người đè thấp trọng tâm, tay phải cầm thuần một sắc cương đao, ở dưới ánh trăng tản mát ra ép người hàn mang. Cước bộ trầm ổn, không có phát ra bất kỳ thanh âm, ngay tại từng chút hướng Tiêu Gia Sơn trang tới gần. Đồng thời đây không phải duy nhất, Tiêu Gia Sơn trang bốn phương tám hướng đều có áo đen tử sĩ, như thiên la địa vong vây quanh hướng mấy ngàn cấm quân thủ hộ sơn trang. Mượn cảnh ban đêm yểm hộ, bọn họ giống như ưu linh, từng chút tới gần, sắp cùng cấm quân đối diện lắp đặt. Cái kia khăn che mặt phía dưới lộ ra mỗi một đôi mắt, đều thiêu đốt lên cuồng nhiệt cùng khát máu. Ngọc nát kế hoạch, khủng bố cùng cực. Tiêu gia trong sân trang, tạm thời còn không có phát giác dị dạng. Chỉ là bỗng nhiên nổi lên gió lớn, mây đen cuồn cuộn, khiến người ta có chút áp lực. Tiêu Vũ Tương tâm thần bất an, có chút không thoải mái, nhưng lại lo lắng cho mình cứu cứu phạm cái gì sai, cũng liền theo Tần Vân đến đại sảnh, triệu kiến Phương Lâu. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Vân quyết định nhìn một chút Phương Lâu sinh ý đồng bọn, đã muốn tơ lụa tư doanh quyền, hắn vẫn là muốn nghiêm cẩn một chút. Ngoại viện, nhanh nhanh nhanh. Bệ hạ triệu kiến, ca mấy cái ánh mắt đều sáng lên một chút. Tiểu gia ta không có khoác lác ca, chỉ cần ta xuất mã, bệ hạ nhất định triệu kiến các ngươi, cũng chịu chuyển xuống tư doanh quyền. Phương Lâu mũi vểnh lên trời, đi ở phía trước, rất được ý. Phía sau hắn có 6 tên trang điểm giống như thương nhân nam tử. 6 người nghe vậy, ánh mắt đồng thời liếc nhau, có chút tâm ngoan, bên trong một người chính là Tử Sĩ đại quân thủ lĩnh, tay cầm Dương Thái An tuyệt sát lệnh. Hắn lại xuất hiện ở đây. Phương huynh, xin hỏi hoàng hậu nương nương cũng tại sao? Tại a, làm sao? Ta thế nhưng là nàng cậu ruột, loại sự tình này hoàng hậu nương nương khẳng định phải tại chỗ. 6 người khẽ miệng cười lạnh một cái trước mắt, tiếp theo bắt đầu lấy lòng. Vâng vâng vâng. Đa tạ Phương huynh đại bạt, lần này sinh ý ngài chiếm đầu to. Thì dạng này, 6 người thông suốt đến đại sảnh. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Bọn họ xa xa quỳ xuống, xuyên là cầm bảo đai lưng ngọc, đúng như phát đạt người làm ăn, nhưng Tần Vân nhìn đến thứ nhất mắt nhạy bén cảm giác không đúng. Ngươi, ngẩng đầu lên. Tần Vân híp mắt nhìn đi. Phương Lâu bên người một cái thương nhân, chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười. Như vậy trong nháy mắt, Tần Vân xương sống lưng hơi hơi phát lạnh, đúng là có loại cảm giác nguy hiểm. Ngươi là ai, tên gọi là gì? Bẩm bệ hạ, gọi nhỏ Tần Bình, là thành Kim Lăng thương nhân, hôm nay gặp mặt bệ hạ, quả thật ngưỡng mộ. Đặc biệt hai tay phụng phía trên ngàn năm nhân sâm một đôi. Hắn quỳ xuống đất, hai tay giơ cao lễ vật, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Phương Lâu cười ha hả nói thẳng bệ hạ, ngài yên tâm, đây đều là ta đáng tin, tin vào. Ngài đem tư doanh quyền cho chúng ta một phần, chúng ta tất định là triều đình bài ưu giải nan. Tiêu Vũ Tương đại mi cao lại, thực sự nhìn không được, nói khẽ cứu cứu, không thể dạng này nói chuyện với bệ hạ. Ngươi nhà đầu này, cứu cứu không xử bạc với ngươi đi. Phương Lâu nói thầm, hơi hơi không cao hứng. Ngươi, Tiêu Tiễn bọn người tức giận vô cùng, cái này cứu cứu lá gan cũng quá lớn, bất phân cao thấp tôn ti. Tiêu Trường Hà bọn người cũng là toát mồ hôi, không ngừng nhìn Tần Vân ánh mắt. Lúc này, hắn bỗng nhiên meo lại mắt. Cái này Phương Lâu nói trắng ra, cũng là cái không có não tử người, rất dễ dàng bị người chi phối, làm vũ khí sử dụng. Mà lại Tần Vân luôn cảm thấy cái này 6 cái thương nhân là lạ, rất mất tự nhiên. Cẩm Y vệ cũng là một mực tại cảnh giác. Tần Vân mở miệng ừ. Ngàn năm nhân sâm a, không biết mấy vị là làm cái gì sinh ý, vì cái gì các ngươi eo bàn tay nhiều như vậy kén? Thân là phú thương, chẳng lẽ việc nặng còn cần kinh nghiệm bản thân thân vị? Hắn nhấp nhô quét tới, mang theo xem kỹ, uy áp 10 phần. Lộ bộ. 6 người tâm máy động bất chợt tới, hơi biến sắc mặt, mồ hôi lạnh tràn ra, vô ý thức thu tay lại. Hoàng đế vậy mà như thế mắt sắc, cái này đều nhìn ra. Chương 839, đến địa ngục đi tận trung đi. Phong lão cầm ý vệ ánh mắt, trong nháy mắt run lên, không tốt nhìn qua, eo bàn tay có kén, đây chính là người luyện võ. Trang diện đột nhiên túc sát. Chỉ thấy Tần Bình ngẩng đầu, gạt ra một cái nụ cười. Bệ hạ có chỗ không biết, chúng ta đều là cây cỏ giai cấp, từ nhỏ qua quen thời gian khổ cực, về sau dựa vào một chút ít sinh ý phát tài, nhưng bụng ăn không no thời gian rõ mồn một trước mắt, không dám quên mất. Cho nên mà đi sớm về tối, có thể tiết kiệm một người lực thì bất một người lực, thời gian dài vận chuyển hàng hóa, mới đưa đến như thế. Nghe vậy, mọi người buông lỏng một hơi, thậm chí sinh ra một điểm đồng tình chi tâm. Thân Vân lại là vẫn như cũ hoài nghi. Vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện, đột nhiên, một đạo gào rú từ bên ngoài vạch phá bầu trời. Mẹ hắn, có địch nhân xâm lấn. Thông báo bệ hạ, cấp tốc chuyển di. Không thể thả địch nhân tiến vào sân trang. Đó là Thường Hồng thanh âm, bén nhọn không gì sánh được, dường như giết đỏ mắt. Ngay sau đó là một trận đao kiếm va chạm, cùng đại chiến thanh âm, không có hàng trăm hàng ngàn người căn bản không phát ra được dạng này động tĩnh, cùng tác chiến giống như. Nhất thời, một mảnh chấn động. A, chuyện gì xảy ra? Có địch nhân. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, người Tiêu gia nhất thời bối rối. Bảo hộ bệ hạ. Phong Lao hét lớn một tiếng, tất cả cầm ý vệ xuống lại, Đào Dương thị vệ cấp tốc tụ tập, đem cái này đại sảnh bảo vệ nước chảy không lọt. Tần Vân vụt một chút đứng lên, hai con ngươi như lao, hét lớn chuyện gì xảy ra? Có đấm máu cấm quân lộn nhào xuống tới, thần sắc gấp gáp. Báo. Bệ hạ, có số lớn tử sĩ thừa dịp cảnh ban đêm giết tiến đến. May mắn Thường Hồng đại nhân phát hiện kịp thời, đang cùng huyết chiến. Tần Vân sắc mặt phẫn nộ có bao nhiêu người? Quá hắc, thấy không rõ, đoán chừng không thua kém mấy ngàn người. T. Người Tiêu gia hít một hơi lãnh khí. Mấy ngàn người, khái niệm gì? Tần Vân giận dữ mắng mỏ hắn a, cái này Dương Thái An thật sự là âm hồn bất tán. Để Thường Hồng cho chấm giữ vững, lập tức hướng đế đô truyền tin, để thần cơ doanh lập tức tới. Bệ hạ, ngài vẫn là đi trước đi. Ngài an nguy điều quan trọng nhất ta. Tiêu Trường Hà bỗng nhiên hô. Không sai, bệ hạ, ngài đi trước à, sơn trang đã rất không an toàn, bốn phương tám hướng đều là áo đen tử sĩ, bọn họ tiến công mãnh liệt, hoàn toàn cũng là lấy mạng đổi mạng tiến công. Cấm quân năn nỉ nói. Không được. Tần Vân một tiếng hổ gầm chấm ở chỗ này, cũng là không đi. Địch nhân đến phạm, chấm liền muốn trốn sao? Tính toán chuyện gì xảy ra? Nói cho Thường Hồng, lão tử ngay tại cái này ngồi đấy, hắn chết chấm chống lên. Một cô bỏ ta người nào bá khí ùn ùn kéo đến mà ra. Cấm quân cắn răng, chỉ có thể nói đúng. Sau đó xông vào quần quần đêm tối. Mắt thấy tiếng chém giết âm thông thiên triệt địa, càng ngày càng tới gần, toàn bộ Tiêu gia đại sảnh bắt đầu loạn lên, lòng người bàng hoàng. Thần Vân như định hải thần châm đồng dạng đứng ra, hạ lệnh. Vô Danh mang theo ngươi người, đem Tiêu gia già trẻ nam nữ chuyển rời đến Tây Sương bảo vệ, không được có bất kỳ sai lầm nào. Đúng. Vô Danh giống to. Thương Nhi ngươi cũng cùng đi. Tân Vân nhìn lấy một mực nắm chặt tay mình cổ tay ôn nhu nữ nhân. Không. Thân thiếp muốn đi theo bệ hạ. Nàng tuy nhiên sợ hãi, khuôn mặt tuy nhiên trắng xám, nhưng ánh mắt lại là vô cùng kiên định, đừng nói lưu tại nơi này, cùng nhau chịu chết nàng cũng sẽ không do dự. Tân Vân động dung, nhưng cái này thời điểm nàng một cái phụ nữ có thai rất hiển nhiên không thích hợp tại cái này phía trước. Nghe lời, Thương Nhi, chấm một sẽ tìm đến ngươi. Tiêu Tiễn, mau tới mang Tương Nhi đi. Ngươi vệ đội cũng phụ trách bảo hộ Tiêu gia. Tiêu Tiễn sắc mặt do dự bệ hạ, vi thần vẫn là ở lại đây đi. Tân Vân sắc mặt đỏ bừng, đống nhiên giống to nghe không hiểu chấm lời nói sao? Phụng chỉ làm việc. Tiêu Tiễn run lên, toàn bộ đại sảnh cũng là chấn động. Là bệ hạ. Tiểu muội, cùng đại ca đi. Bệ hạ không có việc gì. Tiêu Tiễn, Phương Thị bọn người lên mau khuyên, lôi kéo Tiêu Vũ Tương hướng Tây Sương đi. Số lớn vệ đội, rút đao bảo hộ, vô cùng túc sát. Bị lôi cuốn tại trong dòng người chuyển di, còn có Tần Bình cái này 6 cái không rõ lai lịch phú thương. Hàng ngàn hàng vạn tử sĩ tiến công Tiêu gia sơn trang, chuyện lớn như vậy, làm cho người cảm thấy bất an, ai cũng không có chú ý tới 6 người này tồn tại. Bọn họ cúi đầu, không nói một lời, chỉ là ánh mắt trong đêm tối như một con sói, một đầu bái. Bệ hạ. Tiêu Vũ Tương không ngừng quay đầu, tuyệt mỹ gương mặt rất là lo lắng, nàng không muốn kháng lệnh, không muốn thêm phiền phức, nhưng lại lo lắng Tần Vân an nguy. Tần Vân gạt ra một cái nụ cười, đưa mắt nhìn nàng rời đi, tỏ ý chính mình không có việc gì. Bọn người sau khi đi xa, Tần Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Thanh âm băng hàn, sát khí bành trướng. Thần Cơ Doanh tới còn cần bao nhiêu thời gian? Phong lão tiến lên bệ hạ, vừa đi vừa về chí ít cần thời gian một nén nhang. Đây đã là nhanh nhất, đến Tiêu gia sơn trang triều đỉnh thì làm loại này mạo hiểm biện pháp. Tần Vân gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa văng lên đến đao quang kiếm ảnh, nắm quyền rung động nói: "Mặc kệ hôm nay tới bao nhiêu người, chấm muốn bọn họ toàn quân bị diệt." Tử sĩ đại quân, Dương Thái An tốt đại thủ bút, dám phá hư chấm chuyện nhà chuyện cửa, thì phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. "Đúng. Đi, theo chấm đi ra xem một chút." Tần Vân long tướng hộ bộ, chẳng sợ hãi, có liếc nhìn hết thảy uy áp. "Đúng." Cẩm Y vệ lần nữa giống to, đồng thời không lo lắng, cho dù 3000 cấm quân thủ không được, bọn họ cũng có tự tin bảo hộ Tần Vân cùng hoàng hậu bọn người an toàn rời đi. Tần Vân đi tới sơn trang bên ngoài, nhất thời ra đầu tê dần. Nơi này đã là giết máu chảy thành sông, một bộ lại một cô thi thể ngã xuống, hoặc kêu rên, hoặc chết đi. Tử sĩ đại quân công kích có thể nói điên cuồng tới cực điểm, không phòng ngự, chỉ giết người. Mà lại bốn chỗ phóng hỏa, đầy khắp núi đồi đều là ánh lửa ngút trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít tất cả đều là người áo đen, như là cá giết sang sông, khiến người ta nổi da gà đột khởi. Hô lớn nói vì tiểu chủ tận trung, đại tùy đời đời bất hủ. Ngọc nát. Thanh âm tràn ngập cùng nhiệt, phảng phất là một đám bị tẩy não ngu ngốc. Tần Vân lửa giận ngút trời, tức giận giống to ngọc nát, các ngươi mẹ nó mạo xưng cũng là một khối đá hoa cương, tốt một cái tận trung, vậy liền toàn bộ đến địa ngục phía dưới đi tận trung. Tốt một cái đời đời bất hủ, cái kia chấm thì để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là biến thành cho bụi, một đao đoạn các ngươi đám này nghịch tặc bất hủ. Cho chấm giết. Hắn rút đao quanh mình, đi tới tuyến đầu, tóc đen bay phấp phới, làm người chấn động cả hồn phách. Nhất thời, một nhóm cấm quân lại giết ra đi. Thương hồng dục huyết phân chiến, tóc hai bù xù gào rú bệ hạ ở đây, các huynh đệ, cùng bản hổ giết. Giết sạch bọn nhóc con này. Đúng. Giết. Cấm quân gào rú, giết đỏ mắt. Toàn bộ tràng diện bởi vì Tần Vân đến, cấp tốc biến sôi trào, quân tâm đại chấn, sát khí bành trướng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tử sĩ đại quân bị đánh lui một số. Chỉ là mỗi một khắc, đều có sinh mệnh tại điêu linh, đều có trung hồn tại tiêu rên. Tần Vân mắt thấy hết thảy, lòng như lao cắt. Chương 840, Tây Sương ra chuyện. Tây Sương, bó đuốc dơ cao, thần hồn nát thần tính. Làm hậu phương lớn, nơi này an toàn nhất, thế nhưng không ai dám buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc Tiêu hoàng hậu thế nhưng là tại cái này. Đại ca, ngươi mau đi ra giúp đỡ đi. Nơi này không dùng ngươi trông coi, bệ hạ còn ở bên ngoài. Tiêu Vũ Tương gấp đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiểu muội, bệ hạ có lệnh, ta cũng không dám kháng chỉ a, trông coi ngươi mới là sự việc cần giải quyết. Tiêu Tiễn cau mày, có chút khó làm. Người khác cũng không dám xen vào, đều là đứng tại chỗ trong lòng run sợ. Ngươi có đi hay không? Bản cung mệnh lệnh ngươi nhanh đi trợ giúp bệ hạ. Tiêu Vũ Tương trừng mắt, dịu dàng gương mặt biến đến nghiêm túc lên, lấy ra hoàng hậu uy nghiêm. Thậm chí ngay cả đại ca đều không hô. Cái này, Tiêu Tiễn nhìn lấy ánh lửa nổi lên bốn phía, tiêu giết vô số, khuôn mặt cực độ khó xử, căn bản không yên tâm rời đi. Hắn một khi đi, cái này Tây Sương nhiều nhất chỉ còn lại mấy chục người, vạn nhất tao ngộ cái gì bất ngờ, thì ra đại sự. Lúc này thời điểm, Phú Thương Tần Bình bọn người bỗng nhiên xuất hiện. Kinh hoàng hô lớn không tốt, áo đen tử sĩ xé rách cấm quân phòng tuyến, đã bắt đầu che giả măng mọc công kích bệ hạ. Bệ hạ thân hám hoàn chỉnh, ngay tại dục huyết phân chiến. Vừa mới nói xong, toàn trường sắp vỡ. Tiêu Vũ Tương khuôn mặt trong nháy mắt trắng xám. Người nào nói cho ngươi? Tiêu Tiễn xông đi lên, hai mắt nổ hống, một thanh nắm chặt Tần Bình cổ áo. Đại nguyên soái, chắc chắn 100% a. Tiểu Tận mắt nhìn thấy, phía sau núi cũng có thích khách, nhiều đến hơn 10.000, 3.000 người làm sao có khả năng thủ được. Tân Bình sắc mặt tái nhợt hô to, nghiêm chỉnh là sợ mất mật. Lúc này thời điểm căn bản cũng không có người truy cứu bọn họ là làm sao thấy được, lại là như thế nào theo Tây Sương ra ngoài. Tân Vân thân hãm trùng đây, cái này đã để mọi người ngũ lôi oanh đỉnh, như có đao gai ở lưng. Tiễn Nhi, nhanh đi nghĩ cách cứu viện bệ hạ a. Nhanh a. Chúng người sắc mặt lo lắng thúc giục. Nghe vậy, Tiêu Tiễn sắc mặt khó coi, tuy nhiên có nghi ngờ trong lòng cùng bận tâm, nhưng giờ này khắc này cũng quan chẳng phải nhiều. Cắn răng một cái cấm quân cùng cầm ý vệ, bảo vệ tốt hoàng hậu. Bản soái tiến đến trợ giúp bệ hạ. Vụt. Hắn cấp tốc rút đao, một cỗ theo trong núi thây biển máu bỏ ra ngoài khủng bố sát khí nổ hiện. Quát tầm lên bình thường bản soái vệ đội, nghĩ cách cứu viện bệ hạ, giết. Giết. Nghĩ cách cứu viện bệ hạ. Mọi người cùng giống, xé nát quần quần đêm tối, để nguyên bản thì kêu giết ngút trời, tư thế hào hùng sơn trang càng thêm sợ người. Khanh khanh khanh thiết giáp quanh mình, 200 tinh nhuệ vệ đội theo Tiêu Tiễn lao ra, thẳng đến sơn trang cửa lớn. Giờ khắc này, người Tiêu gia mới buông lỏng một hơi. Tiêu Vũ Tương đổ vào Phương Thị trong ngực, nước nở nói bệ hạ xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống. Phương Thị sắc mặt khó coi, chỉ có thể không ngừng an ủi. Tây Sương bó đuốc phiêu diêu, tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Lúc này thời điểm, Tân Bình các loại 6 người liếc nhau, đưa mắt nhìn Tiêu Tiễn cái này thất mánh hổ rời đi, khoe miệng đều là nhấc lên một cái đạt được gâm hiểm cười. Phương Lâu lúc này thời điểm dựa vào đến, thần sắc không vui nói: các ngươi 6 cái đang làm gì? Cái gì thời điểm rời đi? Đây là Tiêu gia sơn trang, ai bảo các ngươi chạy loạn, không muốn sống? 6 người quay đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, cùng lúc trước thái độ chênh lệch rất xa. Phương Lâu trong lòng không hiểu một cái lộ bộ, bị hoảng sợ ở, dường như không biết trước mặt 6 người. Trận mắt nói làm gì? Dám nhìn ta như thế nào, các ngươi có biết hay không đây là ai địa bàn? Tơ lụa tư doanh quyền đã là 10 phần chắc chín sự tình, chính các ngươi đến trong góc đứng đấy đi, đừng tìm suối quẩy. Tân Bình hai mắt ngắm nhìn bốn phía, như sói hoang đồng dạng, cái này to như vậy Tây Sương chỉ có 4 tên cầm ý vệ, cùng với mấy chục số cấm quân, cái này lực lượng phòng vệ đã là rất yếu. Hắn âm hiểm cười một tiếng 10 phần chắc chín sao? Vậy ngươi thì không có cái gì giá trị. Phương Lâu sững sờ một chút, chửi ầm lên hôn trướng đông. Câu nói kia còn không có mắng ra, một vệt hàn mang vạch phá bầu trời, vô cùng bất ngờ, vô cùng cấp tốc. Chỉ thấy Tần Bình rút đao chém người. A! Như mổ heo kêu thảm theo Phương Lâu trong miệng phát ra, vang vọng đêm tối, để người tê cả da đầu. Phốc phốc phốc. Chân tay hắn không ngừng phun máu, suýt nữa bị chém đứt. Phanh! Hắn một tiếng ầm vang ngã xuống đất, đánh lăn kêu rên, vô cùng thế thảm. Bất chợt tới một màn dọa sợ Tây Sương tất cả mọi người. A! Rít lên một tiếng từ dưới người trong miệng phát ra. Máu, máu. Bọn nha hoàn bốn tháo chạy chạy. Cứu cứu. Tiêu Vũ Tương hô một tiếng, khi thấy cái kia máu tươi phun tung tóe hình ảnh, nàng mặt ngọc mạnh mẽ trắng, nôn ra một trận. Vụt. Tân Bình một hàng 6 người, toàn bộ rút đao. Lúc này thời điểm, ở vào ngạc nhiên cấm quân mới phản ứng được. 4 tên cẩm ý vệ gào rú bảo hộ hoàng hậu. Kiệt kiệt kiệt. Tân Bình phát ra âm hiểm cười to, nhìn lấy vọt tới cấm quân, quát tầm lên giết. Giết sạch bọn họ. Giết sạch đại hạ hoàng hậu, để Tần thị hoàng tộc trị tận gốc. Thanh âm nổ vang, tất cả mọi người mặt đều biến. Bọn họ là thích khách. Bọn họ mục tiêu là hoàng hậu cùng chưa xuất sinh hài tử. Nhanh, chuyển di hoàng hậu. Gào rú phát ra, đám người chạy trốn, loạn cả một đoàn. Cứu mạng a. A. Mà cấm quân đã cùng Tân Bình bọn người giao thủ, nhất thời là máu tươi vẩy ra, mới vừa đối mặt thì có mấy cái tên cấm quân ngã xuống. Không tốt, cái này là cao thủ, có chuẩn bị mà đến. Mau dẫn nương nương đi a. Có một cấm quân giống to, sau đó bị Tân Bình một đao suýt nữa chém thành hai khúc, máu thịt bé bét, cực độ chủ người. Một màn này vừa lúc bị Tiêu Vũ Tương nhìn đến. Nôn. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi nôn khan. Tương Nhi, ngươi thế nào a, vậy phải làm sao bây giờ? Phương Thị gấp đầu đầy mồ hôi. Tiêu Trường Hà bọn người càng là run run rẩy rẩy, chân tay luống cuống. Nương nương, kiên trì một chút, chúng ta nhất định phải đi. Cẩm Y vệ lo lắng nhắc nhở, rút đao hộ vệ tại bốn phía. Tiêu Vũ Tương bỗng nhiên che cái bụng, trắng non cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, đại mi thích chặt, rất là thống khổ yếu ớt nói bản cung. Bản cung đau bụng. Nói đến đây, nàng đột nhiên thanh âm rung động nói: bản cung hài tử. Thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở, làm vì mẫu thân, nàng dự cảm đại sự không ổn. Nghe vậy, tất cả mọi người ra đầu sắp vỡ, sắc mặt siêu một chút trắng xám. Hoàng hậu nương nương sẽ không phải là chấn kinh quá độ, dẫn đến bọn họ không dám nghĩ tới. Cẩm Y vệ ngửa mặt lên trời gào rú mau tới người phục thị nương nương. Ở trong gầm trời, tất tiết, các ngươi đi, trợ giúp cấm quân giết cái kia 6 cái hỗn trướng. Tiêu lao ra, mau phái người đi mời bệ hạ. Tây Sương ra chuyện. Thanh âm tràn ngập vô cùng khẩn cấp. Vân vân vân. Mọi người bận bịu không chọn đường, đụng một cái tràn đầy. Phốc. Phốc vậy. Tân Bình bọn người lại là còn như vào chỗ không người, tầm thường cấm quân căn bản không phải đối thủ, bọn họ lấy mạng đổi mạng, tùy ý đồ sát, huy động cương đao, để máu tươi văng khắp nơi. Hai tên cẩm ý vệ thêm vào, mới khiến cho cục diện chuyển biến tốt đẹp. Các ngươi ngăn không được. Đại hạ triều tội nghiệt huyết mạch, phải chết. Cái này là các ngươi đại giới. 6 người gào rú, nhuốm máu phát cuồng, như là nhập ma quỷ. A. Từng tiếng kêu thảm, để ngã ngồi Tiêu Vũ Tương càng thêm bất an, sắc mặt tiếp cận giấy trắng, thống khổ không chịu nổi. Đây là động thai khí. Phương Thị làm người từng trải, run rẩy nói ra. Lời này giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Người Tiêu gia, Cẩm Ý vệ toàn thân rét run. Phàm là Tiêu hoàng hậu cùng hài tử ra nửa điểm sự tình, tất cả mọi người phải bồi táng. Chương 841, động thai khí, thương nhi chảy máu. Tiêu gia sơn trang, cửa chính. 3000 cấm quân phòng ngự lực đang không ngừng trượt, thương vong hơn phân nửa, sau cùng chỉ có thể thu nhỏ vòng phòng ngự, lui giữ sơn trang tưởng vây một vùng. Ba ba ba. Đến không hết mũi tên từ trong bắn nhanh, mới miễn cưỡng đánh lui địch nhân một số thế công. Nhưng dù cho như thế, tử sĩ đại quân công kích như sóng triều đồng dạng, không giảm chút nào. Đọc trong miệng điên cuồng khẩu hiệu, chúng phong chịu chết. Bệ hạ, mau nhìn. Có người hét lớn một tiếng. Tự thân cầm đao Tần Vân, xoa một thanh trên mặt máu, hướng dãy núi phương hướng nhìn qua, chỗ đó có một đầu quan đạo. Chỉ thấy chỗ đó bó đuốc như đầy sao đồng dạng lấp lóe, chính đang nhanh chóng hướng Tiêu Gia Sơn trang tới gần. Ha ha ha. Cho chấm giết, thần cơ doanh đến, ngăn chặn đám này cẩu vật, đợi Mục Nhạc vừa đến, chúng ta nội ứng ngoại hợp, toàn diệt bọn họ. Đúng. Mọi người giống to, kích động vạn phần, trong miệng một bên chửi mắng, một bên cùng tử sĩ đại quân cứng rắn. Lúc này thời điểm, Tiêu Tiễn đẫm máu, giết tới. Bệ hạ, vi thần rốt cuộc tìm được ngài, ngài chạy thế nào đến cửa hôm tới? Tần Vân mãnh liệt nhìn qua, nhìn đến Tiêu Tiễn cùng hắn vệ đội, không vui phản giận. Hôn trướng, chấm không phải để ngươi bảo hộ tương nhi sao? Ngươi chạy tới đây làm gì? Tiêu Tiễn há mồm thở dốc, trên thân tất cả đều là địch nhân máu, khàn giọng nói: "Bệ hạ thứ tội, vừa mới có người nói ngài thân hãm trùng đây, vi thần mới tới. Nương nương tại Tây Sương, rất an toàn." Tần Vân nghe xong, nhất thời phát giác không ổn. Tâm tình hơi hơi kích động nói: "Ai nói chấm thân hãm trùng đây?" Phong lão bọn người nhìn tới, Tiêu Tiễn sắc mặt hơi đổi một chút, nói là ngài vừa mới tiếp kiến mấy vị phú thương nói, cũng là Phương Lâu mang đến người. Nghe vậy, Tần Vân thần sắc cấp tốc biến ảo, biến đến cực độ khó coi. Tên con kiếp, chấm làm sao đem bọn hắn quên? Mấy cái này cẩu vật có gì đó quái lạ. Mau theo chấm đi Tây Sương. Hắn bước lớn một bước, lao ra. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Tiễn ngạc nhiên. Ra chuyện. Phong lão thần sắc khó coi, gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Tần Vân không muốn sống phóng tới Tây Sương, ngẫu nhiên giết tiến đến mấy cái áo đen tử sĩ, cũng bị Cẩm Y vệ giải quyết. Vừa mới vượt qua hành lang, theo hoa viên vọt tới Tây Sương bên ngoài. Hắn thì rõ ràng nghe đến tiếng la giết, khóc giống âm thanh, tiếng gào thét. Nguyên bản phong cảnh hợp lòng người, cổ kính Tây Sương hóa thành địa ngục, từng luồng máu tươi theo mặt đất chảy xuôi, phát ra mùi máu tanh. Lộ bộ. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Tần Vân trong nháy mắt hai mắt huyết hồng, tóc đen bay phấp phới tương nhi. Hắn gào rú xông đi vào, rút đao chém chết một tên áo đen tử sĩ. Ầm. Nặng nề đỏ thắm cửa lớn không chịu nổi gánh nặng, bị hung hăng một chân đạp lăn, nện ở rất nhiều trên thi thể. Trước mắt một màn, để Tần Vân điên cuồng, để cấm quân hai chân như nhũ ra. Nguyên bản an toàn nhất Tây Sương lại thành đáng sợ nhất địa phương. Sáu tên cầm đao phú thương, kéo xuống ngụy trang, lộ ra mặt thẹo, trắng trợn giết hại, đang không ngừng bước về phía bị bảy người vây quanh Tiêu Vũ Tương. Mặt đất, thây nằm trên trăm. Người Tiêu gia, cấm quân đều có bi thảm độc thủ. Có sắp chết cấm quân, trong miệng thổ huyết, nằm trên mặt đất vẫn sức liều sau cùng một hơi, chết ôm lấy hung thủ chân. "Bệ, bệ hạ." Mọi người nhìn lại, thần sắc đại biến. "Bệ, bệ hạ tới." Tiêu Trường Hà kinh hỉ hô to Tương Nhi, "Bệ hạ tới." Không muốn ngủ, chỉ thấy Tiêu Vũ Tương che cái bụng, sắc mặt trắng bệnh, đã ngất đi. Một khắc này Tần Vân lòng đang dỉ máu, hai mẹ con cũng là mạng hắn nguồn gốc, động nàng chẳng khác gì là không muốn Tần Vân sống. Mau ra tay. Tần Bình lúc này còn nộ hống, sát khí bốn phía, liều mạng trùng phong, trong mắt hung hãn, một cái bước xa phóng tới Tiêu Vũ Tương. Cậu vật! Phong lão bọn người điên cuồng hét lên, nổi giận đùng đùng. Ngươi dám! Tần Vân con ngươi muốn nước, không biết chỗ đó bạo phát đi ra cường đại tiềm lực, đúng là so bất luận kẻ nào đều hướng nhanh, có lẽ là bởi vì vợ con nguyên nhân. Tại cấm quân cản trở dưới, Tần Vân đuổi kịp Tần Bình, hung hăng một đao chém đi xuống, lực bản sân hề. Tần Bình hành đao ngăn lại, phanh một tiếng, ánh lửa vang khắp nơi. Hắn lại lùi lại hai bước, thần sắc kinh khủng. Ngay sau đó Tần Vân gào rú, như thần ma phá đất mà lên. Chấm muốn ngươi chết. Liên tiếp lại là hai đao, mặc dù là lung tung chém thẳng, nhưng cố lực lượng kia lại là lớn dọa người. Tần Bình bị chấn nhiếp, lung tung ngăn cản. Đột nhiên, Tiêu Trường Hà cùng Cẩm Ý vệ đồng thời hô to: "Bệ hạ, ngài mau đến xem nhìn a, nương nương giống như không thích hợp." Nghe vậy, Tần Vân tâm nhất thời lạnh một nửa. Cho chấm bắt sống bọn họ, chấm không muốn bọn họ chết nhẹ nhàng như vậy. Hắn nộ hống xong, điên cuồng phóng tới trong đám người Tiêu Vũ Tương. Một tay lấy nàng đỡ dậy, thần sắc khẩn trương nói: "Tương Nhi, ngươi thế nào?" "Thế nào?" Nàng suy yếu mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, vô cùng không bình thường. "Bệ, bệ hạ, thần thiếp đau bụng, sợ là động thai khí." Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, mười phần sợ hãi, không có ai biết đứa bé này đối với nàng tầm quan trọng. Kiếm không dễ, cả nước trên dưới đều chờ đợi, nàng tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn hại tử ra chuyện. Tần Vân sắc mặt phạch một cái trắng xám, trong lúc nhất thời quên làm sao bây giờ. Sau đó hắn cảm giác tay có chút ẩm ướt, mãnh liệt nâng lên, chỉ thấy trên bàn tay bỗng nhiên nhiều chút máu, là Tiêu Vũ Tương bắp đuổi chảy xuống. Nhất thời, toàn trường run lên. Tần Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trước đó chưa từng có bối rối đem hắn bao phủ. Máu, là máu. Ta hại tử. Tiêu Vũ Tương môi son run rẩy, lệ rơi đầy mặt, thống khổ không thôi. Tần Vân run rẩy, hai mắt đỏ, đầu óc trống rỗng. Ô ô ô. Tương Nhi a, mạng ngươi làm sao lại khổ như vậy a? Phương thị gào khóc. Nàng làm sao có thể không biết Tiêu Vũ Tương có đứa bé nhiều sao không dễ dàng. Người Tiêu gia hốc mắt đỏ, loại tình huống này, bọn họ đều cảm giác sợ là sinh non. Đám này đồ chó con, lão phu cùng các ngươi liều. Tiêu Trường Hà gào rú, lao ra. Nghe nói động tĩnh, Phong lão hốc mắt một đỏ, như là cây khô, gương mặt biến đến sát khí bốn phía, đen nhánh không gì sánh được. Tóc đen sắp vỡ, thanh âm như cửu u truyền đến làm tổn thương ta đại hạ hoàng tử, các ngươi đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hắn nén giận nhất trưởng đi xuống, phanh một tiếng, thần bình thổ huyết bay ngược, y phục nổ tung, trùng điệp rơi xuống đất. Tiêu Tiễn quỳ xuống đất, mắt hổ rơi lệ. Tiểu muội, là đại ca có lỗi với ngươi a. Phanh phanh. Hắn dùng nắm đấm hung hăng đập vào đầu lâu mình, thống hận tại sao mình muốn đi, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Thấy thế người, ai cũng cái mũi chua chua. Toàn bộ tràn diện, tràn ngập nặng nề. Dường như tất cả mọi người thừa nhận sự thật này. Nhưng Tần Vân không. Hắn sắp làm cha, sao có thể khoan nhượng hài tử chết yểu? Gân xanh nâng lên, bỗng nhiên gần như điên cuồng gào rú không, chấm không tin. Tương Nhi, đừng khóc, đợi chấm giết ra một đường máu, chấm sẽ không để cho ngươi cùng hài tử ra chuyện. Người tới, chuẩn bị ngựa xe, hồi đế đô, để tôn thần y tiếp giá, chấm cũng không tin hài tử hội chết yểu. Hắn ngửa mặt lên trời gào rú, chẳng ngang ôm lấy Tiêu Vũ Tường, thì xông hướng mặt ngoài. Chương 842, dùng thi thể mở đường. Tốc độ của hắn cực nhanh, giành giật từng giây. Cho dù bên ngoài kêu giết ngút trời, hơn 10.000 tử sĩ đại quân vẫn đang vây công, Tần Vân cũng chẳng sợ hãi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bảo trụ Tiêu Vũ Tường hai mẹ con. Cẩm Y vệ, cấm quân nổi ra gà đột khởi, hai mắt đỏ lên, đều đuổi theo. Bảo hộ bệ hạ cùng nương nương. Nhanh, giết ra một con đường, tìm tới tôn thần y, còn có cơ hội. Bệ hạ, không cần quản ta. Ngài đi nhanh đi, nơi này nguy hiểm, thần thiếp có lỗi với người, có lỗi với đại hạ, không thể bảo trụ hải tử. Đều là ta sai. Tiêu Vũ Tương khóc giống, dịu dàng khuôn mặt ấy nay không thôi, hải tử không, nàng cũng không muốn sống. Một giọt máu nước mắt theo Tần Vân gương mặt rơi xuống, tê tâm liệt phế. Cùng phong theo hắn lồng ngực rót vào, hắn ôm lấy Tiêu Vũ Tương ra sức chạy, không để ý đao quang kiếm ảnh cùng đánh giết mà đến tử sĩ. Thương Nhi, không cần nói, chấm sẽ không để cho ngươi cùng hải tử ra chuyện, chấm thể. Hắn nghẹn ngào gào rú, nhuốm máu kim long cẩm ý như thần tự ma, theo gió đêm loạn vũ. Lúc trước bị Vương Mẫn đại quân tại trên thảo nguyên đuổi theo chạy, còn ngộ trên trăm năm đại phong bạo, hắn đều không có hốt hoảng như vậy. Có thể giờ khắc này, làm vì phụ thân, hắn thật hoảng, hoảng đến hai chân như nhũn ra. Cái gì tử sĩ đại quân, cái gì hung thủ Tần Bình, hắn đều không muốn quản, chỉ cần Tiêu Vũ Tương hai mẹ con không có chuyện, hắn nguyện ý bỏ qua hết thảy. Cẩm Y vệ cùng cấm quân anh dũng chém giết, quả thực là thay hắn xé rách một lối ra, sau đó kháng trụ một đợt lại một đợt tử sĩ tiến công, vô số thi thể ngang bày. Rốt cục, Thần Vân đi tới sơn trang bên ngoài. Mục Nhạc cũng giết tới, phương tiên họa kích giết chết sĩ đại quân người ngã ngựa đổ. Chiến tranh liên miên, mùi máu tanh ngút trời. Trên trời mây đen đều tựa hồ biến thành màu đỏ. Xe ngựa, xe ngựa. Tần Vân nộ hống, hắn cảm giác trong ngực nữ nhân nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống. Bệ hạ, vi thần cứu ra chậm trễ, còn xin thứ tội. Mục Nhạc gào rú, dũng quan tam quân, duỗi ra một đầu tráng kiện cánh tay, mạnh mẽ kéo một cỗ tàn khuyết không chịu nổi xe ngựa, giết ra khỏi chúng đây. Tần Vân xông đi lên, không quan tâm bên người một bộ lại một cỗ thi thể. Đi, đi a. Hướng đế đô đi. Hắn cuồng bạo giống to, mất đi trước kia trầm ổn. Bảo hộ bệ hạ nương nương lui lại. Mục Nhạc gào rú, như một pho tượng chiến thần, tay không dẫn ngựa, chém giết một mảnh chen trúc mà đến áo đen tử sĩ. Cứ thế mà là quét ra một đầu ngắn ngủi thông đạo. Phía trước lít nha lít nhít một mảnh, như là đầm lầy. Tuy nhiên thần cơ doanh đổi tới, song phương nhân số đã ngang hàng, nhưng tử sĩ đại quân căn bản không quản chính mình chết sống, liều mạng nhào về phía Tần Vân xe ngựa. Bọn họ muốn cứ duy trì như vậy là được, ngăn cản Tần Vân rời đi, giết chết Tiêu Vũ Tương cùng trong bụng hài nhi, dụng tâm vô cùng ác độc. Giết, giết. Toàn bộ cho lão tử trên đỉnh, giết ra một con đường đến, hoàng hậu nương nương ra chuyện, bản soái duy ngươi nhóm là hỏi. Tiêu Tiễn xung phong đi đầu, rút đao cùng chặt, cùng Mục Nhạc cùng một chỗ xé mở quần quận tử sĩ một góc. Từ xa nhìn lại, đại chiến như là cối xay thịt, tiếp xúc tử thương một mảnh. Tử sĩ điên cuồng, có thể cấm quân cùng thần cơ doanh càng thêm điên cuồng, đao chém đứt thì đập ra đi cắn đứt địch nhân cổ, tuyệt đối hung hãn. Tất cả mọi người biết, chuyện rất quan trọng, việc quan hệ hoàng hậu trong bụng hải tử. Bệ hạ nhân nghĩa thích binh, hoàng hậu hiền lương thục đức, bọn họ trong lòng không muốn bệ phía dưới một nhà ba người ra chuyện. Thì dạng này thi thể mở đường, tiêu giết ngút trời, to lớn màu đen dòng nước lũ bị hướng thất linh bắt toái. Tần Vân xe ngựa có thể lại thấy ánh mặt trời, triệt để giết ra Tiêu gia sơn trang, phi nhanh hướng đế đô. Không thể thả đi hoàng hậu. Tiểu chủ có lệnh, tuyệt giết hoàng hậu cùng đại hạ chính thống huyết mạch. Giết. Tử sĩ đại quân gào rú, màu trắng sợi vải đã nhuộm đỏ, bộ dáng chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Bọn họ như là tang thi, vẫn tại truy đuổi xe ngựa. Nhưng lần này, bọn họ không có cơ hội. Mục Nhạc, Tiêu Tiễn, Thường Hồng như là ba tôn sát thần, xuất lĩnh mỗi người bộ hạ giết đỏ mắt, triệt để hoành đoạn sơn mạch, vây đánh tử sĩ đại quân. Một trận cối xay thịt đại chiến, tại đưa đi xe ngựa về sau, cấp tốc bạo phát. Tiếng chém giết, vạch phá bầu trời, để cái này sơn giã đều đang run rẩy. Đột nhiên, giang giác, ầm ầm. Tia chớp cùng sấm sét đồng thời bạo phát, như thiên công nổi giận, chấn động nhân gian. Ngay sau đó, cái kia đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, ào ào ào đống nhiên mưa xuống, mưa như hạt đậu lớn nhỏ, nện tại mặt đất. Đêm tối càng thêm nặng nề cùng nguy hiểm. Giá giá. Cẩm Y vệ điên cuồng đập lấy hai con ngựa cái mông, Mã Nhi hí lên, chạy càng thêm điên cuồng. Trong xe, yên tĩnh y mắng. Tần Vân chết ôm lấy trong ngực kinh hãi quá độ Tiêu Vũ Thương, sắc mặt cứng ngắc. Đột nhiên hắn động, nhưng cũng chỉ là ánh mắt, gương mặt vẫn như cũ hàn lạnh như băng khối. "Đào Dương, ngươi lập tức xuống xe, đi vòng vèo trở về, thông báo Phong lão, Tiêu Tiễn bọn người, chấm không muốn tiêu diệt toàn bộ, chấm muốn người sống. Đặc biệt là Tần Bình mấy người kia, chấm muốn tự tay đổ bọn họ." Bình tĩnh ngữ khí nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, giống là ma quỷ tại ngâm khẽ, một tia sát ý nhảy lên tại mũi đao. Ầm ầm. Sấm rền nổ vang, tia chớp chiếu sáng chân trời, thần hồn phách người, đại biểu Tần Vân lửa giận, cũng ám chỉ một đêm này không đơn giản. Đào Dương sắc mặt run lên đúng, "Vậy hạ." Nói xong, hắn trực tiếp nhảy xe, rơi vào quần cuộn trong bóng tối.